Chương 315 người nói cái gì? Thạch Vạn thủ hạ lập tức tiến lên, đem Lục Trạch cùng Tào Thiên Thành bao bọc vây quanh, nhìn ước chừng trăm người dáng vẻ. Lục Trạch thấy thế, không cùng Thạch Vạn nói chuyện, mà là đối với Dương Sích Vũ hỏi phía trước đua xe thua ta chuyện, không có nhường ngươi giải trí nhớ sao? Dương Sích Vũ nghe được Lục Trạch lời này, giống như là nhìn đồ đần nhìn xem hắn. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ à, ngược lại sau ngày hôm nay, ngươi không có cơ hội nói càng nói nhiều hơn. Tào Thiên Thành nghe đến lời này, trong mắt lanh ý thoáng qua, cau mày nói ta đi giải quyết hắn, ta tự mình tới. Lục Trạch đạm mạc nói, ánh mắt phá lệ băng lãnh, tất cả khí tức đều bị hắn thu liễm. Dương Sích Vũ nhìn thấy Lục Trạch hướng tự mình đi tới, không có một chút sợ ý tứ, hắn chuẩn bị rất nhiều ngày, cũng không tin Lục Trạch thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, một người có thể đánh hơn 100 cái huyền cấp cùng địa cấp cường giả sao? Nhiều như vậy công kích, coi như đơn độc trong đó mấy cái, lâu dài xuống, Lục Trạch cũng phải bị mãi chết. Hôm nay hắn liền muốn lấy số lượng giành thắng lợi. Thạch Vạn ánh mắt ngưng ngưng, sợ sinh biến nguyên nhân, nói giết hắn. Vành. Thạch Vạn lời mới vừa dứt, liền thấy một bóng người quăng ra ngoài, ước chừng bay hơn 10m mới đập ầm ầm trên mặt đất, một điểm động tĩnh cũng bị mất. Một màn này để cho càng ngạo chiến bọn họ đứng, nhìn xem bây giờ mặt mũi tràn đầy âm trầm Lục Trạch, khóe miệng khó mà nhận ra có quắc mấy lần. Bọn hắn không ai thấy rõ Lục Trạch động thủ như thế nào, loại cảm giác này giống như là Thạch Vạn người tự bay ra ngoài, hơn nữa còn bay 10 mấy mét, ngươi là chính mình quỷ, vẫn là để ta đem chân của ngươi phế đi. Lục Trạch trong thanh âm lạnh như băng không có một chút cảm tình, chậm rãi lấy ra âm dương kiếm. Dương Sích Vũ ngạc nhiên nhìn xem cái kia bay ra ngoài người, mí mắt run lên mấy lần, nhanh chóng đối với nơi xa hắn người vẫy vẫy tay. Hắn biết cái này Lục Trạch rất biết đánh nhau, bằng không thì cũng không thể tại Hoa Nam đứng vững gót chân, cho nên làm hai tay chuẩn bị. Khi hắn người đi tới lúc, trên tay còn đang nắm hai người, Viên Ngàn Man cùng Lâm Tinh Sông. Lục Trạch nhìn thấy hai người bọn họ lúc, ánh mắt ngưng ngưng. Hắn liền nghi hoặc vì cái gì Viên Ngàn Man cùng Lâm Tinh Sông cũng không tới thăm ra, Viên Ngàn Man coi như xong, Lâm Tinh Sông thậm chí không đến nhìn một chút, nguyên lai là bị cái này Dương Sích Vũ bắt lại sao? Hai người bị trói, ngoài miệng bọc lấy băng dán, chỉ có thể phát ra một hồi ô yết âm thanh. Viên Ngàn Man một mặt kinh hoàng, cái trận chiến này, nếu là Lục Trạch không giải quyết được mà nói, bọn hắn một nhà liền triệt để xong a. Lâm Tinh Sông là chết khóa lông mày, cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Lục Trạch, hắn đặt quyết tâm. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc, trong tròng mắt thần sắc cũng hơi đổi một chút. Dương Sích Vũ gặp Lục Trạch dừng bước, yên tâm xuống dưới, cười nhạo nói ngươi vừa mới không phải rất chảnh sao? Như thế nào không dám động? Nói đi, hắn móc ra hạ phẩm đòn đao, đặt ở Lâm Tinh Sông trên mặt, nhẹ nhàng dùng đao cong nuốt Lâm Tinh Sông gương mặt. Ngươi là muốn để cho tiểu tử này làm gia chủ đúng không? Xem hắn cái này có tức dạng, trong tay ta có thể làm gì? Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tinh Sông, lại phát hiện Lâm Tinh Sông ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không có nửa điểm lùi bước. Lục Trạch nắm tay bên trong âm dương kiếm, đạm mạc nói ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong câu đó, hắn quay đầu đối với Tào Thiên Thành nói đám rác rưởi này giao cho ngươi. Lục Trạch đối với Tào Thiên cách nói sẵn có xong nháy mắt, liền tiếp theo cất bước hướng Dương Sích Vũ đi đến. Dương Sích Vũ bên cạnh, Thạch Vạn thấy thế ngẩng đầu nói ngươi muốn cho một mình hắn đánh thắng ta nhiều thủ hạ như vậy. Quả thực là si nhân nói ngươi nói cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên Lục Trạch cái kia băng lãnh đến cực điểm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, phảng phất là tại phía sau hắn đứng một dạng, để cho thân thể của hắn cứng đờ, cả người mồ hôi lạnh đều xung ra. Bởi vì trước mắt hắn, Lục Trạch thân ảnh đang tại dần dần trở nên hư ảo, đây là tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Đây thật là người có thể đạt tới tốc độ sao? Ánh mắt hắn căn bản phản ứng không kịp. Bành! Ngay sau đó bộ ngực hắn một muộn, một bãi tiên huyết nhịn không được phun tới, hai mắt trắng dã, cả người như hắn thủ hạ kia bay ngược mà ra, một lần cuối cùng nhìn thấy, là Lục Trạch cặp kia căn bản không có nhìn hắn ánh mắt, băng lãnh thấu xương. Nam nhân này căn bản không có đem hắn để vào mắt, thậm chí lời vừa rồi đều không phải là đối với hắn nói, chỉ là bởi vì hắn đứng ở nơi đó trước mắt, mới đưa hắn đánh bay. Hoa! Hắn vừa mới làm cái gì? Không biết. Quá nhanh, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cả đám kinh hãi nói, càng ngạo chiến trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn giống như đánh giá thấp Lục Trạch bản lãnh. Tào Thiên đã thành trải qua để cho thủ hạ xuất hiện, thuần thục liền đem những thứ này Thạch Vạn thủ hạ giải quyết. Tại càng ngạo chiến bọn hắn trước mắt, Lục Trạch thủ hạ làm việc hiệu suất nhìn giống như là máy móc, lặp lại qua vô số lần, nước chảy mây trôi, ngắn ngủi không tới một phút thời gian liền thanh trạng. Lục Trạch nhìn chăm chú lên trước mắt Dương Sích Vũ, lạnh giọng nói ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Sích Vũ thân thể không khỏi một hồi run rẩy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Dương Thái Lan. Chỉ thấy Dương Thái Lan cũng ngậm bực một dạng sử tại cái kia không biết làm sao, nhưng vẫn là cắn răng, đối với Dương Sích Vũ làm một cái động tác cắt cổ. Dương Sích Vũ nhanh lên đem đao đặt ở Lâm Tinh Sông trên cổ, thủ hạ của hắn cũng lấy ra đao, đặt ở hai người trên đầu, chỉ cần Lục Trạch dám động thủ, trong nháy mắt liền sẽ muốn hai người kia mệnh. Trong lúc nhất thời Dương Sích Vũ lại tới sức mạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Trạch, nói ta nói cái gì? Ngươi còn nghĩ lại nghe một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta, ta liền giết hai người kia. Hắn nói xong đem đao hướng phía trước tiến vào tiến, lưỡi đao đâm rách Lâm Tinh Sông làn da. Lục Trạch thấy thế không có chút nào một điểm lo nghĩ, chân khí mãnh liệt, thẳng đến cái kia hai cái mang lấy Lâm Tinh Sông cùng Viên Ngàn Man người mà đi. Hai người giống như gặp trọng kích, cơ thể không thể át chế hướng phía sau bay ra ngoài. Hiện tại thế nào? Lục Trạch lại hỏi. Dương Sích Vũ sắc mặt hãi nhiên, trong lòng sợ hãi, muốn đem đao đâm vào Lâm Tinh Sông trong cổ cho Lục Trạch một điểm áp lực mảy may, lại đột nhiên phát hiện trên tay hắn đao không còn. Đao ta đây. Dương Sích Vũ kinh ngạc nói. Lục Trạch vuốt vuốt trong tay hạ phẩm đòn đao, hỏi ngươi nói cái này. Dương Sích Vũ nhìn thấy đao trong tay của hắn, bị hù lui về phía sau mấy bước, trong mắt hoảng sợ đã biến thành nồng đậm sợ hãi. Gia hỏa này, lúc nào từ trong tay hắn thanh đao lấy đi? Lục Trạch dùng hạ phẩm đoạn đao mở ra trên thân hai người dây thừng, đối với hai người nói các ngươi đi sang một bên ngồi a, tốt nhất đừng nhìn tiếp xuống chẳng cảnh. Hai người khôi phục tự do sau đều là xé ngoài miệng băng dán, Viên Ngàn Man nhìn xem Lục Trạch trong mắt băng lãnh, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, trong mắt chỉ có phức tạp. Lâm Tinh Sông đối với Lục Trạch thấp giọng nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều đứng tại bên này ngươi. Nói xong, hắn mang theo Viên Ngàn Man đi tới một bên, để tránh bị tác động đến. Chương 316 phản bội. Càng ngạo chiến bọn hắn từng cái chân run lên, có ít người đã quay đầu, trong lòng hối hận hôm nay tới tham gia trận này tang lễ. Ngươi muốn làm gì? Dừng Xích Vũ toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Làm gì? Ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi là tự mình đi tới, vẫn là để ta đem chân ngươi phế đi? Phốc phốc. A. Cả đám hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều trực tiếp quay đầu, không đành lòng nhìn một màn kế tiếp, càng ngạo chiến trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Dừng Xích Vũ hai chân, trực tiếp bị Lục Trạch dùng Âm Dương kiếm tức mất, cả người trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Dừng Thái Lan ngạc nhiên nhìn xem một màn này, con ngươi khẽ run, Tào Thiên Thành tiểu đứng tại bên cạnh hắn, thản nhiên nói ngươi còn không quỳ xuống sao? Dừng cơ thể của Thái Lan đột nhiên run lên, theo bản năng liền quỳ xuống, bờ môi co quắp, không dám đi nhìn Dừng Xích Vũ bên kia. Mà Lục Trạch tại gọt sạch Dừng Xích Vũ hai chân sau, nắm lấy đầu của hắn một đường đi tới Lâm lão gia tử trước mộ địa, đặt ở rừng nước thái bên cạnh, một cước giẫm ở hắn trên lưng, để cho Dừng Xích Vũ toàn bộ thân thể đều phủ phục tại trước mộ địa. Ta muốn khống chế Lâm gia về sau về ta quản, ta nói cái gì thì là cái đấy, các ngươi còn có ý kiến sao? Lục Trạch lạnh giọng đối với tất cả người Lâm gia hỏi. Tất cả mọi người đều không có mở miệng, bọn hắn chờ lấy Dừng Nước Thái đáp lại, các đại gia tộc người cũng đều nhìn xem một màn này, trang diện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dừng Thái Lan bị đám người nhìn chăm chú lên, tim đập nhanh hơn đến tình cảnh hắn có thể rõ ràng nghe được, trên trán mồ hôi không cầm được chảy xuống lấy, sắc mặt khó coi muốn chết. Vốn là hắn còn do dự, nhưng khi Lục Trạch sát ý lạnh như băng sờ tới, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, hô về người quản. Lâm gia về người quản. Ai đông đảo gia tộc nghe đến lời này không khỏi là thở dài một hơi, mà người của Lâm gia nhưng là thở dài một hơi, bọn hắn thật sợ cũng bị Lục Trạch để mắt tới. Lục Trạch nghe được đáp án này sau, nhìn xem tại dưới chân hắn run rẩy, một chữ cũng không dám nói Dừng Xích Vũ, đối với tất cả mọi người nói ai dám sớm rời sân, nghiền xương thành tro. Nói xong câu đó sau, hắn liền cất bước rời đi, Lâm Tinh Sông cùng Viên Ngàn Man hắn sẽ cho người bảo vệ, như thế Lâm lão gia tử cũng nên nhắm mắt ra. Lục Trạch sau khi đi, Tào Thiên Thành nhưng là đứng tại Lâm lão gia tử mộ bia khía cạnh, nhìn chăm chú lên các đại gia tộc. Chỉ có chờ tang lễ hoàn toàn kết thúc về sau, mấy người này mới có thể rời đi. Dừng Thái Lan toàn thân khẽ run, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân hắn, nhìn xem trước mắt Tào Thiên Thành, hắn hỏi các ngươi liền không sợ bị trả thù sao? Tào Thiên Thành nghe vậy, nhìn về phía Dừng Nước Thái trong mắt chỉ có khinh miệt, hừ lạnh một tiếng. Trả thù? Nếu như ngươi biết hắn là người nào, ngươi cũng sẽ không nói những lời này. Hắn nói xong liền để người đem Dừng Nước Thái miệng cho chắn, miễn cho người này nói thêm nữa. Sau một hồi lâu, chờ tang lễ triệt để lúc kết thúc, một đám gia tộc mang đủ loại khác biệt cảm xúc lần lượt rời đi, Càng Ngạo Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm lão gia tử phần mộ cùng Tào Thiên Thành, liền dẫn người đi. Lục Trạch ngồi ở mộ viên cửa vào cái khác trên ghế dài, trong tay nắm nuốt một điếu thuốc, các đại gia tộc rời đi thời điểm đều không người dám nhìn hắn. Sau một lát, tất cả mọi người đều đã rời đi, toàn bộ chu núi trong mộ viên, chỉ còn lại người Lâm gia còn tại Lâm lão gia tử trước mộ địa, Tào Thiên Thành tìm được Lục Trạch, đi tới. "Luca, ta đã để cho người ta nhìn xem bọn họ, sáng mai phía trước, không có người có thể rời đi." Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, ném đi thuốc trong tay, đứng dậy liền dự định về nhà thật tốt nằm xuống nghỉ ngơi. Tào Thiên Thành đi theo Lục Trạch đằng sau, nghi vấn hỏi Luca, "Ngươi tại cái này Hoa Nam, còn có cái gì chuyện chưa dứt sao?" Lục Trạch trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói chỉ còn lại một chút việc vặt, bất quá lấy các ngươi năng lực, không cần ta làm gì nữa. Theo lý thuyết, Luca tâm nguyện lớn nhất đã rơi xuống a. Tào Thiên Thành tại phía sau hắn hỏi. Lục Trạch gật đầu một cái, Kỳ Thiếu Dương đã giết, Thật Lôi Điện cũng đuổi ra ngoài. Thật Lôi Điện chuyện tại Hoa Nam đã không tiến triển, Kim Đoàn bên trên đại sự hắn cũng giải quyết, Lâm lão gia tử tang lễ hôm nay cũng kết thúc, Lâm gia chỉ sợ không người còn dám chống lại hắn, Hoa Nam bên trong đích sắc không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Phốc. Ngay tại Lục Trạch nghi ngờ trong lòng Tào Thiên cách nói sẵn có cái này làm cái gì thời điểm, đột nhiên trước mắt bị một hồi phấn xương mù bao khỏa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thân hình hắn trong nháy mắt lui nhanh, nhưng mà hắn lại phát hiện, chân khí của hắn vậy mà tại một chút tiêu thất. Không, không phải tiêu thất, là hắn không cảm ứng được. Lục Trạch ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Tào Thiên Thành một mặt âm lãnh đứng tại phía sau hắn, trong tay nắm lấy một cây tiểu đao sắc bén. Nhìn thấy Tào Thiên Thành trong mắt trắng trợn sát ý thời điểm, Lục Trạch trong lòng chỉ có không dám tin thần sắc. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cấp tốc điều động bây giờ còn có thể điều động chân khí, nồng đậm chân khí ầm vang bộc phát, trong nháy mắt đem Tào Thiên Thành đánh bay ra ngoài, thế nhưng là hắn đan điền lại co quắp, đau đớn kịch liệt làm hắn biến sắc. "Ngươi?" Lục Trạch lời nói đều không nói ra, Tào Thiên Thành liền đã đến trước mặt hắn, trong tay lưỡi dao không chút lưu tình đánh tới, căn bản không có một tơ một hào do dự. Lục Trạch thấy thế, dưới chân chân khí bộc phát, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh thoát đi, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không cách nào vận chuyển chân khí, một khi vận chuyển đan điền liền sẽ chấn động, mặc dù có thể sử dụng đi ra, nhưng dùng càng nhiều phản phệ càng mãnh liệt. "Luca, tất nhiên Hoa Nam chuyện đã làm xong, vậy ngươi đừng đi, cũng liền đến nơi đây kết thúc à, cũng khuyên ngươi không cần vận dụng chân khí, vừa mới cái kia là thực sự lôi điện cựu phẩm luyện đan sư luyện chế được chấn nguyên phấn liền xem như cao võ cường giả hút vào chấn nguyên phấn, trong vòng một phút đều không thể sử dụng chân khí, huống chi còn là thiên cấp đại viên mãn ngươi, đoán chừng nửa giờ đều không thể sử dụng." Tào Thiên Thành đứng tại vừa mới Lục Trạch vị trí, vung vẩy trong tay tiểu đao, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Lục Trạch trên trán nổi gân xanh, thì ra cái kia Tu La Đường bọn người mục đích đi tới không phải muốn đem đồ vật cho hắn, mà là muốn cho Tào Thiên Thành, để cho Tào Thiên Thành có thể động thủ với hắn. Hắn đối với Tào Thiên Thành tín nhiệm, cho nên không có phòng bị, không nghĩ tới thế mà đã trúng một chiêu này. Cái này Tào Thiên Thành, vậy mà làm phản đến Thật Lôi Điện. Thật Lôi Điện đến cùng là khai ra điều kiện ra sao? Bất luận là Tào Duệ vẫn là Tào Thiên Thành, thế mà đều rối rít ngày tới. Tào Thiên Thành theo Thiệu Đức nhiều năm như vậy, đến tột cùng là cho cái gì mới khiến cho Tào Thiên Thành dạng này? Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, bất luận như thế nào, Tào Thiên Thành hiện nay chẳng những phản bội còn nghĩ giết hắn, ngày xưa hữu tình liền tan thành mây khói. Lục Trạch cắn răng, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên Tào Thiên Thành, ngươi làm bao lâu chuẩn bị? Tào Thiên Thành hơi hơi ngóc đầu lên, sắc ý nồng nặc đống nhiên từ trên người hắn buông thả ra tới, lãnh đạm nhìn xem Lục Trạch rất lâu, khi đó ngươi còn không có nhận biết ta, ta sẽ đối với ngươi ra tay, chỉ đổ thừa ngươi uy hiếp quá lớn. Chương 317 không có chân khí lại như thế nào? Bây giờ không có chân khí ngươi, lấy cái gì đánh với ta? Luca, vừa rồi ngươi cùng Tu La Đường động thủ thời điểm, cái kia Thái Luân dù sao cũng là vị thiên cấp đại viên mãn cường giả, liền xem như ngươi cũng sẽ hao phí rất nhiều khí lực cùng tinh lực, hiện nay ngươi lại mất đi chân khí, cái này một đại thủ đoạn, bản lĩnh của ta như thế nào, ngươi hẳn biết rất rõ. Tào Thiên Cách nói sẵn có thôi, ánh mắt hung ác, lần nữa vọt lên, tiểu đao trong tay tại hai tay ở giữa cấp tốc biến ảo, nhanh thậm chí xuất hiện huyễn ảnh. Lục Trạch liên tiếp bắt được Tào Thiên Thành hai cánh tay, nhưng mà Tào Thiên Thành thân thủ cũng không kém. Muốn nói Thiệu Đức bên người hai người, gì học cứu là túi khôn mà nói, cái này Tào Thiên Thành chính là vũ phu. Hai tay bị bắt trước tiên, đùi phải nâng lên, dậy phía trước bắn ra một cái lưỡi dao, trực tiếp hướng Lục Trạch cần cổ đâm tới. Lục Trạch nhanh chóng buông ra hai tay của hắn ngửa ra sau, cấp tốc né tránh. Cũng may hắn cho tới nay đều đang tận lực giấu giếm thực lực chân thật của mình, Tào Thiên bất thành biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho là Trấn Nguyên Phấn có thể phong hắn rất lâu. Nhưng bây giờ, Trấn Nguyên Phấn tác dụng đã nhanh bị hắn đè xuống. Hơn nữa từ lúc mới bắt đầu sau khi khiếp sợ, Lục Trạch cũng dần dần ổn định tâm thần, ánh mắt lạnh lùng xuống. Không có chân khí, ngươi cho rằng ta liền không có sức hoàn thủ sao? Keng. Khi Lục Trạch lời này nói ra sau, nâng tay phải lên trực tiếp ngăn trở Tào Thiên Thành đao. Đồng thời, trên cánh tay của hắn long văn lấp lóe, còn có mấy đạo lân phiến. Cái kia long văn chính là tu luyện cựu chuyển ngự long quyết lúc xuất hiện, mà lân phiến, nhưng là hắn ban đầu hấp thu đầu kia thiên nguyên cấp yêu thú lúc lấy được năng lực. Thân thể của hắn cường độ vốn là cường đại, cựu chuyển ngự long quyết cùng cái này lân giáp cũng không cần chân khí thôi động. Hơn nữa, hắn còn có thần thức. Tới. Khi Lục Trạch tiếng quát khẽ đi qua, kinh khủng thần thức trực tiếp đem còn không có phản ứng lại Tào Thiên Thành kéo tới. Tào Thiên Thành kiến hình dáng phản ứng cực kỳ nhanh, ngay sau đó chuẩn bị thuận thế hạ thủ thời điểm, lại trong lúc bất chợt hô hấp cứng lại, một cỗ tử vong uy hiểm tở cảm giác đánh tới, thân hình hắn như thỏ khôn, trong nháy mắt thu hồi tư thái công kích, trong chớp mắt cùng Lục Dẹt giả mở khoảng cách. Lục Trạch chậm rãi đi về phía trước ra một bước, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, quanh thân nồng đậm chân khí vần quanh. Trấn Nguyên Phấn cũng vào lúc này, bị trong cơ thể hắn hỗn nguyên tâm kinh cấp tốc hóa giải. Nếu như Tào Thiên Thành là một vị thiên cấp đại viên mãn cường giả, tại hắn ngay từ đầu không có phản ứng kịp lúc đánh lén, thật có khả năng làm bị thương hắn. Đáng tiếc, Tào Thiên Thành chỉ là một cái thiên cấp thất giai. Ta nhờ ngươi tới. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng tại Tào Thiên Thành bên tai vang lên. Tào Thiên Thành con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy Lục Trạch thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, hắn biết Lục Trạch cùng với khôi phục lại. Không, không phải Lục Trạch tại biến đổi, mà là hắn không hiểu thấu tại ở gần. Phản phất có một cái bàn tay vô hình đang tại thao túng hắn. Đầu cũng không quay lại, hắn nắm trong tay tiểu đao đột nhiên đâm trở về. 3. Lục Trạch đưa tay nắm cổ tay của hắn, nhìn về phía Tào Thiên Thành, ánh mắt bên trong ngoại trừ băng lãnh, còn có một hồi phức tạp. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại phản bội ta, Lục Trạch lạnh giọng nói. Bọn họ tự vấn lòng, chính mình cho tới bây giờ không có thua thiệt quá thân bên cạnh bất kỳ một cái nào bằng hữu. Chỉ có thể là Tào Thiên Thành tại cùng hắn nhận biết phía trước, cũng đã là Thật Lôi Điện người. Trước đây cho Thiệu Đức người hạ độc, nói không chừng cũng là gia hỏa này. Giết ta đi. Tào Thiên Thành nhìn mình bị bắt lại tay, thể nội một tia chân khí cũng bị Lục Trạch phong bế, bây giờ hoàn toàn không thể động đậy. Lục Trạch hít sâu một hơi, nhìn xem trước mắt Tào Thiên Thành, tâm tình một hồi phức tạp. Ta cũng không trông cậy vào có thể từ trong miệng ngươi hỏi ra đồ vật. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống nháy mắt, Âm Dương kiếm đột nhiên đâm vào Tào Thiên Thành trái tim, trong nháy mắt cướp đi sinh mạng. Tào Thiên Thành con ngươi đột nhiên rụt lại rồi một lần, ngay sau đó cơ thể mềm nhũn, tựa vào Lục Trạch trên thân. Lục Trạch hít sâu một hơi, nắm Âm Dương kiếm tay một hồi căng lên. Lục Trạch cứ như vậy ôm Tào Thiên Thành thi thể, trầm mặc rất lâu mới đưa Âm Dương kiếm rút ra cất kỹ, tiếp đó đem Tào Thiên Thành chôn ở trong mộ viên này. Tào Thiên Thành người này có cốt khí, mà tỏa hồn tuyệt đối tại cùng hắn cảnh giới không kém nhiều, lại tâm trí kiên định người, không dậy được cái tác dụng gì. Cái này cũng là vì cái gì hắn không có đối với Tào Duệ dùng tỏa hồn quyết, mà là để cho người ta đi ép hỏi nguyên nhân. Tào Thiên Thành nếu là Thật Lôi Điện người, cái tiết như thế thời gian dài tới tình báo, Thật Lôi Điện người cũng biết tất cả, đơn giản khó lòng phòng bị. Hắn quay đầu trở lại Lâm lão gia tử trước mộ địa, người Lâm gia còn quỳ, không ai dám nhìn hắn, chân khí buông thả ra tới ở giữa, ở đây không có một cái nào thủ hạ của hắn, phảng phất mảnh này trong mộ địa, chỉ có một mình hắn. Lục Trạch nhìn xem Lâm lão gia tử mộ, ánh mắt tạm đạm mấy phần, ngồi xổm xuống nhìn xem Lâm lão gia tử di ảnh, thở dài, ngươi cũng nghỉ ngơi à. Dương Thái Lan bọn người ngay tại đằng sau nhìn xem, thở mạnh cũng không dám một ngụm, chỉ sợ lại bị để mắt tới, dù là Lục Trạch người đã đi bọn hắn cũng không dám chạy. Sàn sạt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Tinh Sông cùng Viên Ngàn Man đi ra, hai người một mặt hoảng sợ. Lục Trạch còn tưởng rằng bọn hắn bị Tào Thiên Thành trảo đi, nhìn thấy hai người bình an vô sự, trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Lục Trạch đứng dậy nhìn xem hai người, nếu là bọn họ còn ra chuyện, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng dưới suối vàng Lâm lão gia tử giao phó. Ngươi vừa rồi tại rừng Xích Vũ trên tay lúc, lòng can đảm thật lớn. Lục Trạch cười nhạt nói. Trên mặt đất nằm rừng Xích Vũ khẽ miệng mãnh liệt rút đến mấy lần, hắn làm sao đều nghĩ không ra lại là kết quả này. Lâm Tinh Sông lung túng cười cười, nhìn xem Lâm lão gia tử mộ địa, thấp giọng nói coi như không cho ngươi một cái công đạo, cũng phải cấp cha ta một cái công đạo. Lục Trạch nghe đến lời này hài lòng gật đầu một cái, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn sau, đối với rừng Thái Lan nói trong vòng 2 ngày, đem Lâm gia hết thảy đều giao cho Lâm Tinh Sông tới quản lý, làm được không? Cái gì? Giao cho hắn? Dương Sích Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong chốc lát lại bị Lục Trạch cho đặt xuống. Ở đây không có ngươi nói chuyện phần, thành thành thật thật nằm sấp a. Lục Trạch đạm mạc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm rừng Thái Lan. Rừng Thái Lan bị Lục Trạch nhìn tê cả da đầu, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng những người khác, chỉ thấy những người kia đều tại hung hăng gật đầu, căn bản không có người dự định phản kháng. Cuối cùng, rừng Thái Lan bờ môi run rẩy nói trong vòng 2 ngày, ta sẽ xử lý tốt, đừng nghĩ dở trò gian, ta sẽ cho người trực tiếp tiến vào Lâm gia, trợ giúp Lâm Tinh Sông không quyền, các ngươi nếu là phản kháng, hạ trang rất rõ ràng, nhưng ta cũng sẽ không đối với các ngươi bất công như thế. Nói xong câu đó sau, Lục Trạch quay đầu hướng Lâm Tinh Đường Sông, nếu như ngươi không quản được Lâm gia, rừng Thái Lan liền sẽ thay thế ngươi. Lâm Tinh Sông trịnh trọng gật đầu một cái, ta minh bạch. Rừng Thái Lan lại là thầm cười khổ, coi như Lâm Tinh Sông không ngồi được, hắn lại lên ngồi đi vẫn là bị Lục Trạch nhìn xem, không làm được chuyện xuất cách gì, hắn đã triệt để bị Lục Trạch ngăn chặn lại. Chương 318 trong quan tài nằm Kỳ Thiếu Dương. Đến cùng người nào làm người gia chủ này, không có gì sai biệt, bọn hắn đều phải nghe Lục Trạch mệnh lệnh. Lục Trạch cũng sẽ không nhiều lời, không cùng Viên Ngàn Man nói chuyện, trực tiếp rời đi, hôm nay ở đây xảy ra quá nhiều chuyện. Viên Ngàn Man nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, bắt được Lâm Tinh Sông tay, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, mà Lâm Tinh Sông nhưng là cho một cái an ủi ánh mắt, hắn sẽ đem hết toàn lực đi làm hảo. Lục Trạch sau khi đi liền trở về nhà, nằm ở trên giường trong đầu hiện ra Tào Thiên Thành đôi hắn động thủ bộ dáng, không có một tơ một hào dừng lại. Đáng chết. Tào Thiên Thành chuyện, để cho hắn không thể không hoài nghi gì học cứu, cũng không thể không hoài nghi Thôi Tông, thậm chí bên người hắn mỗi người. Tạo thành cái kết quả này, chính là cái kia thật lôi điện nhân viên cao tầng, một bầy chó ra thuốc cao. Mà hắn còn nhất thiết phải đối với đồng bọn của mình bảo trì hoài nghi cùng cảnh giác, bằng không lần tiếp theo có lẽ liền thật sự sẽ làm bị thương hắn. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai giữa trưa lúc, hắn cho chú ý Tiêu gọi điện thoại đi qua. Chú ý Tiêu đột nhiên tiếp vào Lục Trạch điện thoại, trong lòng một tảng đá lớn có thể nói là rơi xuống, nàng trong khoảng thời gian này không dám cho Lục Trạch gọi điện thoại, chỉ sợ Lục Trạch đang làm gì chuyện trọng yếu, bị điện thoại của nàng ảnh hưởng tới. Nàng chỉ có thể thông qua thư ký phản hồi biết Lục Trạch cùng công ty tình huống, bây giờ Lục Trạch gọi điện thoại cho nàng tới, để cho nàng triệt để an tâm. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Điện thoại một trận, Lục Trạch liền nghe được chú ý Tiêu cái kia mang đầy lấy oán trách âm thanh, để cho khóe miệng của hắn không khỏi nhấc lên ý cười, tâm tình cũng tốt mấy phần, nói làm xong chuyện, đương nhiên muốn cho ngươi nói một tiếng, kim đoàn chuyện ngươi cũng biết đi. Chú ý Tiêu nghe vậy nở nụ cười, đương nhiên biết, gần nhất ngươi bên kia cho ta chuyển đến đều là tin tức tốt, cảm giác đều phải vượt qua Hoa Tây bên này chú ý thuận kim đoàn. Cái kia đủ để quét ngang toàn bộ thị trường sản phẩm chú ý Tiêu cũng biết, một khi an toàn thượng tuyến mà nói, tất nhiên sẽ nhấc lên một đợt dậy sóng, mà ảnh hưởng này lực cũng tuyệt không vẹn vẹn Hoa Nam. Có hay không ý nghĩ để cho chú ý thuận kim đoàn đưa ra thị trường? Lục Trạch dò hỏi. Trước kia chú ý thuận kim đoàn đích thật là đưa ra thị trường tập đoàn, nhưng không gượng dậy nổi sau, tự nhiên cũng rất xuống. Dưới mắt phát triển không ngừng, tự nhiên muốn đem đã từng có lại đoạt lại. Lời này để cho chú ý Tiêu hơi sững sờ, để cho kim đoàn đưa ra thị trường. Chúng ta bây giờ đủ sao? Sản phẩm thượng tuyến sau đó có thể, thế nhưng cũng muốn chờ sản phẩm phản hồi tới sau mới có thể làm, không cần, ta đi Hoa Bắc giúp ngươi đưa ra thị trường, chỉ cần kim đoàn tại Hoa Bắc địa vị có thể giống tại Hoa Nam, liền có thể dễ dàng đưa ra thị trường đi. Lục Trạch lời này nói xong, chú ý Tiêu bên kia lập tức rối loạn tương mừng, ngay sau đó liền nghe nàng hô cái gì? Ngươi muốn đem kim đoàn mang đến Hoa Bắc? Nơi đó thế nhưng là Hoa Trung phía dưới lớn nhất chỗ a, coi như Hoa Nam cùng Hoa Tây cộng lại, đều không đủ cho Hoa Bắc nhét cái răng. Lục Trạch đương nhiên biết Hoa Bắc khổng lồ, thậm chí có thể nói bây giờ Hoa Bắc thực lực đã trực chỉ Hoa Trung. Ta có không thể không đi lý do, cũng đúng lúc đem kim đoàn dẫn đi. Lục Trạch không cách nào cùng chú ý Tiêu giảng giải nhiều như vậy, nói nhiều, ngược lại sẽ để cho chú ý Tiêu lo nghĩ. Đi, ngươi có thể đi, nhưng mà ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, lập tức ta liền lên đường. Ngươi muốn cùng một chỗ? Lục Trạch biến sắc. Chú ý Tiêu kiên định nói, ta phản tổ cũng không yếu, thiên phú cũng không yếu, nếu là không đi tranh đoạt cơ hội, đời này có thể hay không bước vào cao võ đô không biết. Ngươi cũng không thể để cho ta một mực chờ tại Hoa Tây a. Ta ở chỗ này đợi cũng quá lâu, hơn nữa ta nhớ ngươi lắm. Chú ý Tiêu nói xong liền cúp điện thoại, gương mặt xinh đẹp hồng hồng. Lục Trạch sửng sốt một chút, nhìn xem đã cúp máy điện thoại, sau một hồi lâu một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Lục Trạch cất điện thoại di động sau, liền đi tập hợp Thôi Tông cùng Dì Học Cứu bọn người, đem Tào Thiên Thành chuyện nói một lần. Khi hắn lại nói xong, Dì Học Cứu trầm mặc, Thôi Tông cũng lắc đầu, thở dài, đám người này quả thực đáng giận. Lục Trạch cũng thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ta phải chuẩn bị đi Hoa Bắc, cùng những người kia làm kết thúc từ Tào Duệ chuyện đến xem, chỉ sợ toàn bộ thật lôi điện cao tầng đều dốc toàn bộ ra, nói không chừng còn có một vị khác cao võ cường giả cũng không ngoại ý muốn ta với ngươi cùng một chỗ. Dì Học Cứu trầm giọng nói, từ trong mắt của hắn sát ý liền có thể nhìn ra, trong lòng của hắn hận ý. Các ngươi đều cùng ta cùng một chỗ, ngoài ra ta sẽ tìm thời gian cùng Dì Hạc Hiên tâm sự, nếu như Hà Gia nguyện ý cùng nhau, chúng ta phần thắng sẽ rất lớn. Lục Trạch trầm giọng nói. Thôi Tông cao mày suy tư, phản phất tại do dự chuyện gì, hắn nhìn xem Lục Trạch ánh mắt kiên định, trong lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói ra được, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, chân khí cảm ứng ra đi lúc, bên ngoài là một cái xa lạ người bình thường. Hắn đứng dậy đi tới cửa mở cửa ra, chỉ thấy người kia người mặc tây trang màu đen, anh tuấn trên khuôn mặt mang theo cười yếu ớt. "Ngươi tốt, ta muốn mời ngươi đi nơi này một chuyến." Hắn nói, cho Lục Trạch đưa một phong thư. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiếp đó hỏi một câu. "Ai cho ngươi tới?" Đối phương mỉm cười, nói đi nơi này xem liền biết, ta chỉ là bị người sở thác tới đem phong thư này giao cho ngươi. Hắn nói xong đối với Lục Trạch khoát tay áo, không có triển lộ ra gì, ngược lại là gương mặt ý cười, hơn nữa bởi vì là người bình thường, Lục Trạch cũng không đối với hắn làm cái gì. Lục Trạch nhìn xem trên thư địa điểm, cho Di Học Cứu đánh một cái tín hiệu, để cho hắn phái người đuổi kịp người này. Di Học Cứu thấy thế lập tức phân phó tiếp lấy hắn cùng Thôi Tông liền đi lên. Viết cái gì? Thôi Tông dò hỏi. Lục Trạch đem tin đưa tới, nói chỉ có một cái địa điểm, không biết là ai phái tới, cũng không biết nơi đó có cái gì, nhưng nơi này, hắn còn chưa nói hết, Thôi Tông nhìn thấy phía trên nội dung sau, lông mày cũng nhíu lại, mà hai người sở dĩ nhíu mày, là bởi vì nơi này bên trên viết, là trước kia phát hiện cái kia hai cái người chết chỗ, cũng là Thôi Tông gần nhất đang điều tra chuyện. Đi thôi. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, lập tức đi ra ngoài. Thôi Tông đem tin thu vào, cùng Di Học Cứu theo sát lấy Lục Trạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến nơi đó mà đi. Lần nữa đi tới nơi này cái trong thôn, xung quanh đã bị nhân viên điều tra phong tỏa. Lục Trạch ba người vòng qua thủ vệ sau khi tiến vào phòng, không có ai, chỉ có một cái quan tài. Phía trước trong buổi đấu giá, bị Kỳ Thiếu Dương giá trên trời mua đi phỉ thúy quan tài. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, đưa tay chạm một chút quan tài, mà Thôi Tông cũng tới đến quan tài phía trước, sắc mặt nghiêm túc. Quan tài bị Kỳ Thiếu Dương mua đi, mà phía trước Kỳ Thiếu Dương đã bị bọn hắn giết, bây giờ cái này quan tài không tại Kỳ gia, lại xuất hiện ở đây. Lục Trạch một trường đem quan tài đẩy ra, nhìn thấy bên trong thi thể lúc, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ sợ là thật lôi điện đối với chúng ta khiêu khích. Trong quan tài, nằm là diện mục giữ tận Kỳ Thiếu Dương, đã chết. Chương 319 người trong ma giáo tụ tập. Trước khi chết, sắc mặt hoảng sợ lại dữ tợn, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật giống như. Có thể xác định chính là, đây không phải bọn hắn giết chết lúc Kỳ Thiếu Dương nên có biểu lộ, theo lý thuyết đã bị bọn hắn giết Kỳ Thiếu Dương, tại bị người áo đen kia mang đi sau lại thanh tỉnh một đoạn thời gian, sau đó liền triệt để đã biến thành thi thể. Đoạn thời gian kia bên trong, thật lôi điện biết bọn hắn nghĩ lấy được tình báo sao? Đem quan tài mang đi, giám thị cái kia người đưa tin. Di Học Cứu gật gật đầu, trong lúc hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đừng như vậy nhanh gấp gáp rời đi. Ta lần này tới mang cho ngươi tình báo. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Lục Trạch khỏe môi lập tức không thể át chế lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa sổ. Chỉ thấy nơi đó đứng hai người, một cái là chú ý tiêu, một cái nam nhân khác hắn chưa thấy qua. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Lục Trạch nhìn thấy chú ý tiêu sau, khỏe miệng không khỏi hiện ra nụ cười. Thế nào? Ta thế nhưng là sớm cho ngươi chào hỏi. Chú ý tiêu thản nhiên nói, nhưng tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu hơn, không tiếp tục nói đùa, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Lục Trạch thấy thế, nói với nàng ở đây không phải nói chuyện chỗ, đi nhà ta từ từ nói a. Di Học Cứu để cho người ta đem quan tài mang đi, liền đi theo Thôi Tông bọn hắn một khối trở lại Lục Trạch trong nhà, một đám người cùng ngồi ở trong phòng khách. Trước tiên giới thiệu một chút người bên cạnh ngươi a. Lục Trạch đối với chú ý tiêu đạo. Chú ý tiêu mắt nhìn bên người nam nhân, sau đó nói vị này là trợ thủ của ta, cũng là Hoa Tây quân khu đội trưởng Âu Mực Ngàn, ta gọi tới trợ giúp. Âu Mực Ngàn đối với Lục Trạch cung kính ôm quyền, rõ ràng rất rõ ràng Lục Trạch thân phận cùng bản lĩnh. Lục Trạch lễ phép gật gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới thứ này lại có thể là Hoa Tây quân khu đội trưởng, không thể không nói gần nhất bởi vì Tào Duệ cùng Tào Thiên thành chuyện. Hắn đối đại Âu Mực Ngàn ánh mắt cũng không phải rất tín nhiệm, nhưng cũng không nói cái gì, nói tiếp ngươi mang tới tình báo là cái gì. Chú ý tiêu nhếch miệng rõ ràng không gặp lâu như vậy mặt, kết quả vừa thấy mặt liền câu nói chuyện cũ lời nói đều không nói, trực tiếp liền hỏi ta chính sự, tổn thương lòng người. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ, nếu như ngươi có hiểu biết mà nói, hẳn là cũng biết một chút ta bên này tình huống, đã không cho phép đùa giỡn không gian. Chú ý tiêu gặp Lục Trạch nghiêm túc như vậy cũng sợ hết hồn, nàng mặc dù biết một điểm thật lôi điện chuyện, nhưng làm sao đều không nghĩ đến Lục Trạch sẽ như vậy nghiêm túc, nghi vấn hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Tương tình ta không biết có người làm phản rồi. Lục Trạch thở dài, hắn đem sự tình đơn giản nói một chút. Mà chú ý tiêu sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp đột nhiên chừng một cái, gương mặt ngạc nhiên, cũng hiểu Lục Trạch vì cái gì nghiêm túc như vậy. Lần này, nàng cũng sẽ không nói đùa, trầm giọng nói ta đang trên đường tới, phát hiện số lớn ma giáo người toàn bộ tụ tập tại Hoa Nam cùng Hoa Bắc ở giữa phong lý trên trấn, số lượng nhiều lắm, để cho ta không thể không lưu ý nhiều ma giáo như vậy người toàn bộ hội tụ tại một chỗ, mà đi khoảng cách Hoa Nam cũng rất gần, ta nghĩ có thể tạo thành cái hiện tượng này cũng chỉ có ngươi. Nghe xong chú ý tiêu lời nói, Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt. Hắn vừa giết Tu La Đường người, mà Tu La Đường lại là một trong tam đại ma giáo, toàn bộ Tu La Đường cơ hồ tương đương bị hắn diệt. Lúc này, hắn liền nghĩ tới trước đây diệt Nhật Nguyệt Thần giáo lúc, Nhật Nguyệt giáo chủ trước khi chết thả ra ngoan thoại. Chẳng lẽ, bây giờ ma giáo bắt đầu đối với hắn bày ra trả thù sao? Cái này cũng là ta hôm nay muốn nói, Luca, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì vừa lúc ở Hoa Nam phụ cận sao? Thôi Tông đối với Lục Trạch dò hỏi. Lục Trạch nghe đến lời này, phía trước nghe gì học cứu nói Thôi Tông là đi ngang qua địa phương này, cũng không có quá mức truy đến cùng. Bây giờ nghĩ lại, Thôi Tông vì hoàn thành mục đích của hắn, quanh năm buôn tẩu ở trong ngoài nước, trong đó số đông thời gian ở nước ngoài, coi như ở trong nước, vừa vặn ngay tại Hoa Nam phụ cận cũng quá đúng dịp. Thôi Tông nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt liền thẳng đến Lục Trạch đã bắt đầu suy tư, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng cái kia Thiên Tào Duệ sử dụng hạt châu kia, chúng ta điều tra Tào Duệ sau cũng không có tìm được, nó đã bị Hắc Bảo Nhân mang đi mà ta nhiều năm như vậy, một mực đang tìm hạt châu kia, ta có thể cảm ứng được phía trên kia sức mạnh, hạt châu ở đâu ta liền ở đâu, chính là bởi vì nó tại Hoa Nam phụ cận cho nên ta mới đi đến được ở đây, ta đang điều tra trong thôn. Người chết chuyện lúc cũng tại điều tra hạt châu kia tung tích, nó tại trong cảm ứng ta đã rời đi Hoa Nam, ta điều tra sau đó phát hiện nó ngay tại phong lý trấn phụ cận. Nghe nói như thế, Lục Trạch có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, phản phất hết thể đều thông giống như hắn có thể chắc chắn Tào Duệ phía trước cầm hạt châu kia tuyệt đối là cùng hắn Chân Long Xá Lợi cùng chỗ một nguyên, cũng chính là một trong tứ đại xá lợi, mà cái này xá lợi thì có thể để cho ma giáo người thực lực tăng nhiều. Tào Thiên trở thành gì sẽ phản bội, bởi vì thật lôi điện đối với hắn đã vô kế khả thi tuyệt lộ, cho nên mới đem Tào Thiên Thành cái này ẩn giấu thật lâu quân cờ dùng xong, đánh cược Tào Thiên Thành có thể giết hắn. Mà ma giáo người tụ tập tại Phong Lý trấn, chỉ sợ là người áo đen kia hiệu triệu tới, dù sao viên kia xá lợi, thế nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng ma giáo người thực lực. Hắc bào nhân chỉ sợ là muốn dùng Tào Thiên Thành kiềm chế hắn, nếu như có thể giết tốt nhất, giết không được hắn cũng ít nhất để cho hắn tạm thời sẽ không có hành động, bởi vì Tào Thiên Thành chết, hắn cũng thực sự nghĩ như thế, hắn lo lắng chuyện tiến lên sẽ để cho bên cạnh hắn càng nhiều quen thuộc người phản bội. Nhưng chú ý tiêu lần này tới lại phát hiện Phong Lý trấn tụ tập ma giáo người, Thôi Tông cũng có thể cảm ứng được cái kia xá lợi tồn tại, đây là người áo đen kia không nghĩ tới. Lục Trạch khi nghĩ tới chỗ này, cũng cùng đám người nói ra, đồng thời nói chỉ sợ là thật lôi điện muốn đem những thứ này xá lợi công khai, lợi dụng trên người của ta viên này chân long xá lợi, để cho những cái kia ma giáo người ra tay với ta. Lục Trạch nói, đem chân long xá lợi lấy ra, đám người cảm ứng được chân long xá lợi bên trong nóng bỏng sức mạnh lúc, sắc mặt cũng cảm thấy biến đổi. Mà Lục Trạch lấy ra chân long xá lợi sau, ánh mắt thì rơi vào Thôi Tông trên thân, hỏi viên này xá lợi, ngươi muốn không? Thôi Tông nhìn chằm chằm Lục Trạch trên tay chân long xá lợi, trầm mặc một lúc sau lắc đầu, mặc dù cùng hắc bảo nhân trong tay viên kia rất giống, nhưng không phải vật của ta muốn, viên này xá lợi bên trong sức mạnh cùng ta muốn hoàn toàn khác biệt. Lục Trạch nghe vậy liền đem chân long xá lợi thu vào, cùng đám người nói một lần cái này bốn khỏa xá lợi chuyện, để cho bọn hắn biết những thứ này xá lợi rốt cuộc là thứ gì, có tác dụng gì. Đám người sau khi nghe xong cũng đều sáng tỏ tới, Thôi Tông cao mày nói tất nhiên bọn hắn là đang làm chuẩn bị, vậy chúng ta liền không thể để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, bằng không đợi bọn hắn đánh tới thời điểm, liền đến đã không kịp. Lục Trạch cũng gật đầu một cái. Phong Lý Trấn dựa theo chú ý tiêu nói tới, là tại Hoa Bắc cùng Hoa Nam ở giữa, chỉ sợ là thật lôi điện muốn ngăn cản hắn đi Hoa Bắc, bất luận như thế nào đều phải đem hắn giết đi. Chương 320 xuất phát Phong Lý Trấn. Đi qua cần thời gian bao lâu? Lục Trạch đối với chú ý tiêu hỏi. Chú ý tiêu đánh giá một chút nói 3-4 tiếng. Ngày mai xuất phát, đi Phong Lý Trấn xem những cái kia ma giáo người thực lực. Lục Trạch trực tiếp làm ra quyết định. Thôi Tông bọn người đối với cái này không có điều gì dị nghị, Thôi Tông vốn chính là muốn tìm viên kia xá lợi, mà chú ý tiêu lần này tới cũng là đến giúp đỡ, chỉ có gì học cứu do dự. Lục Trạch nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Dì Học Cứu, dò hỏi ngươi có đi hay không. Dì Học Cứu nghe vậy trầm ngâm một chút, tiếp đó cười khổ nói Luca, ngươi cho là ta có thể đi sao? Mà đi ta nếu là đi, Hoa Nam bên này phòng thủ cũng liền triệt để tan rã, ta vẫn lưu tại nơi này à? Lục Trạch lập tức hít một tiếng, nếu như hắn muốn động thân đi Phong Lý Trấn mà nói, bên này xác thực muốn lưu một nhân tài đi. Những thứ này bởi vì Hắc Bảo Nhân mà tụ tập ma giáo người, nhất định phải thanh trừ mới được, bằng không mãi mãi cũng là một cái uy hiếp tờ. Vậy hôm nay liền hảo hảo chỉnh đốn, ngày mai Thôi Tông cùng chú ý tiêu còn có Âu Mực Ngàn, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Dì Học Cứu, Hoa Nam liền giao cho ngươi. Dì Học Cứu gật đầu một cái, đáp ta sẽ dốc hết toàn lực. Dì Học Cứu nói xong, thấp giọng nói có một chuyện, ta cũng phải cùng các ngươi nói, nếu như chỉ có mấy người các ngươi người đi mà nói, muốn điều tra chỉ sợ rất khó, vẫn là đem thủ hạ cũng dẫn đi một chút ta. Mặc dù trong đó có thể có kẻ phản bội, nhưng dù sao cũng là số ít, có thể nhiều một ít nhãn tuyến cũng được. Hơn nữa những cái kia phản bội người, cũng muốn dẫn ra thanh lý mất, bằng không là cái thai hoàng ẩm. Lục Trạch nghe vậy cũng đồng ý điểm ấy, nhưng lại nói ngươi không đi, những người kia do ai quản lý? Ta cùng Thôi Tông không có khả năng một mực tự thân đi làm. Hắn cùng Thôi Tông xem như cái này một nhóm sức chiến đấu mạnh nhất, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ thân ở trong nguy hiểm, nhất định phải có một người thống lĩnh người. Lúc này, Âu Mực Ngàn ôm quyền nói Lục Ca cho là ta có được hay không? Lục Trạch trên dưới đánh giá hắn một chút, thiên cấp bát giai thực lực cũng coi như là xuất chúng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chú Ý Tiêu, muốn nghe một chút Chú Ý Tiêu nói thế nào, có thể hay không tin được người này. Chú Ý Tiêu thấy thế, gật xuống đầu nói lần này dẫn hắn tới, chính là hỗ trợ, hắn từng cứu mạng của ta, là lao bằng hữu của ta. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng suy nghĩ một lát sau, đối với Âu Mực Ngàn nói vậy ta người, đến Phong Lý trấn sau liền giao cho ngươi tới khống chế, may mắn không làm được mệnh. Tốt, đều đi nghỉ ngơi đi. Lục Trạch khoát tay áo, đám người liền trực tiếp tản. Hắn đi tới nóc nhà, nhìn toàn bộ Hoa Nam, lẩm bẩm nói nên làm luật mất. Lần này đi qua, không biết có thể hay không nhìn thấy thật lôi điện người, nhưng ít nhất phải đem người áo đen kia gạt bỏ, sau đó liền tiến vào Hoa Bắc, diệt đi toàn bộ thật lôi điện. Ngày thứ hai, đám người bọn họ liền khởi hành đi tới Phong Lý Trấn. Nhưng đã đến Phong Lý Trấn sau, liền có chút kỳ quái. Kỳ quái không phải là bởi vì Phong Lý Trấn có cái gì quỷ dị, mà là Phong Lý Trấn nhìn quá bình thường, không có nửa điểm khác thường tồn tại. Lục Trạch nhìn một chút Thôi Tông, nói có thể cảm ứng được vị trí cụ thể sao? Thôi Tông nghe vậy thân lắc đầu chỉ có thể cảm thấy đại khái vị trí, nếu là có thể cảm thấy vị trí cụ thể mà nói, ta có thể cũng sẽ không trực tiếp tiến vào Hoa Nam đích xác. Lục Trạch gật đầu một cái, tiếp lấy hắn liền để Âu Mực Ngàn mang thủ hạ đi điều tra, nhưng để cho hắn ở đây chờ, hắn là làm không được. Dọc theo đường đi cực ít mở miệng chú ý tiêu phát giác được hai người động tác sau, hỏi các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng đi. Ngươi vẫn là trước tiên lưu tại nơi này tốt hơn, nếu là thật gặp nguy hiểm sẽ không tốt, lần này mang ngươi tới thuần túy là cho ngươi làm luyện, tuyệt không cho phép ngươi ra tay. Lục Trạch bác bỏ chú ý tiêu thỉnh cầu. Nàng thực lực không mạnh, hơn nữa tình huống bây giờ không rõ, Lục Trạch cảm giác vẫn là đừng cho nàng đi cùng tốt hơn, nơi này có nhiều thủ hạ như vậy tại, tương đối mà nói, là an toàn hơn chỗ. Chú ý tiêu thấy thế, trên mặt có chút buồn bực, nhưng nàng cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, không thể làm gì khác hơn nói vậy được rồi, chính các ngươi cẩn thận à. Lục Trạch gật đầu một cái, tiếp đó đối với Thôi Tông nói chúng ta đi. Nói xong, hai người bọn họ liền hướng tiểu trấn nội bộ đi đến. Nếu như ở đây thật sự ma giáo người tụ tập, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, nhưng bọn hắn tìm một hồi lâu, cũng không tìm tới ma giáo người dấu vết, trong cơ thể hai người chân khí không ngừng tuôn ra, tìm kiếm ma giáo người tồn tại. Đúng lúc này, một mực tại chuyên tâm tra tìm ma giáo người đầu mối Thôi Tông, biến sắc, nói tìm được ma giáo người. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, nói ở đâu? Lúc này, Lục Trạch mới phát hiện, hai người bọn họ chạy tới bên ngoài trấn, hai bên đều có cây cối, trên đường không thấy nửa cái bóng người. Thôi Tông sắc mặt nghiêm túc, nói ngay ở phía trước không xa, rất nhạt tà khí, đi. Lập tức, hai người bọn họ liền hướng về Thôi Tông tìm được chỗ chạy tới. Ma giáo người nơi phát ra là tại một chỗ rừng cây rậm rạp lại âm trầm chỗ, càng đến gần, lại càng cảm thấy một cô âm u lạnh lẽo, mà bây giờ, vẫn là thái dương cao chiếu lấy. Khi Lục Trạch vén lên tầng tầng cỏ dại, cuối cùng ở phía trước một cái giữa đất trống, phát hiện một cái cao cỡ nửa người tế đàn, chỉ là tế đàn rất tàn phá. Hai người bọn họ đi tới, vây quanh tế đàn kiểm tra. Cái này tế đàn giống như thời đại rất xa xưa, phía trên cũng không có cái gì bị động qua vết tích, nhưng còn tản ra một chút xíu tà khí. Ít nhất trên trăm năm, như thế tàn phá tế đàn, vẫn còn có loại này tà khí, khó có thể tưởng tượng, trước đó cái này tế đàn lại là bộ dạng gì. Thôi Tông sắc mặt lo lắng nói, bây giờ phát hiện cái này tế đàn, càng chứng minh người áo đen kia đi tới Phong Lý trấn, tuyệt đối có mục đích gì. Lục Trạch lắc đầu, nói không biết, hơn nữa còn không rõ ràng cái này tế đàn có thể hay không không chỉ một, nhưng nhìn không có người động đậy, chúng ta đem nó hủy a. Thôi Tông nghe vậy cũng gật đầu một cái, loại vật này cùng ma giáo có liên quan, tốt nhất vẫn là hủy. Cái này tế đàn niên đại đã rất xa xưa, mặc dù phía trên còn lưu lại một tia tà khí, nhưng mà lấy sức mạnh của hai người bọn họ, hủy đi như thế một cái tế đàn vẫn là rất nhẹ nhõm. Thôi Tông hai tay nâng lên, nguồn nước ngầm lập tức sao động, phóng lên trời nháy mắt liền trực tiếp đâm vào trên tế đàn, đem toàn bộ tế đàn đụng chia 5 x 7, mà Lục Trạch cũng vào lúc này thôi động âm dương trên thân kiếm chân khí, đem những mảnh vụn kia cũng trẻ thành một phấn. Tốt, bây giờ cái này tế đàn hủy diệt, chúng ta đi địa phương khác xem, bốn phía này có thể còn có khác tế đàn. Thôi Tông cau mày, ở đây vậy mà phát hiện một cái lâu đời tà khí tế đàn, để cho hắn rất lo nghĩ, Phong Lý trấn quả nhiên không phải giống như nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy, người áo đen kia lựa chọn tới Phong Lý trấn, còn hấp dẫn nhiều như vậy ma giáo người, càng là có loại này tế đàn tồn tại. Nơi đây tuyệt không giống biểu tượng nhìn đơn giản như vậy, hắc bảo nhân tới đây cũng tất nhiên có mục đích cái khác. Chương 321 lén lén lút lút. Lục Trạch biết Thôi Tông là đang lo lắng cái gì, thử nghĩ hai người bọn họ đi ra mới bao lâu, liền đã tìm được một cái tế đàn, người áo đen kia đâu? Vừa tìm được bao nhiêu tế đàn? Nhưng mà hai người bọn họ lấy vừa rồi cái kia bị hủy diệt tế đàn làm trung tâm, tìm tòi ra đi lúc, cũng không có lại phát hiện cái gì ma giáo người tung tích. Mắt thấy thiên càng ngày càng mờ, bọn hắn cũng chỉ đánh quyết định đi về trước, xem chú ý tiêu các nàng có hay không tại trên trấn tìm được đầu mối gì. Đợi ngày mai trở ra điều tra a, ma giáo người năng lực đủ loại, buổi tối quá nguy hiểm. Thôi Tông hít một tiếng. Lục Trạch vỗ một cái bờ vai của hắn, nói đừng ngủ dù như thế, ít nhất chúng ta bây giờ tìm được một cái, cũng coi như là có một chút manh mối, ngày mai chúng ta tiếp lấy tìm chính là, đi về trước cùng chú ý tiêu các nàng nói một chút, xem bọn họ tình huống. Thôi Tông gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế, nói trở về đi. Khi bọn hắn trở lại phía trước an bài khách sạn sau, phát hiện những cái kia thủ hạ còn giống như chưa có trở về. Chú ý tiêu đang ngồi ở phía ngoài trên một cái ghế buồn bực ngắn ngẩm, gặp một lần bọn hắn trở về, lập tức liền nhảy dựng lên, nói các ngươi cuối cùng trở về. Ngươi như thế nào một người ở đây? Lục Trạch nói nhìn chung quanh, chỉ có một ít địa phương bí ẩn có một hai cái thủ hạ ở nơi đó quan sát. Chú ý tiêu ngữ khí loại rõ ràng mang theo vài phần oán trách ý tứ, còn không phải các ngươi, ta cùng những người khác lại không quen, không phải một người còn có thể là mấy người. Thôi Tông nhìn chung quanh một chút sau hỏi Âu Mực Ngàn bọn hắn vẫn chưa về sao? Chú ý tiêu lắc đầu nói còn không có. Lục Trạch nghe vậy lông mày nhíu một cái, lại còn chưa có trở về, chẳng lẽ bọn hắn là tìm được đầu mối sao? Tính toán, không có trở về, vậy thì chờ bọn hắn trở về à, sắc trời đã tối, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong Lục Trạch liền trở lại gian phòng của mình, dùng chân khí bắt đầu hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, Thôi Tông cũng giống như thế. Chỉ là mãi cho đến lúc buổi tối, Âu Mực Ngàn bọn hắn đều không dùng trở về. Mà ngoài cửa trên hành lang, Lục Trạch lại nghe được một cái vô cùng nhỏ nhẹ tiếng bước chân, giống như là tận lực thả nhẹ cước bộ. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ đêm, lúc này, cố ý lén lén lút lút như vậy, là ai? Chẳng lẽ là những cái kia ma giáo người biết hắn đến sau, phái người tới điều tra sao? Nghĩ tới khả năng này sau, Lục Trạch trong lòng lạnh lẽo, cấp tốc đứng dậy mở cửa đi theo ra ngoài. Đi xuống lầu sau đó, hắn mới nhìn rõ một cái bóng lưng đang lén lén lút lút mà hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Chú ý tiêu. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, thế nào lại là nàng? Bất kể như thế nào, hay là trước đuổi kịp xem. Chỉ thấy chú ý tiêu rời tiểu điểm sau, liền bắt đầu một hồi chạy chậm, cuối cùng lại quẹo vào trong một hẻm nhỏ mặt. Đầu kia cái hẻm nhỏ tia sáng lờ mờ, chú ý tiêu vừa mới đi vào, Lục Trạch thì nhìn không thấy nàng. Nàng muốn làm cái gì? Đối với chú ý tiêu quỷ dị này hành vi, Lục Trạch nghi ngờ trong lòng, cũng có chút lo nghĩ, hắn không muốn để cho bên cạnh lại xuất hiện một cái Tào Thiên Thành. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định theo sau, xem chú ý tiêu rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng là tại hắn bước vào ngõ hẻm trong nháy mắt, đột nhiên từ hai bên gian phòng bên trên nhảy xuống hai bóng người. Người nào? Lục Trạch lùi về sau hai bước, mới nhìn rõ ràng hai người này đều che mặt, sắc mặt trở nên nặng nề. Đối với Lục Trạch mà nói, hai cái này người bịt mặt một thanh âm cũng không có phát ra tới, trên tay xuất hiện một cây đoàn đao, tại đèn đường chiếu rọi xuống, sáng lấp lóa, không nói hai lời, liền từ hai bên hướng Lục Trạch tiến công tới. Chết. Hai cái người bịt mặt quát lạnh một tiếng. Liền tại bọn hắn hai cái thời điểm tiến công, đoàn đao phía trên cũng xuất hiện từng đạo tà khí, giống như dây leo giống như quấn quanh ở trên thân đao. Lục Trạch không dám kinh thường, tại không tin tưởng đối phương năng lực tình huống phía dưới, bị tà khí quấn lên cũng không có dễ dàng như vậy thoát khỏi. Thế nhưng là hai cái người bịt mặt tốc độ cực nhanh, một trước một sau, hai thanh đoàn đao đã cắt vào Lục Trạch cổ họng. Lục Trạch thấy thế chân khí thúc dục, thiên cấp đại viên mãn khổng lồ chân khí trực tiếp đem bọn hắn hai cái đánh bay ra ngoài. Hai cái người bịt mặt bị đánh bay sau đó, dựa thế nhảy tới trên tường, hai chân đạp một cái, tiếp đó lại hướng Lục Trạch đâm tới. Các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, đến tột cùng là cái gì tự tin để các ngươi dám đến động thủ với ta? Từ trong vừa rồi đối chiến, Lục Trạch có thể cảm thấy thực lực của bọn hắn cũng không phải rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không thể quá xem thường địch nhân, nói không chừng bọn hắn là cố ý tỏ ra yếu kém. Đối mặt giết tới hai thanh đoàn đao, Lục Trạch tay trái chân khí hoàn nhưỡng, tay phải cầm âm dương kiếm, kiếm khí càn quét ra, một trái một phải, lần nữa đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, nhưng mà tại bọn hắn bay ra ngoài thời điểm, trên tay lại đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng màu đen. Lục Trạch biến sắc, vận khởi chân khí trước người ngưng tụ thành một đạo che chắn. Khi cái kia hai đạo năng lượng màu đen đánh lên bình phong che chở, văng khắp nơi mà ra, rơi trên mặt đất phát ra từng trận bạch khí. Độc. Lục Trạch trong mắt băng lãnh, hai người kia tà khí cũng là độc, xem bộ dáng là liều chết tới, chỉ cần để cho hắn dính vào độc, không chết cũng phải thụ thương. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn khai thác cách làm bảo thủ, cơ thể khẽ động, liền hướng hai người bọn họ vào tới. Hai cái người bịt mặt thực lực không mạnh, tại Lục Trạch chân khí hùng hậu phía dưới, khí độc căn bản là không có cách cẩn thân, rất nhanh bọn hắn liền bị Lục Trạch nghiền ép, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm cơ hội đánh trả. Khi hai cái người bịt mặt lại một lần nữa bị Lục Trạch đánh lui sau đó, hai người lúc này đã có muốn rút lui ý tứ. Thế nhưng là Lục Trạch bây giờ làm sao có thể để cho bọn hắn dễ dàng như vậy liền đi? Vốn là đến Phong Lý trấn liền một mảnh bí ẩn, không có đầu mối, không nghĩ tới một đi theo chú ý tiêu đi ra, liền lập tức gặp hai cái muốn giết chết hắn người. Lưu lại cho ta a. Hai người người bịt mặt tự hiểu không phải là đối thủ, liếc nhìn nhau sau, trong mắt quan sát càng tăng thêm, càng nhiều một vòng quyết tuyệt. Trong đó một cái người bịt mặt trong mắt không chút nào che giấu sát ý của hắn, lạnh nhạt nói giết. Vừa mới nói xong, hai cái người bịt mặt lập tức biến hóa thế công. Trên tay đoạn đao đầu tiên là trở thành ám khí, hướng Lục Trạch bay tới, ngay sau đó một vị trong đó nhảy lên một cái, hướng Lục Trạch trên đầu đánh tới, trên tay khí độc bừng bừng. Một cái khác nhưng là hai tay kết ấn, sau đó hai tay buông lỏng, quỷ dị giống không có xương cốt, quăng hai cái sau, trong tay áo mấy đạo hắc khí bay tán loạn mà ra, gào thét lên bay về phía hai bên. Lục Trạch trông thấy một màn này lúc, lập tức cười lạnh một tiếng, nói quả nhiên ma giáo người đều bởi vì người áo đen kia tụ tập đến đây sao, ta còn lo không có đầu mối, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa đối mặt thế công này, Lục Trạch lui về sau hai bước sau, tay trái vừa nhấc, chân khí khổng lồ đánh về phía phía trên. Người bịt mặt kia thấy thế trong mắt vui mừng, trên tay lập tức khí độc càng dữ dội hơn, càng ẩn hàm một cỗ âm khí. Chương 322 hóa huyết mà chạy. Nhưng khi hai trưởng tương tiếp đích, tràn trề chân khí bị đụng, tăng thêm Lục Trạch vừa rồi giơ tay lên trong nháy mắt, liền đem kiếm khí che ở phía trên, lập tức liền đem người bịt mặt này tà khí toàn bộ đánh sơ xác. Làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, một cỗ khác chân khí liền từ trên tay truyền ra, trực tiếp chấn động tâm mạch của hắn, dưới sự đau nhức, lúc này liền té xuống. Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, trở tay khẽ chụp liền giữ lại cổ tay của hắn, lại khẽ đảo, liền đem tay của hắn chật khớp đằng sau, bóp gắt đao. Lúc này một cái khác người bịt mặt công kích cũng đến, nhưng mà hắn điều khiển sức mạnh cũng không phải hoàn toàn xông về Lục Trạch, có một nửa thậm chí đánh tới Lục Trạch chế trụ người bịt mặt kia. Lục Trạch trong mắt lanh ý thoáng qua, tạm thời buông bên trong người, tay phải âm dương kiếm trùng ngàn vạn kiếm khí quét ngang mà ra, cái kia màu đen tà khí trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt, mà người bịt mặt kia cũng bởi vì tự thân tà khí tiêu thất, khóe miệng chảy xuống một tia tiên huyết. Lục Trạch cất bước hướng bọn hắn đi tới, đạm mạc nói nếu không muốn chết, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mơ mộng hao huyền, xem ra người đáng giá chiêu này. Hai cái người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, không cam lòng thất bại, lần nữa khởi xướng tiến công. Hai người đồng thời bộc phát chân khí trong cơ thể, giống nhau như lúc động tác, giống nhau như lúc khí thế, bốn phía lập tức lâm vào phân vi âm trầm bên trong. Một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở hai người bọn họ sau lưng. Từ cái bóng đen kia phía trên, Lục Trạch cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt hơi lạnh, mà bóng đen này xuất hiện mấy mắt, quanh mình không khí đều tựa như tại ăn mòn đồng dạng, nếu như nhục thể bị đánh trúng mà nói, không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Lục Trạch hít sâu một hơi, nương theo cường đại chân khí xem như hậu thuẫn, kiếm chỉ cùng một chỗ, chói mắt kiếm quang chớp động, xông thẳng cái kia bóng đen to lớn mà đi. Hai cái người bịt mặt thấy thế, cũng điên cuồng thúc dục chân khí trong cơ thể, ra chỉ bóng đen chi uy. Chỉ thấy bóng đen tại chân khí dưới sự kích thích, trở nên càng thêm âm trầm, thân hình cũng to lớn một chút, một tiếng the the chói tai rít gào sau, bóng đen mở ra 10 cái lại dài lại gầy ngón tay, nhào xuống. Lục Trạch chân khí cũng hợp thời mà tới. Không biết sống chết. Lục Trạch đạm mạc nói, rót vào âm dương trong kiếm chân khí to lớn hơn mấy phần, trong lúc nhất thời từng đạo kiếm ảnh giống như ngưng thực đồng dạng. Bóng đen thân thể cùng kiếm ảnh va chạm trong nháy mắt, vẹn vẹn giữ vững được mấy hơi thở liền không cách nào lại ngăn cản. Sau đó kiếm ảnh biến thành hàn mang không ngừng chút nào, xông về bóng đen mi tâm chỗ, một không có mà vào. Bóng đen to lớn trên thân, từ mi tâm bắt đầu, từng vết nứt lan tràn ra, nhanh chóng đi khắp toàn thân, kèm theo một tiếng vang thật lớn sau, bóng đen trong nháy mắt tiêu vong. Hai cái người bịt mặt tại bóng đen nổ tung sau đó, trong đó một cái không cam lòng, hai tay chân khí bộc phát trực tiếp xông tới. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, nói ngược lại các ngươi có hai cái, lưu cào một cái đi về hỏi lời nói là được rồi. Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn chân khí tại lòng bàn tay ở giữa điên cuồng ngẩn ngưỡng, một cái thuần túy từ chân khí hình thành sức mạnh, theo hai tay của hắn ra bên ngoài đẩy, đột nhiên bắn ra. Sức mạnh vô cùng cường đại, để cho xông tới người bịt mặt cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đổi chiêu thức, chân khí không muốn sống mà thúc dục đi ra, tại trước người hắn tạo thành một cô mê vụ, nồng đậm che giấu thân hình của hắn. Thế nhưng là dạng này mê vụ, tại Lục Trạch chân khí trước mặt giống như là giấy dán, chân khí đạt tới nháy mắt, mê vụ giống như là hạt cát, bị thổi không còn một mảnh, trọng trọng đánh vào người bịt mặt trên thân. Đông. Kèm theo một đạo trầm muộn tiếng vang, người bịt mặt liền kêu thảm đều không thể phát ra. Cơ thể giống như là như diều đứt dây ngã bay ra ngoài, rớt xuống đất thời điểm đã là bất động, đồng thời tại dưới thân thể của hắn, một đống lớn huyết cũng chảy ra. Lục Trạch nhìn về phía một cái khác người bịt mặt, nói ngươi là chính mình đi theo ta, vẫn là ta nắm lấy ngươi đi. Còn lại người bịt mặt trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn đồng bạn của mình một mắt, nói quả nhiên như vị đại nhân kia nói tới, tuyệt đối không có khả năng lại lưu ngươi. Vốn là chuẩn bị hết thể sẵn sàng sau lại đi Hoa Nam lấy ngươi mạng chó, nhưng ngươi vậy mà tự đưa tới cửa, cái này Phong Lý Trấn chính là của ngươi nơi táng thân. Lục Trạch nghe vậy cũng cười lạnh một tiếng, tiếp đó lắc đầu, nói có lời gì, cùng ta trở về thật tốt nói một chút, vẫn là nói, muốn ở chỗ này làm luận. Nói xong, Lục Trạch liền hướng người bịt mặt đi đến. Nhưng mà người bịt mặt này đột nhiên cơ thể nhăn nhó, một giây sau dưới chân hắn nhiều một đống huyết dịch. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, kém chút cho rằng người bịt mặt này là muốn tự sát thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới phía trước cái kia sát huyết môn người chạy trốn lúc chiêu số, lập tức trên tay chân khí vội vàng đánh ra ngoài, muốn đem người bịt mặt này khống chế lại. Thế nhưng là người bịt mặt này hóa huyết thủy tốc độ chạy trốn thực sự quá nhanh, chờ đến lúc Lục Trạch chân khí đánh được, cũng chỉ là đánh trúng máu trên đất dịch, nháy mắt tiên huyết liền theo sàn nhà biến mất không thấy gì nữa. Lục Trạch đuổi theo lúc, đã không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, chỉ sợ những cái kia giấu ở Phong Lý Trấn người đều dùng loại thủ đoạn này ẩn tàng. Ma giáo người quả nhiên phiền phức. Lục Trạch cau mày nói, thật vất vả có cái manh mối, cư nhiên bị chạy trốn. Nhưng mà hắn bây giờ có thể xác định, người áo đen kia còn có những cái kia ma giáo người, toàn bộ đều tụ tập tại Phong Lý Trấn. Phong Lý Trấn, quả nhiên mạch nước ngầm mai phục. Hắn nhìn xem cái ngõ hẻm kia, chú ý Tiêu vừa rồi tiến vào, hắn suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi vào, thế nhưng là sau khi tiến vào hắn mới phát hiện, đây chính là một ngõ cụt, cái kia trước đây chú ý Tiêu, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo ảnh? Thế nhưng là ai bảo hắn trông huyễn tượng? Hắn một mực tại phòng khách sạn loại, chẳng lẽ lần này người mang tới bên trong thật sự còn có kẻ phản bội sao? Lục Trạch trong lòng quý lên, quay người liền nhanh chóng hướng về khách sạn mau chóng đuổi theo. Có thể tại trong một đoàn chợ đen cương giả, để cho hắn đã trúng huyễn tượng, chỉ có thể có một cái khả năng, vậy chính là có kẻ phản bội, hơn nữa số lượng còn không ít. Thế nhưng là ngay tại Lục Trạch vội vã đuổi tới khách sạn lúc, vậy mà tại cửa ra vào bắt gặp chú ý Tiêu, trên tay của nàng còn cầm một túi đồ vật. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Trạch biến sắc, lập tức hỏi một tiếng. Chú ý Tiêu tựa như là bị giật mình, giật giật trên tay nàng cái túi, nói thế nào? Bụng ta đói bụng, ra ngoài mua chút đồ ăn. Lục Trạch nghe vậy lập tức ngẩn người, vấn đề này thật sự chính là hắn sơ sót, nhưng tất nhiên phía trước chú ý Tiêu thật sự có đi ra. Ngươi là hướng về bên nào đi? Lục Trạch thẳng tắp nhìn xem chú ý Tiêu, muốn nhìn một chút nàng là thế nào nói. Chú ý Tiêu chỉ bên kia lộ, nói chắc chắn muốn đi bên kia à, nơi đó mới có đồ vật bán. Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, nói không sao, trở về ăn đi. Nhìn ở đây, cũng rất giống không có xảy ra chuyện gì, cái này khiến trong lòng của hắn thở dài một hơi, xem ra, đám người kia bây giờ còn là chỉ muốn ghim hắn mà thôi, bất quá, trong này chợ đen phản đồ, cũng không thể không phòng mới được. Chương 323 địa thảm thức lùng tìm. Hắn không sợ chính mình bốn bề thọ địch, sợ chính là mình những người bạn này bị kéo mệt mỏi. Liên Tào Thiên Thành Đô làm phản rồi, vậy những này trong chợ đen tay chân sẽ làm phản, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thì nhìn số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Liên tại bọn hắn muốn sau khi vào cửa, sau lưng truyền đến từng trận tiếng bước chân. Lục Trạch nhìn lại, phát hiện là Âu Mực Ngàn trở về, nhưng mang về thủ hạ là có một bộ phận, còn có một bộ phận lại không có, bây giờ chỉ trở về mấy cái. Các ngươi trở về. Lục Trạch dừng lại, chờ lấy Âu Mực Ngàn. Âu Mực Ngàn đến gần sau, thở dài một cái nói cả ngày, cũng không có nửa điểm manh mối. Cái này cũng là tại Lục Trạch trong dự liệu, nếu như hôm nay buổi tối không phải hắn bị dẫn ra ngoài, hắn cũng ngoại trừ tế đàn, nửa điểm manh mối cũng không có. Lục Trạch nhìn xem Âu Mực trên ngàn mặt có chút mỏi mệt, nhân tiện nói chúng ta đi vào lại nói chuyện, ta cũng có một chút sự tình cùng các ngươi nói một chút. Âu Mực Ngàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức đi theo Lục Trạch một khối đi vào. Lục Trạch đối với chú ý Tiêu nói ngươi giúp ta đi gọi một chút Thôi Tông. Hảo. Chú ý Tiêu gật đầu một cái. Đến bên trong sau, chờ chú ý Tiêu mang theo Thôi Tông đến, mấy người bọn hắn an vị xuống dưới. Âu Mực Ngàn lập tức liền hỏi Lục tiên sinh, các ngươi hôm nay có phát hiện gì? Lục Trạch nhìn một chút mấy người bọn hắn, đem sự tình hôm nay nói ra. Tế đàn sự tình, Thôi Tông là biết đến, nhưng mà đằng sau Lục Trạch bị giả chú ý Tiêu dẫn xuất về phía sau, bị hai cái ma giáo người ám sát sự tình, hắn thì không rõ lắm, bây giờ nghe xong việc này, sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Bởi vì kể từ sau khi trở về, hắn liền giống như Lục Trạch, thời khắc phóng thích chân khí của mình quan sát xung quanh, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua xung quanh có chiến đấu. Làm sao có thể, ta một mực đang quan sát xung quanh, ở đây cũng có nhiều như vậy tinh huệ, vẫn còn có người có thể lấy ra chân. Thôi Tông mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chú ý Tiêu nhưng là ngây ngốc ở, nói có người giả trang ta, dẫn ngươi ra ngoài. Lục Trạch gật đầu một cái, nói hẳn là nhìn ngươi đi ra, cho nên mới lựa chọn ngươi. Âu Mực Ngàn cao mày nói cái này Phong Lý Trấn, quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy à, chúng ta hôm nay ở bên ngoài tìm một ngày, kết quả không thu hoạch được gì, bộ phận huynh đệ còn không cam tâm, như cũ bên ngoài điều tra lấy, ngày mai không, bây giờ ta liền để các huynh đệ đi Lục tiên sinh hôm nay phát hiện tế đàn xem, có lẽ đây là một cái manh mối. Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện này trước tiên không đổi, mà đi tế đàn đã bị chúng ta hủy, bây giờ là có một cái càng trọng yếu hơn sự tình gì? Âu Mực Ngàn nghi vấn hỏi. Lục Trạch ánh mắt quét mắt đám người, đối với tất cả mọi người chậm rãi nói các ngươi liền thật sự một chút cũng không có hoài nghi tới sao? Có thể dạng này không kinh động những người khác, còn có thể để cho bây giờ ta đây nhìn thấy ảo giác, là những cái kia lẻn vào nơi này mà giáo người có thể làm sao? Âu Mực Ngàn nghe vậy động tác ngừng một lát, Thôi Tông sắc mặt cũng hơi đổi một chút nói ngươi có ý tứ gì? Lục Trạch còn chưa lên tiếng, chú ý Tiêu Đại Mi liền nhíu chặt đứng lên hắn ý tứ chính là chúng ta người mang tới bên trong quả nhiên có phản bội người, thậm chí không phải một cái hai cái vấn đề gì học cứu tại nói chuyện này thời điểm liền đề cập qua. Có thể có kẻ phản bội dung nhập ở bên trong, Tào Thiên Thành người như vậy đều làm phản rồi, coi như dù thế nào tuyển chọn tỉ mỉ cũng không cách nào ngăn chặn phản đồ lẫn vào chúng ta đã sớm hẳn là minh bạch đây là tất nhiên, bằng không mà nói, tại chợ đen trông coi phía dưới, bọn hắn là thế nào sớm bố trí? Chú ý Tiêu Lạnh Như Băng nói ra. Âu Mực Ngàn Thần sắc cảm đạm xuống, nói ai, các ngươi nói có đạo lý. Lục Trạch giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn dừng lại, đồng thời nói ta quyết định mang người tới, liền đã làm xong có kẻ phản bội phong hiểm, ta biết chợ đen có nhiều hơn phân nửa người đều phản bội mà lần này mang tới nhân trung, còn có phía trước vì Tào Thiên Thành làm qua chuyện người, tất nhiên sẽ tồn tại phản bội người, ta đem bọn hắn mang ra mục đích rất đơn giản, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, đó chính là quét sạch cục diện bây giờ, đã là định cục, phản bội người nhiều, có thể đã ra tưởng tượng của chúng ta, đằng sau hành động của chúng ta, không thể lại để cho quá nhiều người biết. Thôi Tông nghe xong Lục Trạch lời nói, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt kiên định, liền biết Lục Trạch đích thật là trước đó liền có chuẩn bị, nhưng như thế mang người đi ra muốn quét sạch, cũng quá mức mạo hiểm. Nhưng là nhìn lấy Lục Trạch ánh mắt, hắn cũng không thể nói ra miệng, dù sao đã dạng này, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nhân tiện nói thôi, riêng phần mình cẩn thận chính là, còn phải xem có thể hay không tìm được những người phản bội kia mới được đúng. Âu Mực Ngàn, các ngươi hôm nay đang tra thời điểm, có hay không gặp được những tổ chức khác người? Âu Mực Ngàn lắc đầu không có. Thôi Tông hiểu rõ gật đầu một cái, không có coi như xong, nếu như có thể tìm được, có lẽ còn có thể hỏi ra thứ gì tới. Trong lúc mọi người dự định giải tán trước rơi, Âu Mực Ngàn thật giống như nghĩ tới điều gì, nói ngày mai ta quyết định đem mang ra tất cả mọi người đều phái đi ra, riêng phần mình hành động, tiếp đó phân phó mấy cái có thể tín nhiệm hơi nhìn chằm chằm điểm, xem có thể tìm tới hay không một chút manh mối. Lục Trạch cùng Thôi Tông liếc nhìn nhau, đây là một cái biện pháp, cũng không có nói ra dị nghị gì tới. Âu Mực Ngàn thấy không có chuyện rồi khác, liền nói tốt, các vị đều nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nắm chặt điều tra, nhất định không thể để cho những người kia âm mưu được như ý. Đàm luận sau khi xong, bọn hắn liền riêng phần mình trở về. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Âu Mực Ngàn liền lập tức triệu tập còn ở nơi này tất cả thủ hạ, đồng thời để cho bọn hắn toàn bộ tràn ra đi, riêng phần mình đuổi theo tra manh mối, một khi tra được một ít gì, cho dù là dấu vết để lại, cũng nhất thiết phải lập tức hồi báo. Chờ những thủ hạ này đều đi sau, Âu Mực Ngàn đối với Lục Trạch nói ta cũng muốn đi cùng tối hôm qua người hội hợp, Lục tiên sinh, các ngươi muốn đi nơi nào? Lục Trạch suy nghĩ một chút, nói chúng ta vẫn là hành động đơn độc a, ta muốn đi tìm người áo đen kia. Âu Mực Ngàn gật đầu một cái tốt lắm, ta trước hết rời đi. Cùng Âu Mực Ngàn phần đường sau đó, Lục Trạch cùng Thôi Tông, chú ý Tiêu ngay tại trong trấn tìm tòi. Bây giờ đã rõ ràng có kẻ phản bội tại, Lục Trạch cũng không dám dưới tình huống Thôi Tông đi theo chính mình, đem chú ý Tiêu lưu lại khách sạn, liền dẫn ở bên người. Nhưng mà phong lý trấn cũng không nhỏ, bọn hắn tìm tiếp cận một ngày, cũng không có tìm được người áo đen kia hoặc là ma giáo người dấu vết. Hồi lâu sau, Thôi Tông dừng bước, cao mày nói nếu không thì chúng ta lại hướng bên ngoài tìm một chút. Hôm qua phát hiện tế đàn cũng là ở bên ngoài, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng mà mãi cho đến mặt trời lặn, bọn hắn đều cơ hồ muốn ra phong lý trấn phạm vi, vẫn không tìm được manh mối. Bây giờ, bọn họ đứng ở một tòa trước núi, không biết là có hay không muốn đi vào nhìn một chút. Bởi vì bây giờ trời đã muộn rồi, nếu là đi vào điều tra, có thể trở về phải rất muộn. Chương 324 thật giả chú ý Tiêu. Hơn nữa buổi tối đối với những cái kia ma giáo người tới nói, là tốt nhất thời gian, nếu là gặp mai phục, bọn hắn bao nhiêu sẽ có phiền phức. Mà Lục Trạch lo lắng nhất chính là Âu Mực Ngàn một mực chờ không đến chính mình trở về, bị những cái kia ma giáo người đánh lén. Thôi Tông nhìn xem trước mắt núi, nghi vấn hỏi nơi này chính là phong lý trấn danh giới, muốn đi vào sao? Lục Trạch con mắt hơi co lại, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói tiến, chúng ta tới phong lý trấn, không phải liền là muốn đem những thứ uy hiểm ở này diệt trừ sao? Bây giờ tất nhiên không có đầu mối, nếu là lại không tìm khắp mỗi một mảnh đất, lúc nào mới có thể tìm được. Thôi Tông nghe vậy cười một tiếng, vậy thì đi vào đi. Trước khi đi, Lục Trạch đối với chú ý Tiêu nói ngươi muốn theo sát chúng ta, bên trong nói không chính xác sẽ có nguy hiểm. Hảo. Chú ý Tiêu không hề lo lắng lên tiếng. Lục Trạch có chút kỳ quái nhìn chú ý Tiêu một mắt, giọng điệu này là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng không nghĩ lại, hướng về trên núi đi đến. Sắc trời lờ mờ, để cho núi này trở nên càng thêm âm trầm, liền tại bọn hắn đi tới nửa đường thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng đàn. Thôi Tông kinh dị nói tiếng đàn? Cái này rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có tiếng đàn? Lục Trạch trong mắt có lo nghĩ, nói bất kể như thế nào, tiếng đàn này tại sao khi đi vào chúng ta liền xuất hiện, hẳn là muốn dẫn chúng ta đi qua, vậy thì đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là người nào. Cẩn thận một chút. Thôi Tông cẩn thận nói một tiếng. Ba người bọn hắn nghe tiếng đàn phương hướng, đi thêm vài phút đồng hồ sau, cuối cùng ở phía trước một tảng đá lớn bên trên, gặp được một người. Thôi Tông tự nhiên là không quen biết, nhưng mà Lục Trạch nhận biết. Chu núi mộ địa, Lâm lão gia tử tang lễ bên trên lúc xuất hiện lao đầu kia. Đêm hôm đó sau đó, hắn cũng làm cho người tại Hoa Nam đi tìm lao giả này, nhưng cũng không thu hoạch, không nghĩ tới thế mà tại cái này phong lý trấn lại gặp. Gia hỏa này một đường đi theo chính mình sao? Lão đầu lúc này cũng bung ra đánh đàn tay, nói Lục tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Thôi Tông nhìn xem lão đầu, lúc này nghe lời này một cái, trong mắt để phòng trừ đi hơn phân nửa, hỏi ngươi biết lao nhân này? Lục Trạch gật đầu nói ta đối với hắn chưa quen thuộc, nhưng hắn biết ta là ai, vậy thì nhất định đối với ta rất quen thuộc. Thôi Tông biến sắc, nói như vậy, vậy cái này lão đầu là địch hay bạn chẳng phải là căn bản không phân rõ, người này cho ta cảm giác thực lực rất mạnh. Thôi Tông nhắc nhở, ta biết, lúc trước hắn có thể dễ dàng tránh thoát ta gò bó, thực lực ít nhất tại cao võ. Lục Trạch nói, liền đi tiến lên hai bước. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lão đầu nghe vậy cười cười, ta tới đây, tự nhiên là có chuyện, hơn nữa đối với ngươi mà nói, có thể vẫn là đại sự. Lục Trạch nghe vậy trong lòng cả kinh, hỏi sự tình gì, nói nghe một chút. Lão đầu cũng không đáp, nhìn chú ý Tiêu một mắt, trên mặt thu liễm ý cười. Lục Trạch gặp lão đầu nhìn chằm chằm chú ý Tiêu, lông mày nhíu một cái, liền quay đầu hỏi chú ý Tiêu ngươi không biết hắn sao? A. Chú ý Tiêu trong nháy mắt kinh ngạc một chút, tiếp đó liền cúi đầu, nhỏ giọng nói nhận biết. Trong giọng nói có một chút sợ cảm giác. Ha ha. Lão đầu lúc này phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng cười. Lục Trạch lúc này đã cảm giác có điểm không đúng, hắn cho Thôi Tông một cái ánh mắt, tiếp đó một lần nữa nhìn về phía lão đầu, nói chuyện đồng thời, cũng tại một chút rời xa chú ý Tiêu có chuyện gì, nói thẳng đi, giải đố như vậy có chút phiền. Lão đầu buông xuống đàn, nói ta tới đây, đương nhiên là hướng ngươi Hưng sư vấn tội, ngươi vậy mà đem mình người làm mất rồi cũng không biết. Hắn phảng phất lại trở về phía trước cái kia điên điên khùng khùng dáng vẻ, để cho Lục Trạch sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Nhưng bọn hắn trong lòng hai người cũng là cả kinh, không biết đây là ý gì. Mà chú ý Tiêu, tại lão đầu lúc nói ra lời này, liền sắc mặt đại biến, đúng lúc này, lão đầu đang ngồi viên kia tảng đá lớn đằng sau, chuyển ra ngoài một người. Thôi Tông trong nháy mắt đem con mắt kiếm được lớn nhất, cả kinh nói chú ý Tiêu. Bên kia cái kia trong trẻo lạnh lùng chú ý Tiêu, mang đến cho hắn một cảm giác, mới giống nhất là bắt đầu gặp chú ý Tiêu. Thế nhưng là, bên kia có cái chú ý Tiêu, cái kia Lục Trạch bên cạnh cái này đâu? Ngay tại Lục Trạch muốn quay đầu xem cho rõ ràng thời điểm, Thôi Tông đột nhiên liền giống lớn một tiếng cẩn thận. Thôi Tông âm thanh vừa lên, Lục Trạch cũng cảm giác được phía sau mình vô cùng mãnh liệt chân khí bộc phát, hướng về phía sau lưng của hắn đánh tới. Cũng may Lục Trạch phía trước liền phát giác không thích hợp, đã cách chú ý Tiêu có chút khoảng cách, dù sao chú ý Tiêu không có khả năng nhận biết lão nhân này, cái kia trả lời liền có vấn đề, khi nhìn đến thật chú ý Tiêu thời điểm, hắn liền lập tức đem chân khí trong cơ thể bộc phát ra. Một tiếng ầm vang sau, bụi mù tràn ngập. Thôi Tông trên hai tay làm quang nở rộ, dưới đất nguồn nước đang rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Một đạo hắc khí từ trong bụi mù nhanh chóng bay tán loạn mà ra. Không nghĩ tới lúc này bị nhìn thấu, thật là không có nghĩ đến. Lục Trạch nghe thấy được thanh âm này sau, âm dương kiếm đột nhiên khẽ động, kiếm khí phi tốc vạch ra, đem che lấp tầm mắt bụi mù đánh sạch sẽ. Nhưng khi Lục Trạch muốn tìm thân ảnh kia dấu vết lúc, nguyên bản giả chú ý Tiêu vị trí đã trống rỗng. Thôi Tông lúc này đi tới, thở phào nhẹ nhõm nói ngươi không có việc gì liền tốt. Cái kia giả đâu? Lục Trạch nhíu mày hỏi. Bị một cái ma giáo người giấu ở bên cạnh lâu như vậy, hắn lại còn không có phát hiện, phản tổ chính là người nào mặc dù tiên tiên liền quyết định hạn mức cao nhất, nhưng đủ loại công pháp vẫn là để cho người ta khó giải quyết. Bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua dẫn hắn đi ra, chỉ sợ sẽ là gia hỏa này. Đến nơi chú ý Tiêu là lúc nào bị đánh cháo, hắn cũng đoán được là lúc nào. Đại khái, đêm qua tiến vào ngõ hẻm, là thực sự chú ý Tiêu, khi đó chú ý Tiêu đã bị bắt đi, hai cái ma giáo người chạy đến mục đích chính yếu nhất là ngăn cản hắn phát hiện điểm này. Chờ hắn lúc trở về, giả chú ý Tiêu liền đã hoàn thành bao, giả vờ vừa mua đồ xong trở về bộ dáng. Hắn thật là quá sơ sót, để cho một cái ma giáo người tiềm phục tại bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn vậy mà đều không có phát hiện, nếu không phải là hôm nay lão đầu đi ra, chỉ sợ hắn còn bị mông tại liễu cổ lý. Suy nghĩ một chút, hắn liền cảm nhận được một hồi linh ý. Cái này ma giáo lại có thể làm đến hoàn toàn bắt chước một người. Bây giờ đối phương chạy mất, truy cũng phiền phức, hắn liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía lao đầu và chú ý Tiêu, nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lao đầu cười nhạt một tiếng nói chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ còn không có thấy rõ ràng sao. Lên trước đến nói chuyện A, đứng tại phía dưới tính là chuyện gì. Lục Trạch cùng Thôi Tông liếc nhìn nhau, tiếp lấy nhảy lên một cái nhảy tới cái kia trên tảng đá lớn mặt, ngồi xuống. Xem ra đến bây giờ, lão nhân này đối với hắn làm chuyện cũng không có một cái có ác ý. Lục Trạch có chút thấy náy mà nhìn xem chú ý Tiêu, nói xin lỗi, ta không có phát hiện ngươi bị bắt đi. Chú ý Tiêu lắc đầu, trong mắt cũng không có ý trách cứ, nói không có việc gì, cũng là chính ta bản sự không mạnh, bị người đánh lén mà thôi. Chương 325 ma giáo vây quanh. Ta biết ta theo tới sẽ có phong hiểm, nhưng ta tất nhiên đi theo, liền làm tốt gánh chịu nguy hiểm chuẩn bị, liền xem như ta chết, cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện. Lục Trạch nghe được lời nói này cắn răng, trầm giọng nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là bị hắn cứu được sao? Chú ý Tiêu nhìn lão đầu một mắt, nói ta bị bắt đi sau, không biết bị giam ở nơi nào, cũng không biết thời gian, nơi đó gió thổi không loạn, thẳng đến về sau hắn đã cứu ta. Lục Trạch nhìn một chút lão đầu và chú ý Tiêu, đối với lão đầu kia hỏi ngươi đi theo ta tới Phong Lý trấn, đến cùng là cái mục đích gì? Lão đầu nghe xong lại nổi giận, con mắt trừng giống như chuông đồng ta giúp ngươi đem người cứu được trở về, ngươi cứ như vậy hỏi ta lời nói. Nếu không phải là ta tìm được cô nương này bị giam chỗ, ngươi chỉ sợ còn phát hiện không được. Lục Trạch nghe vậy lông mày nhíu một cái, hỏi ngươi như thế đem nàng mang ra, những cái kia người trông coi sẽ không phát hiện sao? Lão đầu hừ lạnh một tiếng, ta có cần thiết giải thích với ngươi sao? Lục Trạch ánh mắt lạnh lạnh, bất quá vẫn là đè xuống tim cảm xúc, bất luận như thế nào chú ý Tiêu là hắn mang về. Hắn bỏ qua một bên đề tài nói bất luận ngươi đến cùng cái mục đích gì, lần này hay là muốn đa tạ ngươi hỗ trợ, bằng không mà nói, một cái ma giáo người tại bên người chúng ta, đích xác có thể là nguy hiểm trọng trọng, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi liền một cái ma giáo người sao? Lão đầu đống nhiên cười lạnh lạnh. Lục Trạch lông mày lúc này nhíu một cái, nhìn về phía Thôi Tông nói ngươi nói không phải là hắn à? Thôi Tông lắc đầu bất đắc dĩ, nếu như ta là ma giáo người, ngươi không muốn biết chết bao nhiêu lần. Lão đầu nhìn Thôi Tông một mắt không phải hắn. Đó là ai? Lục Trạch cau mày, vốn là người mang tới bên trong liền có kẻ phản bội, mà bây giờ giấu ở bên người hắn còn có ma giáo người. Lão đầu ngón tay gảy một cái dây đàn, nói vấn đề này, vậy thì các ngươi chính mình đi điều tra à, ta nói quá nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt, sự tình rõ ràng như vậy, các ngươi liền tự mình suy xét. Lục Trạch sắc mặt lạnh lẽo, ngươi lúc nào cũng như thế ưa thích thừa nước đục thả câu sao? Tất nhiên quyết định giúp ta, vì cái gì không nói thẳng ra? Hà tất chỉnh thần như vậy thần bí bí? Lão đầu nghe vậy lại không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là cười một cái nói tóm lại hai người các ngươi chính mình cẩn thận à, ta lời nói liền nói tới đây, đằng sau như thế nào, là chuyện của chính các ngươi, ngược lại không quan hệ với ta, ta chỉ cấp ngươi để tỉnh một câu. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Lục Trạch trong mắt hổ nghi không chắc. Lão nhân này ý tứ, gần ngay trước mắt. Chú ý Tiêu cùng Thôi Tông đều không phải là, chẳng lẽ là nói tiềm phục tại chợ đen ma giáo người, Âu Mực Ngàn sao? Lục Trạch nhớ tới đêm qua, Âu Mực Ngàn con mang theo giải rác mấy người trở về tới, những người khác đều không có trở về. Nhưng Âu Mực Ngàn là chú ý Tiêu mang tới, cũng không phải chợ đen người. Chú Ý Tiêu phía trước bị giam ở nơi nào? Lục Trạch tại lão nhân này dự định trước khi đi hỏi. Bởi vì biết Chú Ý Tiêu phía trước bị giam ở nơi nào mà nói, liền biết bọn hắn đại bản doanh ở đâu. Cách các ngươi gần nhất chỗ. Lão đầu thần bí cười cười. Lục Trạch cùng Thôi Tông sắc mặt hai người cũng là biến đổi, ngay sau đó giống như là nghĩ tới điều gì. Lão đầu nhìn xem đối diện biểu tình hai người, phát ra từng trận trầm thấp tiếng cười, nói xem ra, hai người các ngươi là đã biết chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, từ xưa đến nay, bao nhiêu người thua ở dưới đĩa đèn thì tối chuyện này phía trên, ngươi nếu là không có ta, cũng muốn cắm. Lão đầu nói, gương mặt khinh bỉ, tiếp đó nhìn về phía Chú Ý Tiêu, nói, ngươi là bị ta mang ra, nhốt ngươi chỗ là ở nơi nào? Lục Trạch cùng Thôi Tông lập tức nhìn về phía Chú Ý Tiêu. Chú Ý Tiêu do dự một chút sau, nói ta bị giam tại khách sạn trong sân, hơn nữa lúc ấy hắn cứu ta lúc đi ra, ta còn trông thấy ngươi, ngươi đang cùng Âu Mực Ngàn nói chuyện. Thì ra là thế. Lục Trạch trong mắt sát ý lang liệt. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được từng trận hàn ý từ trong xương cốt hiện ra. Trong chợ đen phản đồ, lại có lẽ là cái kia cất giấu ma giáo người, vậy mà đã đến có thể man thiên quá hải, một tay che trời trình độ, lúc trước hắn còn tại trong tiểu điểm ở lâu như vậy, một chút cũng không có phát hiện. Lão đầu lúc này lại như cười chế nhạo địa nói bây giờ biết các ngươi bên cạnh bị thẩm thấu bao nhiêu sao? Lục Trạch cùng Thôi Tông đồng thời cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ lão đầu nói đúng à. Chỉ cần những cái kia ẩn nút kẻ phản bội chợt làm loạn, lại thêm ma giáo người hỗ trợ, trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì, những cái kia không có phản bội chợ đen tử đệ, rất có thể sẽ có tổn thất lớn. Lão đầu lúc này sâu kín nói tốt, bây giờ ta muốn nói, cũng đã nói xong, còn lại thì nhìn hai người các ngươi. Thời điểm cũng không sớm, chúng ta hẳn là tách ra, cũng không biết lần này tách ra, về sau vẫn sẽ hay không có cơ hội gặp mặt. Lục Trạch nghe vậy khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt cười yếu ớt, cái này có gì khó khăn, ngươi muốn tìm ta, sẽ khó khăn sao? Từ Chu núi mộ viên đến nơi đây, lần nào không phải ngươi tìm tới ta. Bất quá là nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm gì thôi, tất nhiên tham dự đi vào, ngươi liền chạy không được, sau này nhất định trả hội kiến. Đích xác xác thực lão đầu biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ta kỳ thực có một cái yêu cầu quá đáng. Lục Trạch ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem lão đầu. Lão đầu lập tức khoát tay áo, nói miễn đi, chuyện của các ngươi không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn nhúng tay vào đi, cuối cùng các ngươi biến thành bộ dáng gì, chính là cái gì bộ dáng. Lục Trạch trầm mặt lại, hắn còn chưa bắt đầu hỏi, lão nhân này cũng đã trả lời. Lão đầu này thực lực cao thâm mặt chắc, nếu là có thể hỗ trợ, hắn cũng không đến nỗi đi đến cục diện bị động. Lão đầu đứng lên, nói tốt, bây giờ là đến tách ra thời điểm. Lục Trạch nhìn xem đứng lên lão đầu, lúc này mới phát hiện, thân hình của hắn kỳ thực rất cao lớn. Tốt ta, về sau liền. Lục Trạch lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên lên một trận gió, trong gió mang theo một cỗ túc sát chi ý, trong rừng cây, một cái như quỷ mị âm thanh vang lên. Đi, các ngươi hiện tại đi sao? Vừa mới nói xong, lá cây sàn sạt mà động, tại trong rừng cây, chui ra một đạo lại một đạo hắc khí, đồng thời cũng có 30-40 cái ma giáo người, đi đều bước đi ra. Người cầm đầu chính là cái kia giả trang Chú Ý Tiêu người. Lục Trạch còn tưởng rằng nàng mới vừa rồi là trực tiếp chạy trốn, không nghĩ tới, lại là đi viện binh. Lục Trạch đứng lên, lấy ra Âm Dương kiếm, đối với lão đầu và Chú Ý Tiêu nói ngươi trước tiên mang theo Chú Ý Tiêu đi trước đi, nàng đi theo ngươi có lẽ sẽ an toàn, ở đây lưu cho chúng ta tới đoạn hậu. Nếu như lão đầu muốn giết Chú Ý Tiêu mà nói, không cần thiết mang theo nàng tới gặp mình, Chú Ý Tiêu tạm thời để cho lão nhân này mang đi ra ngoài tốt nhất, bằng không thì nhiều ma giáo như vậy người công kích đến, hắn cũng không dám cam đoan có thể che chở. Chương 326 số lượng không chịu nổi một kích. Lão đầu trong mắt hàn quang chớp động, cười lạnh một tiếng, nói chỉ những thứ này người cũng dám tới vây giết ta, thực sự là không biết sống chết. Cái kia cầm đầu nữ nhân nhìn thấy lão đầu lúc, cũng trầm giọng đối với những khác ma giáo nhân nói lão đầu này thực lực rất mạnh, chủ nhân có mệnh lệnh, nhất định phải đem hắn giết chết ở đây. Lục Trạch cầm Âm Dương kiếm, đi tới lão đầu và Chú Ý Tiêu phía trước, đang muốn nhảy xuống tảng đá lúc, tay liền bị người kéo lại. Lục Trạch nhìn lại, gặp lôi kéo hắn chính là lão đầu, cau mày nói lão đầu, ngươi làm cái gì vậy? Lão đầu cười lạnh nói đi, cũng đừng nói ta không giúp ngươi vội vàng, hôm nay, ta liền giúp ngươi đem những thứ này tạp ngư thu thập a. Lục Trạch nhìn chung quanh quần hắc khí, còn có đem bọn hắn vây lại ma giáo người, nói đối diện số lượng cũng không ít, hay là chớ xính cứng rồi, thực lực ngươi có thể so với ta mạnh hơn, nhưng nếu là bị một chút không tốt giải quyết tà khí như vậy, sẽ có kết quả gì ngươi cũng biết, để cho ta cùng Thôi Tông giết ra ngoài à. Thôi Tông lúc này cũng cởi ra ngoại bảo, chuẩn bị giải khai trên hai tay băng vải không sai, bọn hắn còn ngăn không được chúng ta. Giết ra ngoài. Lao đầu hừ lạnh một tiếng, nói hử, còn giết ra ngoài, cần thiết không? Bất quá dùng giết ra ngoài cái từ này cũng đúng, ngược lại cũng là bọn hắn chết. Cầm đầu nữ nhân đôi mắt đẹp nhíu lại, cười lạnh một tiếng liền các ngươi mấy cái này, còn nghĩ ra ngoài. Ta chỗ này thế nhưng là có hơn 50 vị bách biến núi thủ hạ, thử hỏi, các ngươi muốn làm sao ra ngoài? Lão đầu hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên dây đàn, thản nhiên nói số lượng nhiều thì có ích lợi gì, tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy đều là tái nhợt vô lực, chủ nhân của các ngươi cũng cần phải may mắn, ta cũng không có lựa chọn nhúng tay, bằng không mà nói, hắn bây giờ cũng sẽ không thoải mái như vậy. Nữ tử kia nghe xong lão đầu nói lên nàng chủ nhân chuyện, trong đôi mắt đẹp rõ ràng tuôn ra tức giận chủ nhân bản sự, ngươi lại biết được bao nhiêu? Cho ta giết, đem bọn hắn đầu người mang về cho chủ nhân thưởng thức. Là hơn 50 vị ma dạy người cùng kêu lên tất cả sau, liền hướng cái tảng đá lớn này áp sát tới, đồng thời xoay quanh giữa không trung hắc khí, cũng tại rít lên một tiếng sau lao xuống. Lục Trạch nhìn xem cái này bốn phương tám hướng thế công, trong mắt hàn quang cùng một chỗ, Âm Dương kiếm khẽ động, cũng định đem âm dương trong kiếm sức mạnh thả ra. Nhiều ma giáo như vậy người, lại năng lực tạp nhạp tình huống phía dưới, một khi có chút chạm đến có lẽ chính là chí mạng, chỉ có thể dùng chân khí hùng hậu duy nhất một lần quét sạch, dùng cái này mới có thể không lo. Nhưng mà, động tác của hắn bị lão đầu ngăn lại, lại thể nội vừa mới phun trào chân khí, không hiểu trở nên yên lặng. ngươi làm cái gì? Lục Trạch nhíu mày nhìn về phía lão đầu. Lão đầu thu hồi tay của mình, đặt ở trên dây đàn, trong mắt sát ý chợt lóe lên, ta vừa mới nói, những người này giao cho ta xử lý. Vừa mới nói xong, lão đầu đột nhiên gậy một cái dây đàn, chênh nhiên một tiếng, đâm thẳng màng nhĩ. Mà giữa không trung quanh quần hắc khí, tại một tiếng này tiếng đàn phía dưới, nhao nhao nhăn nhó, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Cái này sao có thể? Cầm đầu nữ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó nàng nhanh chóng quay đầu đối với tất cả mọi người hô tập trung toàn bộ lực lượng, trước hết giết lão đầu kia. Những cái kia ma giáo người nhao nhao bắt đầu dung chuyển lực lượng trong cơ thể, mà ở lão đầu trong mắt, những người này quá chậm. Lão đầu lần nữa gảy một cái dây đàn, tiếng đàn cổn đãng mà ra, vang vọng sơn lâm. Trên không hắc khí, nhao nhao vặn vẹo phá tản ra tới, mà những cái kia ma giáo người trên lốt hai đã xuất hiện một vệt máu. Lục Trạch gặp lão đầu lợi hại như vậy, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có chút đáng tiếc, nếu là lão đầu chịu hỗ trợ, bọn hắn nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Những cái kia ma giáo người còn không có tới gần, liền đã tổn thất nặng nề, không ít người tại tiếng đàn tác dụng dưới ôm đầu ngã trên mặt đất, một mặt vẻ thống khổ. Lục Trạch thấy thế, vội vàng nói không muốn toàn bộ giết chết, lưu một hai cái người sống, ta muốn hỏi một chút. Lão đầu nghe thấy được, nhưng mà không có trả lời. Những cái kia ma giáo người mặc dù có ngã xuống, nhưng không thiếu vẫn đứng, lại riêng phần mình chân khí đã ngưng tụ, khá là khổng lồ một cỗ lực lượng, nếu là phóng xuất ra nhất định rất khó ngăn trở. Lão đầu hừ lạnh một tiếng nói tất nhiên vừa rồi chấn không chết các ngươi, vậy thì thử xem chiêu này a. Đang nói chuyện, chỉ thấy lão đầu năm ngón tay toàn bộ đều liên lụy dây đàn bên trên, đột nhiên một chảo, một tiếng càng thêm chói tai tiếng đàn xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn. Những cái kia ma giáo người khi nghe thấy tiếng đàn máy mắt, rốt cục không chịu được nổi, há mồm phun ra một lớn vũng máu, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong thất khiếu đều có huyết dịch chảy ra. Lục Trạch cùng Thôi Tông đứng tại lão đầu sau lưng, lại cảm giác phảng phất đứng tại trước người của nó giống như, áp lực không nhỏ. Mà lão nhân này, còn vẹn vẹn điều khiển dây đàn thôi, cũng không có đem hắn cao võ thực lực triệt để phóng xuất ra. Lão đầu nghe vẫn là tiến vào Lục Trạch lời nói, cũng không có đem tất cả người giải quyết, phía trước nói chuyện nữ nhân đang ôm đầu kêu thảm, tình huống so với người khác muốn tốt hơn nhiều. Lục Trạch nhìn thấy sau đó, tung người nhảy xuống. Khi hắn băng lên nữ nhân kia, đối phương bây giờ đã là buôn hội, kêu lên đừng giết ta. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng không muốn chết, vậy thì đàng hoàng trả lời vấn đề của ta. Nữ nhân ánh mắt sợ hãi, không có phía trước phách lối dáng vẻ chỉ cần ta biết, ta hết thảy đều nói, chỉ cần các ngươi không giết ta. Xem ra, vừa rồi lão đầu hai chiêu, đã triệt để phá hủy nữ nhân này tâm trí. Lục Trạch cũng tại cảm khái, lão đầu này đem thực lực chân chính dùng đến tuột cùng sẽ đạt tới trình độ gì. Hắn liếc mắt nhìn tới Thôi Tông, sau đó tiếp tục nói chỉ cần ngươi thành thành thật thật mà trả lời, ta sẽ không giết ngươi ngươi. Ngươi hỏi đi nữ nhân ôm đầu, diện mục một hồi dữ tợn. Lục Trạch trầm ngâm một chút, cuối cùng tại trong đông đảo vấn đề chọn lựa ra một cái trọng yếu nhất nói chủ nhân của các ngươi, đến tuột cùng là ai? Chủ nhân, cái này. Hắn là nữ tử nghe lời vấn đề sau, chuẩn bị bắt đầu lúc nói, đột nhiên thần trí mơ hồ. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, nắm lấy cổ áo của nàng, mày kiếm nhíu chặt nói. Hậu Phương lão đầu thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi cẩn thận. Lục Trạch nghe xong, lập tức liền buông lỏng ra nữ tử quần áo, tùy ý nàng ném xuống đất, đồng thời Lục Trạch cũng cảm ứng được nữ nhân này thể nội không ngừng leo lên không hiểu sức mạnh. Không đợi hắn dùng thần thức xem xét, đột nhiên, vành, tại trong một đạo tiếng nổ, nữ nhân này cơ thể trực tiếp vỡ ra, chết không toàn thây. Lục Trạch con mắt đột nhiên chừng một cái, đây là có chuyện gì? Lão đầu thu hồi chính mình đàn, từ trên tảng đá nhảy xuống đến Lục Trạch bên cạnh, nhìn xem nữ nhân kia bể tan tành thi thể, nhíu mày một cái nói đây là bị hạ cổ, chỉ cần người này muốn tiết lộ bí mật, trong cơ thể nàng cổ liền sẽ đoạt hắn tính mệnh, chủ nhân của bọn hắn cũng là một cái người lòng dạ độc ác. Chương 327 huyết trận. Lục Trạch nhìn xem trên đất một đống thịt não, song quyền nắm chặt, ngươi biết tình huống nơi này sao? Nếu như biết, còn xin đừng che giấu, giúp thì phải giúp đến cùng, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Lão đầu nghe vậy nở nụ cười, nói tỉnh lại đi, ngươi cũng đừng nghĩ lời nói chụp mũ ta, bất quá cái này ta ngược lại thật ra thật sự không biết, dù sao không có đi thăm dò qua, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, lần này tụ tập tới trong ma giáo, tam đại ma giáo sắp xếp thứ hai luyện thi dạy cũng tại, cái này luyện thi dạy người phản tổ lấy được công pháp, mỗi một cái đều vô cùng phiền phức, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, cho dù là ta, cùng bọn hắn giáo chủ đối đầu, đều vô cùng khó giải. Quyết, bất quá lần này giáo chủ của bọn hắn cũng không đến đây, nhưng phái tới người, cũng tuyệt đối không kém. Lão đầu cho tình báo này sau đó vẫn là đi, mang theo chú ý tiêu cùng đi, mặc dù có chút không muốn, nhưng cái này cũng là trước mắt kết quả tốt nhất, chú ý tiêu lưu tại nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Có lão đầu bảo hộ, chú ý tiêu an nguy vấn đề không cần lo lắng, nếu như lão đầu muốn động thủ, đã sớm động thủ, hà tất như thế con cong nhiễu nhiễu. Lục Trạch nhìn một chút tình huống nơi này, xác nhận không có khác người sống lưu lại sau, đối với Thôi Tông nói chúng ta cũng trở về đi, xem Âu Mực Ngàn bọn hắn có hay không trở về. Thôi Tông tự nhiên là không có cái gì khác dị nghị, hôm nay giải quyết nhiều ma giáo như vậy người, cũng coi như là có thu hoạch, chính là không có tìm được có thể điều tra tiếp manh mối. Sau khi bọn hắn trở lại khách sạn, bên trong vậy mà đen kịt một màu, một người giống như cũng không trở về, chân khí buông thả ra tới ở giữa, cũng không có phát giác được bất kỳ khí tức gì, thậm chí ngay cả nhân viên làm việc khách sạn cũng không có. Bây giờ đã nhanh 9 giờ tối, không có khả năng vẫn chưa có người nào trở về, lại thêm nhân viên công tác đều không có ở đây. Lục Trạch cùng Thôi Tông ánh mắt đều ở đây một khắc trở nên sắc bén, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, trong mắt sát ý phun trào. Liên tưởng đến hôm nay bên cạnh bọn họ giả chú ý tiêu bị vạch trần, tiếp lấy liền mang theo một đoàn ma giáo người tới vây giết bọn hắn, trong lòng bọn họ liền bắt đầu xuất hiện một hồi cảm giác không ổn. Đám người kia công kích, chỉ sợ còn không có kết thúc. Đi vào trước xem một chút đi, đứng ở nơi này cũng vô dụng. Lục Trạch trầm giọng nói. Thôi Tông gật đầu một cái, hắn từ đi vào phát giác được khác thường sau, đã sớm khống chế xuống nước trong này kiểm tra. Sau khi tiến vào phòng, cũng không có cảm giác được cái gì khác thường, cuối cùng bọn hắn về tới khách sạn trong đại sảnh, chờ lấy Âu Mực Ngàn bọn hắn trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến hơn 10 giờ thời điểm, vẫn không thấy nửa người trở về, lại nhân viên làm việc khách sạn vẫn chưa từng xuất hiện, thậm chí bên ngoài cũng không người đi vào. Lục Trạch dần dần cảm giác, đây không phải muốn phát động công kích đơn giản như vậy. Ta vẫn gọi điện thoại cho Âu Mực Ngàn a. Lục Trạch lấy điện thoại di động ra, thế nhưng là hắn cho Âu Mực Ngàn gọi điện thoại sau, lại là không gọi được, liên tiếp đánh mấy cái, cũng không có nửa điểm đáp lại, không phải là tắt máy, cũng không phải cúp máy. Không có người nghe. Lục Trạch trầm giọng nói, tôi tông thấy thế lấy ra điện thoại di động của mình ta gọi cho những người khác xem. Hắn tại Hoa Nam thời điểm, dựa theo Lục Trạch ý tứ phân phó những người kia, cho nên cũng lưu lại rất nhiều người điện thoại. Nhưng mà thôi tông liên tiếp đánh mấy cái đi qua, cũng không có người nghe, hơn nữa hắn là gọi cho mấy người, cũng không phải là một người. Thôi tông cất điện thoại di động, ánh mắt ám trầm xuống xem ra, không phải chúng ta xảy ra chuyện, chính là bọn hắn xảy ra chuyện. Lục Trạch đứng lên, trực tiếp hướng về khách sạn đi ra ngoài, không ai đi vào cùng ra ngoài, trong tiểu điểm cũng không những người khác, ở đây không thích hợp, đi ra trước xem một chút. Thôi tông lập tức đi theo phía sau hắn, thế nhưng là tại bọn hắn bước ra cửa phòng khách lúc, một màn quỷ dị xảy ra. Rõ ràng đã đi ra đại môn, nhưng khi hai người bọn họ cái chân đều ra đại môn sau đó, cảnh tượng chung quanh rốt cuộc lại biến trở về ở đại sảnh bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thôi tông đầu tiên kinh ngạc nói. Lục Trạch mắt nhìn nhìn một phía, dường như là không có khác gì trạm đại sảnh, nhân tiện nói chỉ sợ chúng ta đã sớm tiến vào trong ảo trận. Thôi tông lập tức đem thủy bao phủ tại bên cạnh hai người, để tránh có công kích đánh tới, đồng thời trầm giọng nói ma giáo người quả nhiên phiền phức, bọn hắn hẳn là đã sớm nắm giữ hành tung của chúng ta, hôm nay Âu Mực Ngàn bọn hắn lại toàn bộ đều bên ngoài, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Lục Trạch gật đầu một cái, ngữ khí lạnh như băng nói chỉ sợ ở bên ngoài Âu Mực Ngàn bọn người cũng giữ nhiều lành ít. Lục Trạch trong lòng thở dài, ngay sau đó lấy ra Âm Dương kiếm, đối với Thôi Tông nói ngươi ở nơi này mặt nhìn xem, ta đi ra ngoài phòng khách xem, cái ảo trận này đến tột cùng là như thế nào vận hành. Thôi Tông lông mày thít chặt gật đầu hảo, ngươi cẩn thận một chút. Lục Trạch nhìn xem bên ngoài phòng khách đen như mực tiên, cất bước đi ra ngoài. Mà lần này, hắn mỗi một bước đều đi rất chậm, mỗi một bước hạ xuống song, đều đang dùng chân khí quan sát đến bên người biến hóa. Nhưng, liền hắn một chân đều bước ra ngoài phòng khách, cũng không có cảm thấy nửa điểm khác thường. Lục Trạch quay đầu nhìn Thôi Tông một mắt, nhắc nhở ta sắp đi ra ngoài. Thôi Tông đem giác quan của mình hoàn toàn thả ra, liền chớp mắt đều không nháy mắt một chút, chính là muốn nhìn một chút, cái ảo trận này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Trạch nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, đem một cái khác còn ở lại đại sảnh bên trong chân bước ra ngoài. Ngay tại lúc hắn hoàn toàn bước ra đại sảnh sau đó, cảnh tượng lần nữa biến đổi, hắn lại trở về trong đại sảnh, hơn nữa, càng kinh khủng hơn là, Thôi Tông ngay tại trước người hắn. Thôi Tông phát giác sau lưng động tĩnh, đột nhiên xoay người qua tới, sắc mặt cũng biến thành lấy làm kinh ngạc, đây là có chuyện gì, ngươi tại sao đột nhiên tại ta đằng sau? Lục Trạch cũng cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, hoàn toàn đi ra đại sảnh sau đó, ta sau một khắc liền đến nơi này, trong lúc này, hoàn toàn không có ngừng lại, ngươi vừa rồi có nhìn ra cái gì tới sao? Dù là hắn có kỳ môn độn giáp tri thức, thế nhưng là hắn bị truyền tống tới thời điểm, liền một điểm chân khí ba động đều không dùng. Đây là người khác tỉ mỉ bố trí trận pháp, kỳ môn độn giáp ở đây cũng vô dụng. Thôi Tông bất đắc dĩ lắc đầu không có nhìn ra cái gì quái gì tới, vừa rồi ngươi đi ra đại môn thời điểm, ta một mực gắt gao nhìn, thế nhưng là tại ngươi đi ra đại môn trong nháy mắt, lại đột nhiên đến đằng sau ta. Ta cũng không biết, ngươi là thế nào đi tới sau lưng ta. Nghe Thôi Tông lời nói, Lục Trạch rơi vào trầm tư. Xem ra đối phương là một vị cao thủ, ít nhất tại trên che đậy người ngũ thức rất lợi hại. Lục Trạch trầm giọng nói, phía trước Mây Thu cũng là năng lực như vậy, đem hắn quăng vào trong ảo cảnh hắn lại hảo vô sở giác. Nhưng lần này cùng Mây Thu mang tới cảm giác không giống nhau, quá mức chân thực. Hắn tại bước ra đại sảnh, chân kết thúc thời điểm, sau một khắc lại lần nữa về tới đại sảnh chỗ, hơn nữa còn là tại Thôi Tông đằng sau, trong lúc này, không có nửa điểm dị trạng, giống như là hắn đi từ cửa đến nơi đây. Chương 328 vô cùng bị dị trận pháp. Đồng thời để cho hắn kinh hãi là, hắn hoàn toàn không cảm ứng được vận chuyển chân khí quy tích. Lục Trạch trầm tư hồi lâu sau, vẫn là nói ta thử một lần nữa. Hắn tại một chân bước ra sau, cẩn thận cảm ứng bốn phía, tại không có cảm giác được cái gì dị thường sau, liền đem cái chân còn lại cũng bước ra ngoài, nhưng mà hắn cũng không hề hoàn toàn để dưới đất, mà là treo lấy. Vốn cho rằng như vậy thì sẽ không xúc động trận pháp, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở Thôi Tông đằng sau, hơn nữa còn là duy trì một chân đứng yên tư thế. Lần thứ hai thăm dò, kết quả vẫn như cũ. Thôi Tông sắc mặt khó coi tựa như một bãi tử thủy giống như chỉ có một chân cũng sẽ bị trả lại, hoàn toàn không cảm ứng được nửa điểm sức mạnh ba động. Lục Trạch cũng lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó coi ta cũng không rõ ràng, ở đây quá quỷ dị. Thôi Tông đem quanh thân bao trùm thủy, nói ta đi một lần xem, ngươi trong đại sảnh cảm ứng một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem tự thân hoàn toàn phong bế, thậm chí ngay cả không khí cũng không lưu lại, như thế hắn ngược lại muốn xem, ở đây còn có thể hay không đem hắn cho trả lại. Lục Trạch đứng tại chỗ, cẩn thận nhìn chăm chú lên Thôi Tông động tác, mà Thôi Tông thì quay người, hướng bên ngoài cửa chính đi đến. Thế nhưng là, kết quả vẫn như cũ, Thôi Tông tại ra đại sảnh sau đó, liền về tới bên trong đại sảnh, mặc dù vị trí không phải tại Lục Trạch đằng sau, thế nhưng là cũng cách rất gần. Hơn nữa, lúc Thôi Tông xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn cũng không có cảm ứng được nửa điểm sức mạnh ba động, giống như là từ một chỗ đi tới một dạng. Thôi Tông nhìn chung quanh, cười khổ nói thật quỷ dị, không nghĩ tới ta tới sau lần thứ nhất cùng ngươi làm chính sự, liền đụng tới loại tình huống này. Lục Trạch cũng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói một người sống sờ sờ, bị không một tiếng rộng từ đại môn đưa đến trong cửa chính, loại sự tình này coi như ngươi không tới, chính ta cũng sẽ đụng tới, đừng tự trách. Thôi Tông nhìn xung quanh, quan sát một lát sau, lạnh nhạt nói ta đi khắp các quốc gia minh bạch một cái đạo lý, có pháp nhất định có thể phá, chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa có tìm được biện pháp mà thôi, nói cũng đúng. Lục Trạch nhìn chung quanh, sờ lấy bên cạnh vô cùng chân thực đồ gia dụng, chân khí đột nhiên khẽ động, trực tiếp bóp nát cái ghế. Có thể hay không, trận pháp chỉ là bố trí ở bên ngoài mà thôi, ở đây cũng không có bố trí. Lục Trạch sờ lấy trên tay chân thực mảnh gỗ vụn, lẩm bẩm đạo. Thôi Tông thấy cảnh này, gật đầu nói cũng có khả năng, nhưng chúng ta muốn làm sao ứng chứng? Huống hồ coi như ứng chứng, cũng muốn phá vỡ trận pháp này, không thể bị vây ở chỗ này, chỉ có thể bốn phía thử. Lục Trạch nói xong liền hướng vách tường đi đến, nếu như hắn cưỡng ép phá vỡ đâu? Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không chỗ bận tâm, trực tiếp lấy ra âm dương kiếm, chân khí phun trào ở giữa, nhìn đúng cửa ra vào bên cạnh khung cửa, khổng lồ kiếm khí lập tức bay quét mà ra. Thế nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, lúc kiếm khí tiếp xúc đến trên khung cửa, vậy mà một không có mà vào, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Trạch cũng không cảm ứng được chính mình chân khí tồn tại. Thôi Tông sắc mặt khó coi, lúc trước hắn dùng sức mạnh bảo vệ mình bước ra đi thời điểm cũng là loại cảm giác này, bởi vì hắn trở lại trong đại sảnh lúc, xung quanh thủy đã không còn, ma lực không dùng. Lục Trạch mắt nhìn Thôi Tông, nói với hắn thực sự không được thời điểm, chúng ta hợp lực đánh vỡ ở đây, coi như nơi này tại quỷ dị, sức mạnh đạt đến trình độ nhất định lúc cũng không khả năng chịu được. Thôi Tông lên tiếng, đây coi như là biện pháp sau cùng, bởi vì này lại tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh, một khi bên ngoài có người ở chờ lấy, mà hắn hao phí sức mạnh phá xuất đi mà nói, liền sẽ bước vào nguy hiểm. Đi thôi, đi lên lầu xem. Lục Trạch đạo, hắn không tin nơi này có thể vây khốn hai người bọn họ. Thôi Tông nghe vậy trước tiên đi về phía nơi thang lầu, bước lên lầu hai lúc, bọn hắn rõ ràng cảm thấy cùng lầu dưới khác biệt. Lầu hai, so phía dưới còn muốn quỷ dị. Bọn hắn đoán gặp đồ vật, toàn bộ đều vặn mèo, hơn nữa đang không ngừng ngọ ngoại, tựa như sống một dạng. Đến nước này, hai người hoàn toàn có thể chắc chắn, ở đây tuyệt đối không phải chân thực khách sạn. Thôi Tông dùng năng lực của mình đi chạm đến một chút, kết quả đụng tới trong nháy mắt liền biến mất, lắc đầu nói lầu 2 cũng không phía dưới đơn giản. Chỉ là, lầu 2 này bố trí xuống hết thảy lại là có tác dụng gì? Hiện tại xem ra, chỉ là để cho bọn hắn nhìn xem bốn phía đều có chút vặn vẹo mà thôi, trừ cái đó ra, liền vô dụng tình huống khác, nhưng cũng có thể là hiện tại bọn hắn còn chưa phát hiện, hoặc giả thuyết là không có xúc động. Đúng lúc này, bốn phía vặn vẹo cảnh vật, đột nhiên giống như là bị lưỡi dao cắt chém qua, vết cắt chân nhắn vô cùng. Ngay sau đó trước mắt của bọn hắn, thế giới bắt đầu đã biến thành hai bên, phía trên một bên, phía dưới một bên, trên dưới giao thoa. Lục Trạch nhìn xem trước mắt phá vỡ vặn vẹo thế giới, giống như là một bức họa giống như, hơn nữa thân ở trong trận pháp lâu, đầu óc của hắn cũng có chút ngất xỉu. Hắn quay đầu nhìn đằng sau, nghĩ trước quay về dưới lầu thương lượng một phen sau lại tính toán, nhưng khi hắn nhìn lại lúc, con người lại hơi hơi co rút, bởi vì bọn hắn vừa rồi đi lên cầu thang, lúc này đã không thấy. Toàn bộ lầu 2, không có thang lầu. Thôi Tông phát hiện dị trạng, cũng quay đầu nhìn thấy màn này, cau mày nói không có đường lui. Lục Trạch cầm âm dương kiếm, trên mặt đất chọc chọc, chỗ đâm trúng chỗ, toàn bộ đều phát ra từng tiếng thành khẩn âm thanh, chính là đâm trên mặt đất cảm giác. Vừa rồi cầu thang chỗ tựa như hoàn toàn biến mất, chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có đi lên lầu. Lục Trạch nhìn một chút một bên khác, thông hướng lầu 3 cầu thang, nơi đó cầu thang ngược lại là vẫn tồn tại, cũng không biết bọn hắn sau khi đi lên, có thể hay không cũng đã biến mất. Thôi Tông liếc mắt nhìn sau, nói không được, chúng ta không thể hai người đều lên đi, muốn lưu một cái tại cái này mặt. Lục Trạch nghĩ cũng phải, dạng này trên dưới đều có người, hắn nhìn cái kia cầu thang, vẫn sẽ hay không tiêu thất. Huống hồ lấy hai người bọn họ thực lực, đến lúc đó như thực sự không được, liền mạnh mẽ dùng man lực đột phá á hắn cũng không tin. Khi hắn lấy ra Thiên Lôi kiếm một khắc này, ở đây còn có thể chịu nổi. Nếu quả thật có loại kia liền Thiên Lôi kiếm đều có thể vây khốn cao nhân, hà tất còn bày một trận, trực tiếp tới giết hắn được. Vậy ta đi lên xem một chút." Lục Trạch nói liền nắm chặt âm dương kiếm, hướng trên bậc thang đi đến. Lầu 2 đã không có gì để mắt, không thấy chất khí, chỉ có vặn vẹo quỷ dị thác loạn thế giới. Thôi Tông nhìn xem Lục Trạch đi lên bóng lưng, nhắc nhở cẩn thận một chút, "Ta liền tại đây đầu bậc thang, nếu là có nguy hiểm gì, ta cũng có thể lập tức trợ giúp hảo." Lục Trạch nói, đã một chân đạp lên trên bậc thang, hắn còn cố ý dừng lại một chút, nghĩ cảm ứng bốn phía một cái tình huống. Nhưng mà kết quả để cho hắn rất thất vọng, vẫn là không thu hoạch được gì. Ở đây, khắp nơi đều lộ ra không tầm thường, nhưng không có biện pháp cảm ứng được nửa điểm sức mạnh ba động, một tơ một hào cũng không thể. Chương 329 có trí tuệ hắc khí. Lúc này, hắn cách chân chính đạp vào lầu 3, chỉ có hai cái nấc thang khoảng cách. Hắn hít sâu một hơi, đối với lầu dưới Thôi Tông nói ta chuẩn bị đạp vào lầu 3. "Hảo." Thôi Tông ở phía dưới lên tiếng. Mà lúc này đây, cầu thang vẫn là chân thực tồn tại. Ngay tại hai chân hắn bước lên lầu 3 hành lang lúc, hắn lập tức liền cảm nhận được bốn phía biến hóa, một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh đang nổi lên thành hình. Mà phía sau của hắn, cầu thang qua trong giây lát biến mất. "Thôi Tông." Lục Trạch hướng xuống mặt hô một tiếng, thế nhưng là không có bắt được cái gì đáp lại. Huyễn trận không chỉ có mê hoặc ánh mắt của bọn hắn, cũng đem thính giác cùng thị giác đều che mắt. Còn có chính là, hắn cảm giác thân thể của hắn giống như là bị tròng lên một cái gông xiềng giống như, nặng trĩu, ban đầu không có cảm giác gì, thế nhưng là một lát sau đó, động tác của hắn cũng có chút chậm trễ. Hơn nữa lầu 3 này phía trên bắt đầu xuất hiện chân khí, đúng lúc này, một đạo tiếng rít chợt vang lên, sau đó chính là một đoàn diện mục dữ tợn hắc khí, từ mỗi cái trong phòng, hướng bảy hong đồng dạng bay ra. Đến hành lang chỗ lúc, nghe thấy người sống khí tức, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chạy thẳng tới. Lục Trạch nhìn xem những hắc khí này vọt tới, hắn không thể đem hắn trực tiếp nuốt bộ dáng, hừ lạnh một tiếng sau âm dương kiếm nhất chuyển, hai đạo kiếm khí giao nhau mà ra, quét ngang hắc khí. Trên hành lang chật ních hắc khí, tại hai đạo kiếm khí phía dưới, yếu ớt giống như giấy trắng, kiếm khí bay qua thời điểm, giống như là tuyên cáo cái chết của bọn nó hình, vỡ nát tan cảnh quy vô. Thế nhưng là cũng không thiếu hắc khí tránh thoát một kiếp, tiếp đó trở nên càng thêm hung tàn, phản phất bọn chúng có cảm xúc giống như. Hơn nữa những cái kia bị hắn nát bấy hắc khí rốt cuộc lại từ trong hư vông ngưng tụ đi ra. Tại cái này tầng lầu, hắn tao ngộ chân khí ngưng tụ ra hắc khí, còn có trận pháp này chậm chạp tác dụng, đây đều là hắn sau khi đi lên mới có, không biết phía dưới Thôi Tông bây giờ là gì tình huống. xem ra nhất thiết phải nhanh lên tìm được biện pháp rời đi mới được. Lục Trạch lẩm bẩm đạo, động tác của hắn đang trở nên càng ngày càng chậm chạp, mà đây cũng không phải là hắn bản ý. Lúc này, những cái kia tại ngoài mới bước hắc khí, đột nhiên lên một hồi biến hóa, một đạo lại một đạo hắc khí bắt đầu hỗ tương dung hợp. Lục Trạch nhìn thấy một màn này, trong lòng run lên, bọn chúng lúc này tại tụ tập sức mạnh, có người ở điều khiển bọn chúng. Vẫn là nói những vật này thật sự có trí tuệ. Bất luận như thế nào, không thể để bọn chúng tiếp tục nữa. Lục Trạch Âm Dương kiếm đột nhiên vung lên, vô số kiếm khí giống như thiểm điện xung ra, không thiếu hắc khí tại kiếm khí trùng kích vào bẻ gãy nghiền nát giống như phá diệt, thế nhưng là còn lại vẫn là tại dung hợp, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Lục Trạch cảm thụ được những cái kia dung hợp hắc khí bên trên tán phát khí tức cường đại, trong lòng biết tuyệt đối không thể để bọn chúng hoàn toàn dung hợp, lập tức cũng sẽ không do dự, mũi chân điểm một cái thân hình tựa như đạn pháo xông ra. Thế nhưng là hắn tiến lên trước một bước, những hắc khí kia liền lui về sau một bước, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì chừng 10 bước khoảng cách. Những hắc khí này là có ý thức sao? Lục Trạch trầm giọng nói, hơn nữa còn có thể đuổi kịp hắn tốc độ đi tới lui lại. Bất quá đầu này hành lang cũng không có bao xa, hắn ngược lại muốn xem bọn chúng có thể thối lui đến đi đâu. Lục Trạch lập tức tăng nhanh tốc độ, ép sát tới, có hắc khí bởi vì lui lại không bằng, chỉ có thể theo khe cửa chạy vào phòng bên trong. Thế nhưng là ngay tại Lục Trạch nhìn thấy cuối hành lang lúc, hai bên cửa phòng đột nhiên nổ tung, mỗi cái trong phòng đều truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, đậm đà rét lạnh chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang. Vừa rồi những cái kia chạy vào phòng bên trong hắc khí tại dung hợp sau đó, đã không còn e ngại Lục Trạch Âm Dương kiếm phát ra kiếm khí. Đúng lúc này, từng đạo tiếng rít vang lên, còn có trong mấy cái phòng, mấy cái dung hợp hoàn thành hắc khí bay ra, rét lạnh chi khí càng đậm đà tràn ngập ra. Chính là dung hợp thì có thể làm gì? Giả thân giả quỷ không dám đi ra gặp ta đồ vật. Lục Trạch thấy thế hừ lạnh một tiếng, Âm Dương kiếm nhất chuyển, thiên cấp đại viên mãn khổng lồ chân khí bộc phát, sau đó nhất chạm mà rơi. Trước người hắn đã dung hợp chỉ còn dư 5 đoàn hắc khí, đối mặt hắn kiếm khí, bọn chúng rít lên một tiếng, hắc khí xé mở một đường vết rách, ngay sau đó từng đoàn chất lỏng sền sệt phát ra, những nơi đi qua toàn bộ đều biến thành hư thối chi địa. Nhưng khi Lục Trạch lúc nghiêm túc lên, kiếm khí chém qua giống như cắt đậu hũ, cắt ngang mà qua, cái kia mấy cái khổng lồ hắc khí trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, nhưng cũng không có liền như vậy hôi phiên diệt. Bọn chúng đánh rơi trên sàn nhà, miếng vỡ phía trên phát ra từng trận khói đặc, những thứ này khói đặc trôi nổi đi lên sau, trên không trung lẫn nhau tiếp xúc, ngay sau đó nối liền với nhau, trên sàn nhà khí thể cũng tại hắc khí tác dụng dưới, giữa hai bên bắt đầu đến gần. Hơn nữa tốc độ của bọn nó phi thường nhanh, tại Lục Trạch phát hiện hơn nữa nhìn sang thời điểm, bọn chúng liền đã liên lụy đến cùng nhau. Lục Trạch ánh mắt phát lạnh, vừa định tiến lên ngăn cản, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt biến hóa, nó vậy mà một lần nữa về tới vừa rồi đi lên lầu 3 chỗ. Cái này sao có thể? Lục Trạch chấn kinh, lầu 1 trận pháp, vậy mà tác dụng đến lầu 3. Theo lý thuyết, cái địa phương này trận pháp kỳ thực là lẫn nhau liên tiếp, như vậy tại lầu 2 thôi tông, cũng tao ngộ giống như hắn tình huống sao? Không đúng. Nếu là toàn bộ chỗ đều biến thành trận pháp, có thể hay không hắn cùng thôi tông, bây giờ cũng không hề rời đi lầu 1 đại sảnh. Thế nhưng là, trước mắt hắn hắc khí, mang đến cho hắn một cảm giác lại là chân thật như vậy. Đúng lúc này, những vật kia đã hoàn toàn dung hợp hoàn tất, trước sau thời gian sử dụng bất quá 5-6 giây. Tại đoàn kia trong hắc khí, một cái thường nhân lớn nhỏ thân ảnh đứng lên, trên một cái tay cầm một ngụm xương cốt một dạng đao, nhưng mà một cái tay khác lại là cơ bắp cầu lên, năm ngón tay phía trên, móng tay kỳ dài. Đợi đến hắc khí tản ra sau đó, hắn mới nhìn rõ ràng đồ vật bên trong đến cùng là cái gì. Trên đầu huyết liệu gắn đầy, trên lấn cơ hồ thấy không rõ con mắt cái mũi, duy nhất nhìn rõ miệng, lại là miệng đầy răng nanh, trên dưới thật dài răng nanh, còn đâm rách trên dưới bờ môi, tay phải cùng cốt đao nối liền với nhau, tay trái nhưng là máu đỏ cơ bắp, Lục Trạch thậm chí còn có thể trông thấy phía trên mạch máu. Khanh khách hắc khí trong miệng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, tiếp đó trong nháy mắt khẽ động, trong nháy mắt đã đến Lục Trạch trước mặt. Nhanh như vậy? Lục Trạch sợ hãi cả kinh, hắn thiên cấp đại viên mãn thực lực đều cảm thấy thứ này quá nhanh. Nhưng mà đối mặt đã chém cốt đao, Lục Trạch cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi suy tư, Âm Dương kiếm hoành cản dựng lên. Keng. Chỉ nghe thấy một đạo chói hai kim thiết tiếng va chạm vang lên, hắn nhất thời cảm thấy một cỗ trầm trọng vô cùng lực đạo, trực tiếp đem hắn đánh lùi mấy bước. Hắc khí vẫn như cũ không buông tha, thừa thắng truy kích, một cái tay khác liền đã chụp đi qua. Lục Trạch ánh mắt run lên, nhìn xem vô tới cự thủ, Âm Dương kiếm nhất cử liền đối với bàn tay này tâm đâm tới, đồng thời tay trái hào quang chớp động, nương thực kiếm khi đánh về phía hắc khí mi tâm chỗ. Chương 330 thẩm kiếm sầu. Phốc thử một tiếng, Âm Dương kiếm xuyên phá hắc khí lòng bàn tay, đồng thời tay trái hắn ngưng thực kiếm khí, cũng đốt lên hắc khí mi tâm. Âm Dương kiếm kiếm khí cùng chân khí tiến vào trong cơ thể nháy mắt, điên cuồng phá hư thứ này cơ thể, chỉ thấy trên người nó từng đợt chất khí màu đen phát ra the thé lại vô cùng thê lương tiếng kêu. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không chết, thì ra cũng bất quá như thế. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, chân khí lần nữa tăng cường, đồng thời Âm Dương bạt kiếm đi ra, cắm vào da hỏa này trên ngực của. Vật này là rất lợi hại, thế nhưng là cũng ngăn không được hắn hai cỗ sức mạnh đồng thời ở tại thể nội tàn phá bừa bãi. Không đến 5 giây thời gian, hắc khí liền biến thành khói đen, ngay sau đó tiêu thất vô tung. Mặc dù là diệt thứ này, thế nhưng là Lục Trạch bây giờ còn bị vây ở trong trận pháp, không có cách nào thoát khốn, trên lầu 3 mặt đã không có thang lầu, xuống lầu 2 cầu thang cũng không thấy, hắn cũng nghe không đến phía dưới có cái gì động tĩnh, không rõ ràng thôi tông bây giờ là gì tình huống. Muốn tìm đầu mối hắn, bây giờ cơ hội là đem tất cả gian phòng đều đi toàn bộ, đều không có tìm được nửa điểm manh mối. Càng thêm buồn cười là, cửa phòng cửa sổ đều có thể mở ra, hắn cũng có thể trông thấy phía ngoài cảnh vật, song khi hắn nhảy ra ngoài, liền lại trở về trong hành lang, mà cửa trong phòng cửa sổ vẫn là mở trạng thái. Như thế mấy lần sau đó, hắn cũng đối ở đây mất đi kiên nhẫn. Thật ác tâm. Lục Trạch lắc đầu, chân khí buộc phát ra, trên lầu 3 pha lê toàn bộ nổ tung lên. Đi trở về đến phía trước trên lầu 2 lầu 3 chỗ, nhìn xem là cùng hành lang vậy tấm chỗ, cầm âm dương kiếm chọc chọc, mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái thật thà hành lang sàn nhà. Coi như biến mất, vậy ngươi còn có thể thay đổi tòa nhà này kiến trúc cách cục hay sao? Không có cầu thang, vậy ta liền không đi cầu thang. Lục Trạch thật sâu đè một hơi, đem âm dương kiếm ngược lại cầm, hai tay nắm chặt, nhìn xem sàn nhà, hét lớn một tiếng sau, đột nhiên nện xuống. Răng rắc một tiếng, âm dương kiếm bị Lục Trạch đâm vào trong sàn nhà mặt. Lục Trạch thấy thế trong lòng vui mừng, nói mặc cho ngươi trận pháp lại mạnh, ta té xuống thời điểm, ngươi còn có thể cho ta biến hóa vị trí sao? Hắn phá vỡ nơi này, tại ban đầu trong tầng lầu, chính là chỗ kia, chờ hắn rơi xuống, cũng sẽ là tại lầu hai nơi này, như vậy trận pháp này cũng coi như là có thể phá. Nhưng khi hắn lần nữa nổ động âm dương kiếm, trên sàn nhà bị Lục Trạch đâm thủng qua lỗ kiếm, vậy mà liền biến mất. Biến mất? Vậy thì nhìn một chút cái này, ngươi muốn làm sao tiêu thất? Lục Trạch trong mắt lạnh ý thoáng qua, thể nội chân khí khổng lồ không cố kỵ chút nào dốc vào âm dương kiếm bên trong, toàn bộ âm dương kiếm bắt đầu thay đổi, thiên lôi kiếm cũng bị hắn nắm chặt nơi tay, hướng về phía mặt đất đột nhiên một kiếm đánh xuống. Chỉ một thoáng, một đạo cực lớn vết rạn lộ ra ở trước mặt hắn, khi hắn thu hồi thiên lôi kiếm trong nháy mắt, liền nhấc chân bỗng nhiên giẫm mạnh, bị hắn phá hư sàn nhà chỉ một thoáng sụp đổ, phá vỡ một cái độc lớn, hắn liền với tấm gạch cùng xi măng cốt thép, cùng một chỗ rớt xuống. Lầu 2. Lục Trạch nhìn xem chung quanh tràng cảnh cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Bây giờ liền muốn tìm xem Thôi Tông ở đâu. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn phía trên lỗ hổng, là tại cầu thang phần đuôi, kết nối lầu 3 này chỗ. Theo lý thuyết, cầu thang tiêu thất chẳng qua là huyễn tượng mà thôi, nên ở nơi đó liền vẫn là tại nơi đó. Ngươi xuống. Thôi Tông nghe được âm thanh sau, liền từ góc rẽ chạy tới, tiếp đó đã nhìn thấy trên đỉnh đầu một lỗ hổng. Lục Trạch gật đầu một cái, đang muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy được một tiếng kiếm ngân vang, một mảnh kiếm quang chớp động, sau đó, bên cạnh pha lê cửa sổ lớn bên ngoài, từng trận hồng quang chớp động, huyết sát chi khí tràn ngập bốn phía, làm cho người không rét mà run. Thôi Tông nhìn thấy cái này huyết sát chi khí, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói cố lực lượng này, khó là Thẩm Kiếm Sầu đã đến rồi sao? Vừa mới nói xong, bốn phía đột nhiên một hồi ầm ầm tiếng vang. Khi trận pháp bị Thẩm Kiếm Sầu phá vỡ sau đó, bọn hắn mới phát hiện bây giờ vị trí. Bọn hắn căn bản là không có lên lầu, thì ở lầu 1 cùng lầu 2 cái này trên bậc thang, mà cầu thang ở giữa có cái này một cái độc lớn, chính là Lục Trạch phía trước dùng thiên lôi kiếm đánh ra. Bên trong đại sảnh, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn. Nơi xa nhân viên công tác toàn bộ đều trốn tránh, gương mặt hoảng sợ, từ vừa mới bắt đầu hai người kia trên thân tản mát ra khí tức liền để bọn hắn không dám tới gần, chớ đừng nhắc tới hai người kia làm ra chuyện có nhiều dọa người rồi. Mà Lục Trạch cùng Thôi Tông thì riêng phần mình trong lòng kinh ngạc, hai người bọn họ cũng chỉ là tại thang lầu này ở giữa hoạt động mà thôi, hơn nữa khoảng cách gần như thế, Lục Trạch cùng Thôi Tông hai cái hoàn toàn không có cảm giác được đối phương, mặc kệ hắn vừa rồi náo động lên bao lớn động tĩnh. Liên Lục Trạch tại trên bậc thang đập ra một cái động lớn, từ lầu 3 rơi xuống lầu 2, kỳ thực chỉ là lui về sau mấy cái bậc thang. Còn có chính là, phía trước cái kia hắc khí, chẳng lẽ chỉ là huyết tượng? Bằng không thì hai người bọn họ khoảng cách gần như thế, Lục Trạch kiếm khí không có khả năng không có cách nào làm bị thương Thôi Tông, hắn nhìn xem trên tường mấy đạo vết kiếm sâu, có chút không rõ. Bố trí dạng này một cái trận pháp, chỉ là vì vây khốn bọn hắn sao? Đây không có khả năng. Nếu không phải là Thẩm Kiếm Sầu, hai người bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ dùng toàn lực phá trận, mà ở bên trong làm chuyện còn có thể chiếu rọi đi ra bên ngoài. Lục Trạch nhìn chung quanh một chút sợ người, thật không biết toàn lực phá vỡ mà nói, sẽ có bao nhiêu người chết tại hai người bọn họ thủ hạ, đám người này chẳng lẽ là đánh loại này tính toán sao? Lúc này, ở bên ngoài Thẩm Kiếm Sầu cũng lạnh lùng mà tiến. Lục Trạch không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu lại suy nghĩ dư thừa, nghi hoặc nhìn người này. Mà Thôi Tông thì cười tiến lên phía trước nói ngươi quả nhiên sẽ đến loại địa phương này ân, ma giáo người ở đâu, ta giết đến cái nào? Thẩm Kiếm Sầu chỉ là bình thản lên tiếng. Nhìn thấy vị này quen thuộc bằng hữu cũ, Thôi Tông tâm cũng rơi xuống. Cùng ma giáo người ở giữa chiến đấu, thật muốn luận chuyên nghiệp, Thẩm Kiếm Sầu xưng đệ nhất, thế gian này tuyệt không người dám xưng thứ hai. Hắn nhưng là từ 10 tuổi lên, liền khắp thế giới đuổi theo chân khí giết, chỉ cần là gặp, một cái đều không lưu lại. Nhưng cuối cùng giết mấy chục năm, ma giáo người tiên huyết cũng vẫn dội bất diệt trong lòng của hắn phẫn nộ. Hai người bọn họ gặp nhau nói xong cũng rất thái quá, Thẩm Kiếm Sầu không biết bơi, mà hắn thoát ly chợ đen sau bên ngoài rèn luyện năng lực của mình lúc, ngẫu nhiên cứu được Thẩm Kiếm Sầu, cùng với cùng nhau đi tiếp một đoạn thời gian, nhờ vào đó nhận biết. Muốn nói đối với Thẩm Kiếm Sầu rốt cuộc có bao nhiêu hiểu rõ mà nói, hắn cũng không dám nhiều lời, nhưng mà người này kiến thức cực lớn, đi qua chỗ so với hắn thậm chí càng nhiều, lại tại đối phó ma giáo người phương diện, hắn tuyệt đối là một đại vương bài. Thẩm Kiếm Sầu sau khi đi vào, liền hỏi tiếp đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao sẽ bị kẹt ở trong trận pháp? Ta không nhìn lầm, vị này là Hoa Nam Lục Đan sư a, các ngươi chợ đen những người khác đâu? Lục Trạch nghe đến lời này trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Thôi Tông lúc, Thôi Tông cùng hắn đơn giản giải thích một chút, Lục Trạch mới hiểu rõ tới. Chương 331 Phong Vân Bảng đệ tứ. Tuy nói Thẩm Kiếm Sầu kiến thức cực lớn, nhưng vẹn vẹn liếc hắn một cái liền biết thân phận của hắn, còn biết chợ đen chuyện, gia hỏa này mạng lưới tình báo đây không khỏi cũng quá kinh khủng điểm. Thôi Tông cùng Lục Trạch giải thích xong, liền đối với Thẩm Kiếm Sầu nói chuyện này nói rất dài dòng, ngươi làm sao sẽ ở nơi này thời điểm xuất hiện? Thẩm Kiếm Sầu nhìn xem bên thang lầu trên tường vết kiếm, nói ta tới thời điểm, liền phát hiện ở đây không được bình thường, vốn là không muốn vào tới, thế nhưng là đột nhiên trong này truyền ra khổng lồ sát khí, còn tưởng rằng là có ma giáo người tại cái này, liền ra tay phá vỡ. Lục Trạch nghe lập tức ngây ngẩn cả người, thì ra là như thế. Khi đó là hắn đã không kiên nhẫn được nữa, liền dự định cưỡng ép phá vỡ, vốn cho rằng là hủy toàn bộ lầu 3, không nghĩ tới chỉ là phá hủy trên đại sảnh cửa thủy tinh mà thôi. Nhưng mà cũng may mà là như thế này à, bằng không Thẩm Kiếm Sầu nếu là quay đầu bước đi, hắn cùng Thôi Tông hai cái, chỉ sợ còn thật sự dùng toàn lực mới có thể ra tới, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Thôi Tông bất đắc dĩ nở nụ cười, lại hỏi chia tay lần trước sau đó, ngươi cũng đi địa phương nào? Không hề có một chút tin tức nào. Thẩm Kiếm Sầu nghe vậy thần sắc lập tức lạnh như băng xuống, nói tự nhiên là truy tra ma giáo người đi, ta đi hơn phân nửa cái thế giới, đáng tiếc, ma giáo người không có tra được, người không có đầu óc ngược lại là giết không thiếu. Ngươi bị thương rồi? Thôi Tông nhìn thấy Thẩm Kiếm Sầu trên người một chút máu mới dấu vết, có chút kinh ngạc, lại có người có thể làm bị thương Thẩm Kiếm Sầu. Vị này, thế nhưng là thực sự. Phong Vân bảng xếp hạng, đệ tứ cường giả. Có thể nói, thực lực của hắn tại toàn bộ võ hiệp văn minh đã là vấn đỉnh một dạng tồn tại. Lục Trạch lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đều bị trong cơ thể hắn cái kia khổng lồ khí tức cho kinh động. Mà Thôi Tông nói chuyện, Lục Trạch mới phát hiện, Thẩm Kiếm buồn sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu mày hỏi ngươi cũng gặp phải mai phục sao? Thẩm Kiếm Sầu lạnh rên một tiếng, nói xem như mai phục, hơn nữa, vẫn là chợ đen mai phục, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao lại hỏi ngươi thủ hạ ở nơi nào? Ta đối phó ma giáo là có một tay, nhưng muốn đối phó sớm đã chuẩn bị xong vây giết, có chút khó giải quyết. Ta đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ sau đó, mới dự định tới xem một chút, bọn hắn người đâu? Nói đến cuối cùng, Thẩm Kiếm Sầu toàn thân khí thế nhất bạo, sát khí kéo lên dựng lên. Lục Trạch vội vàng khoát tay áo, nói ngươi trước tiên lánh tính một chút, bọn hắn toàn bộ đều đi ra ngoài truy tra đầu mối. Hừ, truy tra manh mối, xác định không phải truy sát ta. Thẩm Kiếm Sầu lạnh lùng nói một câu. Thôi Tông trong mày, lúc này nói không được, không thể chậm trễ nữa, chúng ta phải đi tìm Âu Mực Ngàn mới được, phản bội hẳn là chỉ là một bộ phận, không có khả năng tất cả đều là phản đồ, nếu là không đi mà nói, thủ hạ của ngươi chỉ sợ toàn bộ đều phải bị độc thủ. Lục Trạch ánh mắt cũng là trầm xuống không sai. Thẩm Kiếm Sầu còn không biết chuyện gì xảy ra, chặn đường đi, nói đem sự tình nói cho ta rõ, bằng không, mặc kệ trước đó giao tình bao sâu, ta sẽ đem trừ hai người các ngươi bên ngoài chợ đen người, cũng làm thành là địch nhân. Thôi Tông nhìn về phía Thẩm Kiếm buồn ánh mắt, thấy hắn không phải nói đùa bộ dáng, trước hết ngừng lại, nói thôi, ta nói ngắn gọn à, mấy ngày nay, ta bên này xảy ra rất nhiều chuyện. Lập tức, Thôi Tông liền đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, đơn giản cùng Thẩm Kiếm Sầu nói một lần. Thẩm Kiếm Sầu sau khi nghe xong, lông mày nhíu một cái, nói ngươi nói không sai, lần này Phong Lý Trấn tới không thiếu ma giáo người, bằng không ta cũng sẽ không nửa đường chạy tới, trong miệng ngươi nói tới người áo đen kia, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức hắn có bao nhiêu lợi hại. Lục Trạch một mặt bất đắc dĩ, người này vẫn thật là không đem Hoa Nam coi ra gì, mà Thôi Tông bị kẹp ở giữa thì một mặt lúng túng, nhún vai. Lục Trạch bất đắc dĩ nói tính toán, ngươi muốn như vậy cũng được, chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu là tìm ra kẻ phản bội, dù cho số lượng có thể hơi nhiều, nhưng vẫn là không thể giết lầm. Thẩm Kiếm Sầu gật đầu một cái, nói ta biết, trừ phi ta xác nhận hắn nghĩ ra tay với ta, bằng không thì ta sẽ không giết người. Vậy là tốt rồi. Lục Trạch sau khi nói xong, rồi nói tiếp chúng ta trước đi tìm bọn hắn a. Nhưng khi bọn hắn đi ra ngoài lúc, phía trước liền xuất hiện một đám người, chật vật hướng tới ở đây đi. Thẩm Kiếm Sầu vốn là cũng định xuất kiếm, nhưng mà khi nhìn rõ ràng người tới sau, liền đem kiếm một lần nữa thu về. Người tới chính là Âu Mực Ngàn, phía sau hắn còn mang theo hơn 10 vị thủ hạ, một thân chật vật. Lục Trạch cùng Thôi Tông thấy thế kinh hãi, liền vội vàng tiến lên tiếp lấy, nói các ngươi đây là có chuyện gì? Âu Mực Ngàn nhìn một chút đám người sau, muốn nói điều gì, lại chỉ là thở dài một hơi, lại nói không ra miệng. Lục Trạch gặp Âu Mực Ngàn y phục trên người có chút rách rưới, hơn nữa còn ẩn ẩn có vết máu, trên người hắn khí huyết cũng sôi trào không chắc, liền hỏi các ngươi là bị người mai phục sao? Âu Mực Ngàn khó khăn gật đầu một cái, nói ta vốn là đã triệu tập một số người trở về, không nghĩ tới ở nửa đường bị số lớn địch nhân mai phục, không ít người vì cho chúng ta đoạn hậu, hy sinh Lục tiên sinh. Hiện tại trước mắt là toàn bộ người, chỉ thấy Âu Mực Ngàn bên cạnh mấy người này cũng là chật vật không chịu nổi, chỉ sợ những cái kia đoạn hậu người thật sự đều hy sinh. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu tra phản đồ, phần lớn người liền đã chết, cái kia còn lại trở về những người này. Lục Trạch trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, mặc dù hắn không muốn hoài nghi, nhưng cái khác người đều đã chết, vì cái gì những người này có thể còn sống trở về? Nếu như là vây bắt, tuyệt không vẹn vẹn bị chút ngoại thương đơn giản như vậy. Thôi Tông song quyền gắt gao nắm chặt, quát đám hôn đả này đổ vật, nhưng ở mắng xong câu nói này sau, hắn cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhìn về phía Âu Mực Ngàn đám người ánh mắt trong lúc lơ đãng xảy ra thay đổi. Âu Mực Ngàn gương mặt hổ thẹn, bờ môi khô nước, không nói ra lời. Lục Trạch đem hoài nghi trong lòng tạm thời ép xuống, đối với Âu Mực Ngàn nói đi vào trước rồi nói sau. Trung quanh nhìn chăm chú người còn rất nhiều, hắn đi đại sảnh tiểu thư cái kia cho một khoản tiền, để cho đem chuyện này lừa gạt tiếp, cũng không cần lộ ra, liền dẫn đám người về đến phòng bên trong ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng dễ đàm luận một chút chuyện gần nhất. Những người khác nhưng là riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cả ngày, bọn hắn cũng là đủ mệt mỏi, hơn nữa phần lớn người đều tại trong mai phục bị giết, chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí cũng có chỗ đả kích. Nhưng chỉ cần Lục Trạch ra lệnh một tiếng, mạng của bọn hắn vẫn có thể tùy thời vì Lục Trạch dùng xong. Âu Mực Ngàn vừa mới thấy được đại sảnh tình huống, sau khi ngồi xuống liền hỏi bên ngoài là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ở đây cũng gặp tập kích sao? Thẩm Kiếm Sầu đối xử lạnh nhạt không nói, khoanh tay, tựa vào một bên, Lục Trạch cũng không có trước tiên trả lời, mà là tại dùng chân khí cảm ứng tình huống xung quanh, còn có Âu Mực Ngàn tình huống trong cơ thể. Thôi Tông gặp không có người nguyện ý nói, liền nói ta và ngươi nói đơn giản một chút đi. Thôi Tông dùng thời gian ngắn nhất đem sự tình đi qua nói một lần, Âu Mực Ngàn cũng nhiên gật đầu một cái. Chương 332 chủ động xuất kích. Không nghĩ tới à, ta thật là không xứng thống lĩnh những người này, lòng tin 10 phần theo tới Phong Lý Trấn, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đem Lục tiên sinh người chôn vùi chỉ còn dư 10 mấy cái, ta. Lục Trạch gặp Âu Mực Ngàn bị thương, Trấn An nói trước tiên đem bi thương nhận lấy đi, hơn nữa đây cũng không phải là lỗi của ngươi, bây giờ trọng yếu nhất hay là muốn đối phó những cái kia ma giáo người. Không phải Lục Trạch quá máu lạnh, mà là bây giờ Lục Trạch biết phải làm gì, đợi đến mọi chuyện cần thiết chấm dứt sau, hắn mới có thể tới bi thương những hy sinh này người. Chỉ có đem nơi này ma giáo người giết đi, đem hắc bảo nhân tiêu diệt, mới có thể an ủi những thứ này vì thế dâng lên sinh mạng mình người. Âu Mực Ngàn gật đầu một cái, đè xuống tâm tình trong lòng nói không sai, ta nhất định phải vì tất cả người báo thủ. Lục Trạch cùng Thôi Tông liếc nhìn nhau, lông mày đồng thời nhíu một cái. Chỉ là, hiện tại bọn hắn người chỉ còn dư mười mấy cái, cũng không khỏi đến bọn hắn không hoài nghi. Vốn là cũng không có nghĩ đến Âu Mực Ngàn trên thân, thế nhưng là đi qua lao đầu kia lời nói sau, cũng chỉ có thể hoài nghi như vậy. Dù sao, chú ý Tiêu không phải, Thôi Tông cũng không phải, ngoại trừ Âu Mực Ngàn liền không có người khác. Từ Âu Mực Tiên xuất hiện, đến bây giờ, mặc dù ma giáo người nhóm âm mưu rất nhiều đều được thất bại, nhưng mà Lục Trạch cảm giác, ma giáo người sức mạnh ngược lại càng thêm lớn mạnh cảm giác. Trái lại bọn hắn, lại là chiến lực càng ngày càng ít. Bây giờ đại bộ phận thủ hạ cũng bị mất, chỉ còn dư Âu Mực Ngàn cùng với cái kia giải rác mười mấy người, trước đây trước sau sau sự tình, thật gọi người hoài nghi không thôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không thể lỗ mãng thật sự đi đối với Âu Mực Ngàn làm cái gì, nếu là trách lầm thì càng phiền toái. Vốn là chiến lược đại giảm, nếu là bởi vậy nội chiến, lần này người mang tới liền thật sự xong. Có lẽ, cái này cũng là Hắc Bảo Nhân kia mục đích, hắn có thể lúc này đang giấu ở địa phương nào chế giễu. Lục Trạch thở dài, do hỏi các ngươi hôm nay đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, Âu Mực Ngàn trầm mặt đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Hôm nay sau khi xuất phát, ta liền đi tìm đêm qua chưa có trở về người, bởi vì bọn hắn tìm được một cái hư hư thực thực ma giáo người tụ tập chỗ. Thôi Tông biến sắc nói ma giáo người tụ tập chỗ. Liên Thẩm Kiếm Sầu lúc này đều đem đầu quay lại. Âu Mực Ngàn gật đầu một cái, đó là một cái cổ mộ, âm trầm chi khí cực nặng, giấu ở một chỗ trong hốc núi, vì lý do an toàn, ta liền đem bọn hắn một lần nữa triệu tập, ngoại trừ mấy cái đi qua xa, phần lớn người đều tới vì cái gì không cho chúng ta biết. Lục Trạch cau mày, nhìn về phía Âu Mực Ngàn, muốn hắn cho một lời giải thích. Âu Mực Ngàn nhìn một chút Thẩm Kiếm Sầu nói các ngươi không phải muốn đi điều tra tế đàn sao? Cho nên mới không có thông chi các ngươi, ta là muốn đợi chúng ta dò xét nhiều một chút manh mối, thông báo tiếp các ngươi. Thì ra là thế. Lục Trạch thấp giọng nói, trong mắt lại suy tư không ngừng. Tiếp lấy, Lục Trạch tiếp tục hỏi vậy sau đó thì sao, làm sao sẽ biến thành ở trên đường trở về bị mai phục, bởi vì cái kia mộ huyệt quá mức quỷ dị, đi vào bên trong sau con đường giao nhau, phức tạp đa dạng, lại có rất nhiều cạm bẫy, chúng ta đi một đoạn sau giết một chút ma giáo người, lại là bởi vậy quấy nhiều đến khác ma giáo người, vì lý do an toàn, chúng ta liền lựa chọn trước tiên lui đi ra, lại tính toán sau. Lục Trạch cùng Thôi Tông nghe gật đầu một cái, quyết định này cũng không tính là sai. Chỉ là, Âu Mực Ngàn nói, là thật sao? Còn có, lúc này Lục Trạch trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ điên cuồng. Nếu như Âu Mực Ngàn là hắc thủ sau màn, như vậy, những thứ này bị hắn mang về người, có thể hay không tất cả đều là những cái kia phản bội người? Chỉ là Lục Trạch nghĩ mãi mà không rõ, nếu quả như thật là Âu Mực Ngàn, vẹn vẹn vì tiếp xúc chính mình liền đi tiếp xúc chú ý Tiêu sao? Nếu là mình không hề giống ý hắn tới, làm hết thể chẳng phải là uổng phí, nói không thông. Vậy các ngươi là thế nào chúng mai phục? Lục Trạch ngay sau đó tại Âu Mực Ngàn lời nói đuôi hỏi. Âu Mực Ngàn tay phải nắm đấm, tại trên đùi hung hăng đập một cái, nói chúng ta sau khi ra ngoài, liền nghĩ về tới trước, xem các ngươi một chút trở về không có, nếu như trở về, liền cùng các ngươi tụ tập lại vào một lần mộ huyệt, dù sao có Lục tiên sinh, lực lượng của chúng ta liền càng thêm cường đại, nhưng là không nghĩ đến, những cái kia ma giáo người cũng dám ở trên đại lộ ra tay. Chúng ta bị đánh trở tay không kịp. Lục Trạch cùng Thôi Tông nghe lặng lẽ một hồi, từ nơi này phía trên, bọn họ đích xác không có cách nào hoài nghi Âu Mực Ngàn nửa phần. Tất nhiên không có, vậy thì tạm thời trước tiên tin tưởng, nhưng mà cũng âm thầm đề phòng chính là. Nhưng mà lúc này Thẩm Kiếm Sầu đang nghe được Âu Mực Ngàn nói ma giáo người ở trên đại lộ khởi xướng tiến công lúc, trong ánh mắt lanh mang khẽ động, thực lực của các ngươi cũng không yếu, đối diện là dạng gì bản sự mới có thể ép các ngươi dạng này? Âu Mực Ngàn nghe vậy ngẩn ngơ, tiếp đó khỏe mắt xuất hiện nước mắt, nói bọn hắn có một cái người cực kỳ mạnh, ta chỉ là cùng hắn chạm nhau một trường liền bị nội thương, cũng là bởi vì hắn chúng ta mới có trận này đại bại, có thể chính là Lục tiên sinh nói Hắc Bảo Nhân. Lục Trạch đang muốn tra hỏi, Thẩm Kiếm Sầu liền giành mở miệng trước, nói cái chỗ kia ở nơi nào, mang ta đi nhìn một chút. Nghe lời này một cái, Lục Trạch liền biết Thẩm Kiếm Sầu là động sát cơ, bất quá cũng tốt, ngược lại bọn hắn cũng muốn đi, dứt khoát bây giờ liền đi, nói không chừng còn có thể cho những người kia một cái đưa ra bất ngờ. Vừa nghĩ đến đây, hắn gật xuống đầu, có thể Âu Mực Ngàn có chút lo nghĩ, nói bây giờ đã là buổi tối, bộ dạng này đi gặp sẽ không quá nguy hiểm. Đối với Lục Trạch mà nói, đã có một điểm khuôn mặt, liền không thể quá chần chờ, hơn nữa bây giờ đã tổn thất nặng nề đến nước này, càng thêm không thể do dự. Loại sự tình này, chính là muốn nên sớm không nên chậm trễ. Những cái kia ma giáo người cũng đã cản rỡ đến trình độ này, nếu là lại không đánh trả, còn thật sự muốn cho là hắn vô năng. Thôi Tông cũng có khuynh hướng bây giờ liền đi, đối với Âu Mực Ngàn nói các ngươi vừa trải qua một phen chiến đấu, liền để chúng ta đi thôi, nếu là chuyện không thể làm, chúng ta cũng sẽ không quá lỗ mãng. Thôi Tông tâm vẫn là mạnh, nếu như Âu Mực Ngàn thực sự là kẻ phản bội mà nói, đem bọn hắn ở lại đây cũng sẽ không tạo thành có nhiễu. Mà bọn hắn không phải vậy, cũng tốt nhất ở lại đây nghỉ ngơi. Âu Mực Ngàn vẫn còn có chút do dự, không phải ta không muốn, ta lo lắng trên đường cũng có người mai phục, dù sao bọn hắn bây giờ hoàn toàn nắm giữ hành tung của chúng ta. Nói xong, Âu Mực Ngàn còn chỉ bên ngoài, bây giờ cái kia trong đại sảnh vẫn là một bộ dáng rối bời. Lục Trạch đối với Âu Mực Ngàn lắc đầu, trong mắt lanh ý thoáng qua, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn chủ động xuất kích, bằng không thì dạng này cùng ngồi chờ chết không hề khác gì nhau. Lục Trạch lúc này cũng nghĩ minh bạch, những cái kia ma giáo người vẫn rất kiên kỵ hắn cùng Thôi Tông, bằng không mà nói đã sớm đánh tới. Bọn hắn bây giờ cách làm, chính là muốn từng cái đánh tan, đáng tiếc, hai ngày này động tác thất bại mà thôi. Chương 333 dưới mặt đất mộ huyệt. Âu Mực Ngàn gặp bọn họ ba cái thái độ kiên quyết, cắn răng một cái, nói thôi, nhưng ta cũng đi, nhất định phải đem bọn hắn giải quyết triệt để, liền xem như liên lụy ta cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Nhưng ngươi bây giờ không phải bị thương sao? Lục Trạch chân mày cau lại. Thôi Tông cũng nói theo, còn có cái kia mười mấy cái huynh đệ, ta xem bọn hắn bây giờ cũng là người người mang thương, bọn hắn nguyện ý đi sao? Vừa mới nói xong, bọn hắn sau lưng đột nhiên nổ lên một thanh âm. Chúng ta nguyện ý. Cái kia hơn 10 vị thủ hạ, lúc này đã thật chỉnh tề đứng ở nơi đó. Lục Trạch sắc mặt động dung một chút, quay đầu nhìn một chút Thôi Tông, chỉ thấy Thôi Tông cũng một mặt nghiêm trọng, hắn cũng tại trầm tư. Dù sao bây giờ còn chưa có chứng cứ, nếu như trực tiếp hoài nghi, hoặc là biểu hiện ra đối bọn hắn không tín nhiệm mà nói, không biết đối với sĩ khí có bao nhiêu đả kích. Bọn hắn những người này tín ngưỡng chính là Lục Trạch, toàn bộ đều có thể vì Lục Trạch đi chết, nhưng nếu là ngay cả tín ngưỡng đều chối bỏ bọn hắn, tâm lý nên sẽ có gì biến hóa. Trầm mặc sau một hồi lâu, Thôi Tông giúp Lục Trạch hạ quyết định thôi, cùng đi chứ, có nguy hiểm gì, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Hảo. Âu Mực Ngàn gật đầu một cái. Thấy cảnh ấy Thẩm Kiếm Sầu cũng khó phải gật đầu một cái. Lập tức, bọn hắn liền sửa sang lại một cái, tiếp đó liền trực tiếp xuất phát hướng về Âu Mực Ngàn bọn hắn phát hiện mộ huyệt đi. Bởi vì sợ lại có ma giáo người mai phục, Âu Mực Ngàn muốn đi vòng qua. Thẩm Kiếm Sầu lúc này mở miệng nói không cần, nếu như phụ cận có ma giáo người ẩn tàng, ta sẽ ở trước tiên phát hiện, bây giờ không có, không cần quá mức kinh hoàng, cứ đi chính là. Tốt ta. Âu Mực Ngàn lúc này mới có chút yên tâm. Lục Trạch lại là nghe Thẩm Kiếm buồn mà nói, trong lòng hơi động, nói đến, Âu Mực Ngàn thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, cũng không có thể không phát hiện được ma giáo người khí tức. Một đường đi vội, xuyên thấu một cái rừng sâu núi thẳm, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Âu Mực Ngàn bọn hắn phát hiện mộ huyệt. Nhưng mà mộ huyệt trước mặt một màn, nhìn chính bọn họ ánh mắt đều âm lên xuống. Đám người này Thôi Tông cắn răng, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Chỉ thấy mộ huyệt bên ngoài, từng cỗ thi thể đều bị treo ở lối vào, hơn nữa tất cả đều là Lục Trạch những cái kia thủ hạ thi thể, còn tại chảy xuống tiên huyết. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Lục Trạch nhìn về phía Âu Mực Ngàn, phía trước không phải nói ở nửa đường bị mai phục sao? Âu Mực Thiên nhãn bên trong xuất hiện nước mắt, che mặt khóc thút thít những thứ này đáng chết ma giáo người, lại đem bọn họ làm như vậy giẫm đạp, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Thẩm Kiếm Sầu nhìn xem bị treo từng cỗ thi thể, trong mắt lanh ý càng thêm lạnh, sát khí kéo lên, lạnh nhạt nói đi vào, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đúng, đi vào giết sạch bọn hắn. Âu Mực Ngàn giống giận một tiếng sau, liền động thân trước vào mộ huyệt bên trong. Không biết vì cái gì, cái mộ huyệt này lối vào bị đục rất nhiều lớn, đầy đủ tầm 2-3 người đồng thời tiến vào. Theo đạo lý tới nói, nếu như Hắc Bảo Nhân có âm mưu gì, nhất định sẽ đề phòng vạn phần. Tại bị Âu Mực Ngàn bọn hắn sau khi phát hiện, mặc dù là mai phục Âu Mực Ngàn bọn hắn, thế nhưng là cũng không khả năng dạng này còn giữ cửa động này, chớ nói chi là cửa hang bên ngoài còn mang theo nhiều như vậy thi thể, đây không phải càng thêm làm cho người ta chú ý sao? Hay là, người áo đen kia vô cùng tự tin bọn hắn không dám tới, nhưng loại này tình huống gần như không có khả năng phát sinh, Hắc Bảo Nhân lại không phải người ngu, phía trước cái kia một loại cũng không phải Hắc Bảo Nhân phong cách làm việc, một chút cũng không có hắn bức bách an thần lúc, thời khắc sống còn mới ra ngoài cẩn thận. Cuối cùng, còn có cái cuối cùng khả năng, đó chính là Âu Mực Ngàn. Nếu như hắn cũng là người của đối phương, cũng muốn biện pháp giết bọn hắn, vậy dạng này đem bọn hắn đưa vào đi thì càng tốt đối phó bọn hắn. Nhưng mà Lục Trạch vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn, cái kia bi phân bộ dáng lại không giống như là giả, hơn nữa nội tâm của hắn cũng không hy vọng Âu Mực Ngàn chính là hết thể âm mưu đầy tay, huống hồ coi như muốn giết hắn, trước đó liền có rất nhiều biện pháp, không cần thiết chờ tới bây giờ. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy Âu Mực Ngàn hiềm nghi thấp rất nhiều. Thế nhưng là, lão đầu kia lời nói vẫn tại trong đầu của hắn xoay quanh. Cho tới bây giờ, trên cơ bản chính là bọn hắn mấy người này, Thôi Tông đã bị lão đầu nói không thể nào là phản bội người. Mà Thẩm Kiếm Sầu dựa theo Thôi Tông miêu tả càng không khả năng, bằng không hắn trước đó mười mấy năm hành động, không phải liền là một chuyện cười. Còn lại chính là cái này còn sót lại mười mấy thủ hạ, còn có Âu Mực Ngàn. Mang theo một đống lớn suy nghĩ, Lục Trạch cũng theo vào trong huyệt mộ. Mộ huyệt bên trong, lờ mờ khó hiểu, cũng may có mấy người mang theo một chút chiếu sáng đồ vật. Lục Trạch nhìn một chút hai bên ở mức vết động, nghi vấn hỏi các ngươi phía trước chính là từ nơi này đi vào sao? Âu Mực Ngàn đi ở phía trước nhất, nghe vậy dừng bước, nói là, nhưng chỉ đi một đoạn, tiếp đó đã đến một cái động huyệt lớn nơi đó, sau đó, liền kinh động đến trong huyệt mộ người, chỉ có thể trước tiên lui ra ngoài. Lục Trạch trầm ngâm một chút, cuối cùng nói vậy thì đến đó à, các ngươi đi trước qua, cơ quan cạm bẫy cái gì hẳn là sẽ tinh tường một chút. Âu Mực Ngàn nghe vậy gật đầu, lập tức dẫn đường hảo, các ngươi đi theo ta, không muốn bốn phía lục bậy. Sau khi nói xong, Âu Mực Ngàn liền tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới vừa đi không có một đoạn đường, dưới chân lại đột nhiên liền bắt đầu chấn động lên, Âu Mực Ngàn đột nhiên quay đầu, các ngươi động cái gì? Ai đụng bậy? Lục Trạch nhìn một chút những thứ này trên mặt có chút kinh hoàng người, cao mày nói vừa rồi ta xem tinh tường, đích xác không có người đi đụng bậy đồ vật. Vậy cái này cơ quan làm sao lại phát động? Âu Mực Ngàn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nước, sau đó một cái hố to xuất hiện. Dưới chân của bọn hắn, vết rách xuất hiện thời điểm, còn không có đợi bọn hắn phản ứng lại, mặt đất đột nhiên bung lỏng, lập tức liền lún xuống dưới, mà bọn hắn cũng tiến vào cái hố to này bên trong. Cũng không biết cái động này sâu bao nhiêu, khi rơi xuống quá trình bên trong, còn có rất nhiều tảng đá, nhưng Lục Trạch cùng Thôi Tông cùng với Thẩm Kiếm Sầu đều rất bình tĩnh, ánh mắt bình thản như nước, không gợn sóng chút nào. Lục Trạch thậm chí còn có thể quay đầu đi tìm một chút Âu Mực Ngàn vị trí, đáng tiếc cũng không có tìm được. Thẩm Kiếm Sầu liền xem như tại trong quá trình rơi xuống, vẫn là duy trì bình thường tư thái, lại rút ra sau lưng kiếm, hồng mang lóe lên, đánh vào trên vách động, gặp khoảng cách vách động cũng không xa sau, lập tức liền đụng vào. Khi Thẩm Kiếm Sầu đụng vào vách động, toàn bộ vách động đống nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, lại là một cái thông đạo. Lục Trạch cùng Thôi Tông thấy thế, cũng riêng phần mình lấy ra bản sự của mình, chuẩn bị dừng lại hạ xuống cơ thể, nhưng mà xung quanh những người khác, bọn hắn liền không thể ra sức. Những người kia bây giờ hoàn toàn chính là ở vào một loại hốt hoảng tư thái, còn lẫn nhau lôi kéo, hoàn toàn không ra dáng. Lục Trạch có thể cứu, chỉ là hắn muốn biết, những này còn sống người trở về bên trong rốt cuộc có bao nhiêu phản đồ. Chương 334 Hàn khí thông đạo. Có một cái tựa như là dùng kiếm cắm vào trên vách động, nhưng mà không đợi hắn ổn định, liền bị phía trên một người kéo lại, ngay sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng phía dưới đi đi. Đối với loại tình huống này, Lục Trạch hoài nghi trong lòng chỉ có thể càng lớn, hắn người cũng sẽ không hốt hoảng như vậy, khẽ quát tỉnh táo đến nội Âu mừng ngàn, Lục Trạch hoàn toàn không nhìn thấy hắn ở đâu, Thôi Tông nhưng là tại Lục Trạch phụ cận, bây giờ cũng là một mặt trấn định bộ dáng. Lục Trạch cùng hắn liếc nhìn nhau, trải qua thời gian dài kề vai chiến đấu, đã để hai người bọn họ cực kỳ ăn ý, một ánh mắt liền có thể giao lưu rất nhiều chuyện. Vừa rồi Thẩm Kiếm buồn động tác, bọn hắn cũng nhìn thấy. Đi. Lục Trạch quát to một tiếng, Âm Dương kiếm lập tức bay ra, đóng vào trên vách động, nhưng cũng không có đinh rất sâu, vẫn là tại chờ lấy, bởi vì hắn cần tìm được thổ chất xúc chỗ. Mà cửa động này thâm bất khả trắc, cũng cho giống như hắn cơ hội. Thôi Tông là tại Lục Trạch trên đỉnh đầu, chỉ cần Lục Trạch tìm được có thể đột phá chỗ, hắn liền có thể cùng theo tiến vào. Thủ hạ khác bên trong có ít người cũng phản ứng lại, nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, cắm vào vách động bên trong. Cuối cùng, tại trượt quá trình bên trong, Lục Trạch cảm thấy một hồi sốt, Âm Dương kiếm lập tức dùng sức thọc vào, đồng thời vận khởi chân khí, dùng sức va chạm, cái này một mảnh bùn đất đột nhiên bị Lục Trạch phá tan, lộ ra một cái cao hơn nửa người thông đạo tới. Càng thêm kỳ quái là, cái lối đi này vẫn còn có ánh nến. Khi Lục Trạch sau khi tiến vào, sau lưng truyền đến một hồi âm thanh, Thôi Tông cũng cùng theo vào. Trung quy là đủ phải. Lục Trạch thở dài một hơi. Thật sự là cái này động không đáy, đến bây giờ còn là không nhìn thấy đáy cảm giác, từ ngã xuống đến bây giờ, đoán chừng cũng sắp một phút, vẫn là không có trông thấy đáy động, không cần nghĩ, phía dưới chắc chắn không có vật gì tốt. Thôi Tông không nói gì, đi tới thông đạo bên cạnh, nhìn xem những cái kia thủ hạ nhóm, có mấy cái là an toàn chạm đất. Lục Trạch cũng đi cùng nhìn một chút, chỉ thấy cái này động không đáy trên vách động, có mấy cái thông đạo cửa hàng ở nơi đó. Nhưng mà cũng có mấy cái không thể an toàn chạm đất, một mực hướng về phía dưới rơi xuống dưới, thẳng đến âm thanh đều nghe không thấy, cũng không thể biết có phải hay không đến đáy hố. Lục Trạch nhìn một chút cái này động không đáy bốn phía, đối cứng mới chuyện cũng giống như không có phát sinh giống như, suy đoán nơi này giống như là một cái tổ ong, con đường lẫn nhau giao nhau, nhưng mà vì cái gì những thông đạo này phải dùng bùn đất đóng lại? Thôi Tông nghe vậy lắc đầu, nhìn chăm chú lên chúng quanh nói ta cũng không rõ ràng. Lục Trạch cũng quan sát đến tình huống chung quanh, cuối cùng lắc đầu tính toán, bây giờ tất cả mọi người phân tán, chỉ có thể riêng phần mình cố gắng, chúng ta cũng chỉ có thể theo cái thông đạo này đi vào bên trong. Thôi Tông cuối cùng liếc mắt nhìn động không đáy, nói đi thôi. Cái lối đi này, giống như rất lâu không có đi lại, trên mặt đất hoàn toàn không có dấu chân, bất quá bây giờ có, là hai người bọn họ. Thông đạo hai bên có ánh nến, không sai biệt lắm 3m liền có một chỗ, cho cái lối đi này cung cấp một chút sáng tỏ. Bọn hắn đi một hồi sau đó, Thôi Tông đột nhiên hỏi ngươi vừa rồi, trông thấy Âu Mực Ngàn không có. Lục Trạch lắc đầu, nói không có. Ở đây liền cái này hơn 10 người, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Thôi Tông lông mày nhíu chặt lại. Ánh mắt của hắn nhìn xem Lục Trạch, cuối cùng nói ra câu nói này chẳng lẽ đây hết thảy, thật sự cũng là bút tích của hắn. Lục Trạch cũng không biết nên nói cái gì, tình huống dưới mắt, Âu Mực Ngàn là người hiểm nghi lớn nhất, mà vừa rồi lại đột nhiên không thấy. Nhưng mà tại không có hoàn toàn xác nhận phía trước, Lục Trạch cũng chỉ có thể tại nội tâm nói với mình, trước tiên tạm thời tin tưởng Âu Mực Ngàn. Tốt, không nói trước cái này. Lục Trạch chụp sợ Thôi Tông bả vai. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được người, trước tiên tìm. Thẩm Kiếm Sầu A, tìm được người, lực lượng của chúng ta liền có thể cường đại cỡ nào một phần. Lục Trạch vốn là muốn nói trước tiên tìm được ai cũng làm được, thế nhưng là cuối cùng lại đổi lời nói. Không hắn, chính là lo lắng Âu Mực Ngàn. Nếu như bây giờ Âu Mực Ngàn thật là kẻ phản bội, dẫn bọn hắn đi tìm cái chết, như vậy bị Âu Mực Ngàn mang về người, cũng nhất định là những người phản bội kia, cho nên, hắn vẫn cảm thấy trước tiên tìm được Thẩm Kiếm Sầu rồi nói sau. Đương nhiên, nếu như hết thảy không phải hắn nghĩ như vậy, liền tốt. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, nếu như là Âu Mực Ngàn, hắn tại sao muốn làm như vậy? Liền giống như trước đây Tào Thiên Thành. Tào Thiên Thành là vốn là tại chợ đen mai phục, mà Âu Mực Ngàn nhưng là cùng chú ý tiêu mới nhận biết có thể nhìn thấy chính mình thôi, ở đây chi khí có thể hay không nhìn thấy chính mình cũng là cái vấn đề. Lúc này, trên lối đi ánh đến lấp lóe một chút, cũng đem suy nghĩ của hắn cũng kéo lại, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chân tướng tự sẽ có cơ ra thời điểm, trước đó, muốn cảnh giác và phần, trước tiên bảo tồn chính mình a chỗ rẽ. Bọn hắn lúc này chạy tới một cái giao nhau miệng, mà lại là có bốn cái con đường. Phía trên hai cái, phía dưới hai cái, bốn cái thông đạo. Lục Trạch cau mày, lại nhìn một chút bốn phía, gặp đây là một cái so sánh rộng lớn chỗ. Ở đây có thể là một cái điểm hội tụ, chúng ta muốn tìm một con đường tiếp lấy tiếp tục đi. Thôi Tông nhìn một chút bốn cái lộ, suy nghĩ một chút vừa rồi Thẩm Kiếm Sầu tiến đụng vào đối diện một cái lối đi phương hướng, nói chúng ta đi trái phía dưới con đường này a. Hảo. Lục Trạch trực tiếp đáp ứng. Ngược lại bây giờ không có đầu mối, đi đâu một đầu cũng là nếm thử, cho nên đều là giống nhau. Bọn hắn đến gần bên trái cái thông đạo này sau, đông cảm giác hàn khí đại thịnh, có chút không tầm thường. Thông đạo hai bên ánh nến cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Cẩn thận một chút, phía trước có thể có cái gì. Lục Trạch rút ra Âm Dương kiếm, thả nhẹ cước bộ đi lấy. Theo bọn hắn đi càng thâm nhập, hàn khí lại càng phát nồng nặc lên, cơ hồ đều phải ngưng tụ thành thực chất, giống như là sương mù, một đầu, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thôi Tông đã vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lục Trạch nhưng là một tay Âm Dương kiếm, một tay chân khí vận hóa, thể nội Hỗn Nguyên Tâm Kinh lao nhanh lưu chuyển, một khi xuất hiện nguy cơ hắn sẽ lập tức phản ứng lại. Đúng lúc này, chỗ sâu trong bóng tối, truyền tới một đường thật dài hơi thở âm thanh, giống như là đang ngủ, lại giống như đang than thở. Nhưng mà tại trong tiếng này hơi thở âm thanh, tràn đầy toàn bộ lối đi hàn khí, cũng vì vậy mà bị dao động. Ân. Lục Trạch trầm ngâm một chút, dừng bước, đem Âm Dương kiếm chỉ hướng về phía hắc ám chỗ. Đi ra. Trong bóng tối, trầm tĩnh một lát sau, một cái tiếng bước chân truyền ra, còn có một cái âm thanh. Cũng dám tự tiện xông vào nơi đây, ngươi là không muốn sống sao? Rất nhanh, bọn hắn liền mượn ánh nến, thấy rõ người tới, mà Lục Trạch cùng Thôi Tông sắc mặt cũng vào lúc này âm trầm tới cực điểm. Chương 335 luyện thi dạy cái sắc không hồn. Trầm rãi đi ra, không nên nói là người, mà là một bộ thi thể thối giữa. Trên xác thịt thậm chí đã có thể nhìn đến xương khô, thế nhưng là có ý thức, trên tay còn cầm đem dài hơn một thước đao. Cái này khô thi trên mặt, mọc ra một cái mắt to, mà lại là một cái mắt dọc, từ cái trán mãi cho đến cái cằm, chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt, trừ cái đó ra, liền không có những thứ khác ngũ quan. Nhục thân đã biến thành xương khô, thế nhưng là trên mặt mắt dọc, nhưng vẫn là sáng lấp lóa, không có nửa điểm khô chết dấu hiệu. Theo nó trên thân thể may vá tình huống còn có trên người từng đạo đường vân đến xem, Lục Trạch lẩm bẩm nói chỉ sợ là lão đầu kia nói, luyện thi dạy người, cô thi thể này là may vá đi ra ngoài. Liền như là mây thu đem hắn kéo vào huyễn cảnh một dạng, cái kia đồng dạng là đối với hắn tinh thần một loại khống chế, đã như vậy, ma giáo người bên trong sẽ có người có thể trực tiếp khống chế người khác tinh thần, đồng thời đem hắn bám vào trên thi thể, cũng không cái gì tốt kinh ngạc. Luyện thi dạy công pháp nguyên lý mặc dù đã bị hắn đoán được, nhưng cứ như vậy, cái này đã chết thân thể, còn giết đi sao? Nam tử mắt dọc nhìn chung quanh, sát khí đột nhiên thăng, không biết là nơi nào phát ra âm thanh, nói không biết sống chết. Vừa mới nói xong, nam tử trường đao khẽ động, một đạo từ hàn khí ngưng kết mà thành đao khí, quét ngang mà đến. Mà cái kia hàn khí là từ tay phải hắn thả ra, kết hợp với may vá tình huống, chỉ sợ là một vị cùng băng hàn chi khí có liên quan ma giáo người đem năng lực của mình đặt ở phía trên. Cực lớn đao khí thổi qua thông đạo hai bên, lưu lại vết đao sâu hoắm, đồng thời cũng đóng băng đụng vào hết thảy. Bất quá quỷ dị chính là, trên lối đi mặt ánh nến lại không có vì vậy mà dập tắt, chỉ là kịch liệt lấp lóe một chút sau, liền khôi phục bình thường. Cẩn thận! Thôi Tông khẽ quát một tiếng, trên tay kiếm lúc này liền ném ra ngoài, đồng thời lực lượng trong cơ thể thôi động, hai tay chống ở thân kiếm, đi ngăn cản quét ngang qua đao khí. Lục Trạch thấp giọng nhắc nhở vật này rất lợi hại, nhưng mà toàn thân hắn trên dưới cũng đã là tử thi, liền con mắt kia quỷ dị nhất, nơi đó hẳn là tử huyệt của hắn, chúng ta chỉ công kích nơi đó. Hảo. Thôi Tông lạnh giọng nói, cửa ra vào những cái kia thủ hạ nhóm thi thể còn rõ ràng trong mắt, cứu hận trong lòng hỏa diễm cũng không có rơi xuống. Nam tử lúc này cũng lần nữa động, bước nhanh liều chết xung phong tới, trên tay đao cuồng múa dựng lên, mang theo hàn khí, xâm nhiên không thôi. Lục Trạch mặt mũi run lên, âm dương kiếm nhất chuyển, từng đạo kiếm khí trực tiếp hiện đầy toàn bộ lối đi, lít nha lít nhít tựa như mạng nhện đồng dạng quét ngang mà ra. Sau khi phát hiện âm dương kiếm kiếm khí, nam tử bỗng nhiên ngừng một chút, hai tay cầm đao, giống lớn một tiếng, tiếp đó thẳng tắp bổ xuống, đem Lục Trạch kiếm khí cho bổ không còn. Hắn sợ ngươi âm dương kiếm. Mặc dù là bị nam tử đánh không còn kiếm khí, thế nhưng là Thôi Tông cũng bởi vậy nhìn ra, hắn e ngại Lục Trạch âm dương kiếm. Bằng không thì, Lục Trạch vừa rồi cái kia một chút, căn bản là không có bao nhiêu uy lực, nam tử hoàn toàn không cần hai tay cầm đao tới phá giải Lục Trạch kiếm khí, duy nhất một lời giải thích, đó chính là cái này ra hỏa, cũng sợ âm dương kiếm. Lục Trạch mắt liếc trên tay âm dương kiếm, cái này dù sao cũng là một cái cực phẩm linh khí, hơn nữa còn cùng âm dương liên quan. Để cho ta tới. Lục Trạch thấp giọng nói, hắn trước tiên dùng kiếm khí thăm dò, chính là muốn xem nam tử này phải chăng bị âm dương kiếm khắc chế, nếu quả thật có khắc chế quan hệ, vậy liền trực tiếp dùng thiên lôi trên thân kiếm. Bởi vì thiên lôi trên thân kiếm chi cương chi lực, so âm dương kiếm còn kinh khủng nhiều, chân khí thôi động ở giữa, lại là hai đạo kiếm khí chém ra ngoài. Nam tử lúc này gào thét một tiếng, tựa như hắc khí tiếng rít một dạng, đao thế lại xuất, bổ ra Lục Trạch âm dương kiếm kiếm khí. Thôi Tông tại Lục Trạch đằng sau, nhìn đúng một cái khe hở, trong hai tay lam quang nở rộ, nước ngầm toàn bộ bị ngưng tụ, nhiệt độ cao ở trong nước sôi trào, đột nhiên nhào về phía nam tử kia. Giống. Nam tử tại nhiệt độ cao trong nước sôi trào thê lương kêu gào. Lục Trạch gặp một lần tình huống này, làm sao có thể buông tha cái này cơ hội thật tốt, vội vàng âm dương trên thân kiếm tay, toàn thân chân khí thúc dục, hướng về nam tử đâm tới, đồng thời nói bọn hắn đem ngươi biến thành bộ dạng này, dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi lại còn vì bọn họ làm việc. Chẳng lẽ không nên dùng bộ thân thể này đi giết bọn hắn sao? Tiếng nói rơi xuống lúc, âm dương kiếm cũng không vào nam tử ngực, giờ khắc này, nam tử trên thân hàn khí trong nháy mắt bộc phát. Một màn này, làm cho Lục Trạch trở tay không kịp, trước tiên liền bị đánh bay ra ngoài. Cẩn thận. Thôi Tông quát to một tiếng, tung người chắn Lục Trạch trước người. Nam tử kia gào thét vọt lên, Thôi Tông hai mắt như kiếm, từng đạo cột nước tại trước mắt hắn vọt lên, mà nam tử kia lập tức liền bị ngăn cản trở về. Thôi Tông cũng cấp tốc thu hồi lực lượng của mình, Lục Trạch thở dài một hơi, tiếp đó đứng lên, nhìn về phía nam tử kia. Các ngươi cũng phải chết ở cái này. Nam tử gào thét một tiếng, bắp thịt trên người nhuyễn động. Lục Trạch sắc mặt lạnh lẽo nói cái kia cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Khỏi cần phải nói, liền vừa rồi Thôi Tông lượng ra bộ phận sức mạnh thời điểm, nó liền sợ hãi, chớ đừng nhắc tới so Thôi Tông còn mạnh hơn một chút Lục Trạch, còn có trên tay hắn âm dương kiếm. Bất quá, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, vậy mà thần trí rõ ràng. Nam tử hoạt động một chút gân cốt, cười lạnh nói vừa rồi chẳng qua là nhất thời còn không có một lần nữa thích ứng, bây giờ, các ngươi cho là mình còn có cơ hội không? Lục Trạch nghe vậy, khinh thường nói ta còn tưởng rằng ngươi là bị ép buộc biến thành dạng này, xem ra ngươi là tự nguyện bị lộng thành bộ dáng này tới đối phó ta. Nam tử đối với cái này chỉ là cười cười, chính hắn nhục thể vốn là sắp chết, bị người lộng tại một bộ dung hợp nhiều cái công pháp trên thi thể sống sót, cớ sao mà không làm. Thôi Tông hừ lạnh một tiếng, trên tay khẽ động, một cột nước tính thăm dò vào tới. Nhưng mà, nam tử lời mới vừa nói rõ ràng không phải giả, chỉ thấy trong chớp mắt, nam tử tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, cho dù là Lục Trạch đều chỉ thấy được một cái bóng mờ. Ngay sau đó, vành, châm muôn huyết nhục tiếng va chạm vang lên, Thôi Tông cả người bay ngược mà ra, trực tiếp đánh vỡ vách đá cuối cùng xông ra đi ra bên ngoài động không đáy chỗ, rơi xuống. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lục Trạch con người đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, Thôi Tông mặc dù không chắc chắn có thể thắng qua hắn, nhưng hắn cũng không dám nói có thể đem Thôi Tông dễ dàng giải quyết đi. Nhưng bây giờ, Thôi Tông cư nhiên bị gia hỏa này nhất kích đánh bay ra ngoài, rớt xuống động không đáy. Nam tử thấy thế càn rỡ cười ha hả, vẫn là thân thể này dùng tốt ta, mặt khác, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ trên tay ngươi đồ vật. Bây giờ, đều chết cho ta a. Vừa mới nói xong, nam tử thét dài một tiếng, đột nhiên nhào tới. Lục Trạch thấy thế hung ác cắn răng một cái, lúc này cũng không biện pháp tiến lên giúp Thôi Tông, hơn nữa hắn tin tưởng Thôi Tông sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hắn trực tiếp lấy ra Thiên Lôi kiếm, kiếm khí đại tác. Chương 336 bắt quái kính. Nam tử thế công một trận, cả kinh nói ngươi kiếm này là cái gì? Mãnh liệt như thế khí tức, tính toán, không quan trọng, bất quá chỉ là một chút thương mà thôi, đối với hiện tại ta đây không tính là cái gì. Nói xong, nam tử đưa tay ra, trực tiếp nắm Lục Trạch Thiên Lôi kiếm, chậm rãi dùng sức. Lục Trạch nhìn xem Thiên Lôi trên thân kiếm tay, từng kia ý lạnh lên cao, lập tức hừ lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Tâm Kinh tại thể nội vận chuyển hết tốc lực, chân khí bỗng nhiên bộc phát thôi động Thiên Lôi trong kiếm chí cương chi lực, phun ra. Nam tử vừa nắm lấy Thiên Lôi kiếm, không kịp để phòng liền bị trong kiếm bộc phát ra lôi đình đánh trúng, bị đau, vung tay lui về sau ra ngoài. Lục Trạch lập tức thở dài một hơi, gia hỏa này mặc dù nhục thân cường đại, nhưng vẫn sẽ thụ thương. Nam tử bởi vì bị thương, con mắt kia trở nên đỏ thắm, quát tầm lên cũng dám làm tổn thương ta, tự tìm cái chết. Tại hắn lúc nói câu nói này, trên người nó hàn khí bắt đầu đại bạo phát đi ra. Lục Trạch thấy thế lui về sau hai bước, mà nam tử đột nhiên khẽ động, hàn khí trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ lối đi, đồng thời thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Sau một khắc, tại Lục Trạch sau lưng, nam tử chợt xuất hiện, đột nhiên giỗi ra một trường, hàn khí bức người, liền chụp về phía sau gót của hắn. Lục Trạch cảm nhận được sau lưng sát ý, cấp tốc quay người tay cầm Thiên Lôi kiếm đâm hướng về phía sau hắn nam tử. Thế nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Lục Trạch đâm trúng nam tử sau đó, nam tử kia vậy mà đã biến thành một hồi hàn khí tiêu tán. Huyết tượng. Không đợi Lục Trạch phản ứng lại, hắn bỗng cảm giác sau lưng phát lạnh, còn chưa kịp quay người, một cái tay lạnh như băng liền chụp lên phía sau lưng của hắn. Lạnh mạch. Lục Trạch kêu lên một tiếng, lảo đảo hai bước, dưới chân khí bộc phát mới miễn cưỡng đứng vững. Vừa rồi cái kia một chút, hàn khí đã theo kinh mạch của hắn, đi khắp toàn thân của hắn. Hắn nhất thiết phải ngay lập tức đem những thứ này hàn khí xua tan ra ngoài, bằng không mà nói, thân thể của hắn, còn có chân khí của hắn đều sẽ bị hàn khí đông cứng. Ngươi vừa rồi uy phong đâu? Nam tử đứng tại Lục Trạch cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Biến thành như thế cái bộ dáng, về sau cũng không dám gặp người, liền để ngươi cao hứng như vậy. Lục Trạch lạnh rên một tiếng. Đương nhiên, những người yếu kia ta có cần thiết gặp sao? Ngươi liền ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ giết ta? Nam tử cười nhạo nói. Mà Lục Trạch tại nói chuyện ở giữa, thể nội Hỗn Nguyên Tâm Kinh lao nhanh vận chuyển phía dưới, hắn đã đem hàn khí toàn bộ bức đi ra. Nghe vậy cười lạnh một tiếng nói không phải liền là giết ngươi sao? Cái này nhiều đơn giản, nhìn kỹ. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, đem Thiên Lôi kiếm thẳng đứng dựng lên, chân khí trong cơ thể chấn động lên. Nam tử tựa như là nhìn ra Lục Trạch muốn làm gì, một mắt chừng một cái nói vọng tưởng. Bốn phía hàn khí trong nháy mắt phun trào, toàn bộ đều hướng Lục Trạch bên này ngưng tụ tới, như toàn muốn xâm nhập thân thể của hắn, bức bách hắn ngừng động tác trong tay. Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, đem Thiên Lôi kiếm khẽ đảo, nhẹ bén hướng mà cắm vào mặt đất ba tấc, hai tay đặt tại Thiên Lôi kiếm cuối cùng, dùng sức ép một chút, lưu ly hỏa xuất hiện nháy mắt cùng Thiên Lôi kiếm đụng vào tại một khối. Chỉ một thoáng hóa thành một đại đoàn chân hỏa, ầm vang hướng hai bên nổ ra ngoài. Ở trong hỏa diễm, vô số kiếm khí càn quét ra, nam tử thê lương gào một tiếng, sau đó liền bị dìm ngập ở hỏa diễm chi trung. Lục Trạch thấy thế lớn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không đem nó giết chết, nhưng tốt xấu đem nó đuổi đi. Khả năng này là hắn gặp phải khó dây dưa nhất đồ vật. Thế nhưng là, ngay tại Lục Trạch chuẩn bị thu hồi Thiên Lôi kiếm thời điểm, nam tử kia tựa như một đạo quỷ ảnh giống như trong nháy mắt xuất hiện, tay phải tựa như một đạo lợi kiếm, trực tiếp hướng Lục Trạch đánh tới. Đầu chuyển tinh di. Lục Trạch lập tức dùng đầu chuyển tinh di để cho từ sau lưng lui hơn 10m, lúc này mới chậm rãi né tránh, nhưng sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Cái này luyện thi dạy người, đích sắc giống như lão đầu kia nói, rất khó dây dưa. Trên lý luận, hắn nghiên cứu ra lưu ly hỏa cùng thiên lôi kiếm hợp lực nhất kích, so thiên lôi kiếm bản thân còn cường đại hơn, lại tiết kiệm chân khí, nhưng cái này thế mà cũng không có đem tên kia giết. Lúc này, nam tử kia cũng đứng vững thân hình, bất quá so vừa rồi, thân thể giống như gầy yếu đi mấy phần. Lục Trạch ánh mắt lạnh xuống, nắm thiên lôi kiếm trên tay chân khí tàn phá bừa bãi ra. Vận dụng bản lĩnh thật sự mà nói, loại địa phương này có thể sẽ đổ sụp, nhưng thật đến lúc đó cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nam tử thân ảnh sau khi xuất hiện, càn rỡ mà cười ha hả, hiện tại thế nào, các ngươi còn có thể làm gì ta? Mặc dù là bỏ ra một chút đền bù, nhưng mà giết ngươi cũng đáng, bây giờ, liền để ta tới kết thúc nỗi thống khổ của ngươi a. Lục Trạch nhìn xem hắn bước tiến, thiên lôi trên thân kiếm lôi hồ đã trở nên càng ngày càng dày đặc. A, phải không? Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm tại thông đạo nơi xa truyền đến. Thanh âm này rất quen thuộc. Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu đi. Ai? Nam tử đột nhiên quay đầu, muốn nhìn rõ người tới, thế nhưng là đáp lại nó, là một đoàn chất lỏng sền sệt. Khi chất lỏng trùm lên nam tử trên thân lúc, phản phất lồng giam đồng dạng, nam tử lập tức toàn thân giống như nấu sôi thủy. Cái này đến cái khác bọng máu nâng lên, tiếp đó lại phá diệt, hắn cũng rất giống vô cùng đau đớn, tại trong ánh sáng, điên cuồng cuộn lên, nhưng chính là không có cách nào rời đi. Rất nhanh, hắn ngay tại trong chất lỏng sền sệt, hôi phi yên diệt. Thôi Tông trong bóng đêm đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trên tay còn cầm một mặt bát quái kính, nhìn xem chật vật Lục Trạch cười nhạt nói ta đem hắn trên da lượng nước toàn bộ bốc hơi, nhục thân hủy diệt, hắn cũng không cách nào làm gì nữa. Nếu là ta không có kịp thời đuổi trở về, ngươi hôm nay nhưng là viết gì chúc ở đây rồi. Thế nhưng là hắn bị đánh xuống về phía sau, như thế nào trở về nhanh như vậy? Trong tay còn cầm cái bát quái kính. Sẽ không phải, cái Thôi Tông này là giả đem. Lần trước có chú ý tiêu ví dụ, mà ở trong đó lại là đối phương hang ổ, hắn bây giờ rất khó không hướng phương diện này nghĩ. Lục Trạch chậm rãi đứng lên, ta một nửa thực lực đều không cần, nếu không phải là lo lắng ở đây sập, nó làm sao có thể chiếm giữ ưu thế, còn có, ngươi làm sao trở về? Thôi Tông lấy ra hai quả đan dược, nói tới, trước ăn cái này cá biệt, có thể giúp ngươi chữa thương. Lục Trạch đưa tay nhận lấy, lại không có lập tức liền ăn, mà là hỏi lần nữa trả lời một chút vấn đề của ta. Thôi Tông lúc này cũng ngồi xuống, nói ta biết ngươi rất nghi hoặc, cũng hoài nghi ta là giả, nhưng trên tay của ta phần lực lượng này, không có khả năng bị người giả tạo a. Thôi Tông nói, lộ ra ngay hai tay, hắn đã giải mở băng vải, trên cánh tay từng đạo đường vân cũng bày ra, cái kia cố lực lượng đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng bị giả tạo. Lục Trạch sắc mặt hòa hoãn mấy phần, tiếp lấy Thôi Tông nhân tiện nói hơn nữa ở trên đường trở về, ta còn gặp người quen. Lục Trạch nghe vậy lông mày nhíu một cái, nói ai, lao đầu kia, ta khi rơi xuống thời điểm gặp lao đầu kia, là hắn giúp ta trong khoảng thời gian ngắn trở về, còn đưa ta cái này. Chương 337 bắt quái kính cách dùng. Thôi Tông nói, đem trong tay bắt quái kính nhỏ nắm. Tiếp lấy, Thôi Tông liền đối với Lục Trạch nói ra một kiện khiếp sợ chuyện mặt khác, bây giờ ta có thể nói cho ngươi, Âu Mực Ngàn đích xác phản bội, lao đầu kia cho ta bắt quái kính cho ta xem đến hơn nữa hắn còn để cho ta mang cho ngươi trường tín đầu, ta không có mở ra nhìn. Nói xong, Thôi Tông đem tín điều đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch mở ra sau khi xem xong, ánh mắt híp lại, trên tay lưu ly hỏa xuất hiện, trực tiếp đem hắn đốt cháy. Phía trên kia nói, nếu như hắn muốn ẩn nút thực lực cùng thân phận, liền dùng cái này bắt quái kính, đem đối phương giết. Quả thật, hắn muốn đối phó cao võ người, hoặc là đối phó vừa rồi cái kia luyện thi dạy người, đích xác cần lấy ra bản lĩnh thật sự. Nhưng lão nhân này biết thân phận chân chính của hắn, nhưng cũng để cho tâm tình của hắn trầm trọng. Bất quá dưới mắt tại đối phương hang ổ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, liền hỏi đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thôi Tông lắc đầu, nói vì cái gì, vấn đề này, ta cũng không rõ ràng, bởi vì tại bắt quái kính bên trong, chỉ là thấy được một chút đoạn ngắn. Lục Trạch hít sâu một hơi, ổn định tâm thần của mình, nói là cái gì đoạn ngắn, ta nhìn thấy những cái kia ma giáo người, tại chúng ta tới ngày đầu tiên liền đem Âu Mực Ngàn bắt, cho hắn cắm vào một vài thứ. Cùng với hắn khoảng thời gian này tiểu động tác, ta đều thấy được, lúc các ngươi ra ngoài tìm, liền đã đem những người khác toàn bộ giết sạch, bây giờ những người còn lại, tất cả đều là tên giả mạo hơn nữa ta cũng hoài nghi, bọn hắn cho Âu Mực Ngàn cắm vào đồ vật, có thể tại một chút thời gian nào đó khống chế hắn, bằng không hắn cũng sẽ không tại bình thường lúc, biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì có khả năng, nguyên bản Âu Mực Ngàn cũng sớm đã đang bị nắm thời điểm chết. Lục Trạch tựa hồ minh bạch hắn ý tứ ngươi nói là, Âu Mực Ngàn sớm đã bị người khống chế, mà chính hắn lại hoàn toàn không biết sao đây chỉ có luyện thi dạy công pháp có thể xứng đáng, một đám ma giáo người. Thôi Tông gật đầu một cái, hắn chụp sợ bắt quái kính nói lao đầu kia cho ta mượn cái này bắt quái kính thế nhưng là một cái bà bối, chẳng những có thể nhìn trộm một số việc, còn có một số ta không biết tác dụng, hắn để cho ta giao cho ngươi, có lẽ ngươi có thể dùng ra tới. Lục Trạch đem bắt quái kính đó lấy, nhưng cảm ứng một phen sau cũng không phát hiện đặc biệt gì, tạm thời trước tiên đem hắn thu vào. Đi tìm Âu Mực Ngàn, để cho hắn giải thoát ta. Lục Trạch thở dài một hơi. Thôi Tông lắc đầu nói không được, bây giờ hẳn là đi trước cứu Thẩm Kiếm Sầu, hắn đang tại trong nguy hiểm. Lục Trạch trong mắt hơi híp, Thẩm Kiếm Sầu tại sao sẽ ở trong nguy hiểm? Ngươi vị bằng hữu này không phải giải quyết ma giáo người năng thủ sao? Thôi Tông nghe xong liền nở nụ cười khổ, Thẩm Kiếm Sầu nhiều năm đối phó ma giáo người đích xác có kinh nghiệm, nhưng nơi này chính là nhân gia đại bản doanh, bọn hắn muốn đối phó Thẩm Kiếm Sầu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Trạch lập tức đem trên tay đan dược ướt, nói việc này không nên chậm trễ, hắn ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi cứu hắn. Thẩm Kiếm Sầu là bọn hắn bên này một thành viên chủ lực, thủ hạ của hắn đã toàn quân bị diệt, nếu như Thẩm Kiếm Sầu lại không còn, vậy trong này liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người bọn họ nghĩ phá hủy người khác hang ổ, có lẽ có thể làm được, nhưng đại giới tuyệt đối cũng vô cùng thảm trọng. Ở đây dù sao cũng là nhân gia sân nhà, nếu như Thẩm Kiếm Sầu thật xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể rút lui trước. Thôi Tông cho đan dược ăn vào bụng sau, cấp tốc liền biến thành chân khí, tu bổ trên người bọn họ vết thương. Thẩm Kiếm Sầu ở đâu? Thôi Tông tất nhiên có thể nói ra Thẩm Kiếm Sầu bây giờ đang tại trong nguy hiểm, vậy đã nói rõ hắn nhất định là biết Thẩm Kiếm Sầu ở đâu. Nhưng mà Thôi Tông đồng thời không lập tức trả lời, mà là chỉ Lục Trạch thu bắt quái kính nói ta cũng nói không rõ ràng, chính ngươi dựa theo con đường đi thôi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, lần nữa bắt quái kính lấy ra chậm rãi nhắm mắt đồng thời, thể nội hôn nguyên tâm kinh vận chuyển, chân khí một chút rót vào bắt quái kính bên trong, nguyên bản cùng phía trước một dạng cũng không đặc thù bắt quái kính, lại tại Lục Trạch tiếp xúc đến hắn nồng cốt máy mắt, một cỗ tâm thần tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Khi trong lòng của hắn ý niệm cùng một chỗ, một màn thần kỳ xảy ra, trong đầu của hắn, vậy mà xuất hiện toàn bộ mộ huyệt bản vẽ mặt phẳng. Mà tại bọn hắn phía dưới cách đó không xa, Thẩm Kiếm Sầu đang bị một đám người vây giết, trên thân còn bị thương rất nặng, màu đỏ huyết cơ hồ nhuộm đỏ toàn thân của hắn. Bất quá Âu Mực Ngàn dấu vết, lại là không nhìn thấy. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, quay đầu đối với Thôi Tông nói có vị trí, chúng ta đi. Lập tức, Lục Trạch chân khí trong cơ thể bộc phát, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Thẩm Kiếm buồn chỗ phóng đi, Thôi Tông theo sát phía sau. Thẩm Kiếm Sầu tình huống hiện tại rất nguy hiểm, Lục Trạch tốc độ bộc phát, rất nhanh liền đem Thôi Tông bỏ rơi mở, hắn sợ Thôi Tông theo không kịp tới, liền ven đường làm ký hiệu, thuận tiện Thôi Tông một đường theo tới. Ở bên kia, Thẩm Kiếm Sầu bởi vì bị người mưu hại đã trúng cả bẫy, một ngụm lợi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, tay kia cũng không động được. Mà vây giết hắn người, vậy mà ước chừng lại hơn trăm vị ma dạy người. Có bắt quái kính chỉ dẫn, rất nhanh Lục Trạch liền vọt tới Thẩm Kiếm buồn chỗ. Vừa lúc ở lúc này, Thẩm Kiếm Sầu bị người đánh lén, sau lưng lại chịu nhất kích, trước sau bị giáp công phía dưới, tất phải có một bên sẽ thật sự giết chết Thẩm Kiếm Sầu. Thẩm Kiếm Sầu gắt gao cắn chặt hàm răng, trong mắt một mảnh không cam lòng, nhưng thân thể của hắn không giống Lục Trạch như thế có thể dựa vào Hỗn Nguyên Tâm Kinh vô hạn bổ sung chân khí, đã sắp đạt đến cực hạn, không có cách nào xung ra. Mắt thấy một đạo sắc bén băng truy liền muốn đâm vào Thẩm Kiếm buồn trái tim, Lục Trạch khẽ quát một tiếng, lấy ra Thiên Lôi kiếm, lăng không văng ra ngoài, Thiên Lôi kiếm sức mạnh hoàn toàn nở rộ ra, lôi quang chợt hiện, trực tiếp cắm vào cái kia ma giáo người trên cổ, băng truy trong nháy mắt vỡ tan, hiểm lại càng hiểm mà cứu được Thẩm Kiếm Sầu. Sau một khắc, Lục Trạch cứu vọt tới Thẩm Kiếm Sầu trước mặt, sắc bén kiếm khí từ Thiên Lôi trong kiếm bộ phát ra, xung quanh ba cái ma giáo người căn bản phản ứng không kịp, trong khoảnh khắc liền bị giải quyết. Nhưng cùng lúc, lại có càng nhiều khác biệt chân khí hướng bọn họ lao đến, hoặc là độc hoặc là sương mù, đủ loại chân khí tầng tầng lớp lớp. Thôi Tông rất mau đuổi theo tới, xa xa thấy cảnh này sau vội vàng nói nhanh lên dùng bắt quái kính, lao đầu kia nói với ta, bắt quái kính đối với mấy cái này chân khí có hiệu quả. Lục Trạch vốn định cưỡng ép đột phá, nghe xong Thôi Tông nói như vậy, cầm lên bắt quái kính, đang muốn hỏi phải làm như thế nào thời gian sử dụng, bắt quái kính bên trên phảng phất cảm ứng được tà khí tiếp cận, đột nhiên từ chủ bạo phát ra một hồi hào quang lóa mắt. Phúc Linh tâm trí, Lục Trạch trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh giống như, minh bạch cái này bắt quái kính phải làm như thế nào sử dụng. Lúc này cũng vừa thật tối đen như mực chân khí lao đến, Lục Trạch trong mắt lanh ý thoáng qua, bắt quái kính nhất chuyển, lập tức một đạo quang mang bắn ra. Chân khí kia tại tia sáng chiếu rọi xuống, tựa như tuyết động giống như hòa tan ra, hóa thành vài tia khói đen, biến mất ở địa phương này. Chương 338 chỗ xấu nhất. Lục Trạch thấy thế trong lòng vui mừng, càng nhiều chân khí xông vào bắt quái kính bên trong, để cho bắt quái kính bên trên tia sáng càng thêm lập lòe, phàm là bị quét trúng chân khí, đều là hôi phi yên diệt. Những thứ này ma giáo người hợp lực phát động công kích vẹn vẹn mấy cái đối mặt ở giữa liền toàn bộ tan thành mây khói, chỉ còn lại những cái kia ma giáo người còn đứng, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Năng lực của ta như thế nào đột nhiên biến mất, tên kia trên tay tấm gương có chút kỳ quặc, phải nghĩ biện pháp đem tấm gương tiêu hủy. Lục Trạch nghe được những người đó, nhưng hắn không có khả năng để cho cái này bắt quái kính bị công kích đến, mà nên hắn đảo qua chung quanh những người kia lúc, phát hiện trong đó còn có dưới tay hắn thân ảnh. Thôi Tông nói với hắn, thủ hạ của hắn tại cùng Âu Mực Thiên xuất đi thời điểm, liền đã bị toàn bộ giết, những người này tất cả đều bị khống chế, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ngăn không được dâng lên lửa giận. Nên để các ngươi giải thoát rồi, chắc hẳn các ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy thân thể của mình bị tao đạp như vậy à? Mà lúc này, không thiếu ma giáo người đã hướng Lục Trạch lao đến. Lục Trạch tay phải cầm Thiên Lôi kiếm, tay trái cầm bắt quái kính, quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiếm Sầu hỏi ngươi không sao chứ? Thẩm Kiếm Sầu sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cắn răng nói không có việc gì. Cùng ta cùng một chỗ, làm ngươi nên làm. Lục Trạch nhìn hắn một cái ngự kiếm, khẽ nhíu mày nói ngươi vẫn là trước tiên đừng đúng tay, ở đây giao cho chúng ta là được rồi. Ít nói lời vô ích. Thẩm Kiếm Sầu quát lạnh một tiếng, huyết kiếm cùng một chỗ, thẳng đến những cái kia ma giáo người mà đi. Lục Trạch thở dài, hắn không biết Thẩm Kiếm Sầu vì cái gì như thế hận ma giáo người, nhưng tất nhiên từ 10 tuổi liền bắt đầu truy sát, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt kinh lịch. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng năm thiên lôi kiếm vào tới, đang hướng đi qua quá trình bên trong, hắn đem bắt quái kính văng ra ngoài, dùng chân khí khống chế hắn treo ở giữa không trung. Quang mang chớp động, chiếu rọi vùng này, tất cả thả ra chân khí toàn bộ bị mẫn diệt không còn một mảnh. Những thứ này ma giáo người mất đi năng lực của mình sau đó, đối với Lục Trạch mà nói, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lại thêm Thôi Tông cùng không sợ chết Thẩm Kiếm Sầu, còn có Lục Trạch Thiên Lôi kiếm, những thứ này ma giáo người mặc dù nhiều người, nhưng mà chậm rãi bắt đầu giải tán, khi bọn hắn không dùng được chân khí sau, liền không bao giờ lại là đối thủ của ba người, chỉ có thể giống như rau hẹ giống như bị ba người tùy ý thu hoạch, không ít người cũng bắt đầu chạy trốn. Cái này vừa trốn, cũng lôi kéo khác ma giáo người bắt đầu đảm bệnh. Nhanh, mau trở về chủ nhân nơi đó. Lục Trạch nhìn xem trốn không còn một mảnh ma giáo người, hư lệnh nói đám ô hợp chính là đám ô hợp. Thôi Tông thu hồi lực lượng của mình, trầm giọng nói những thứ này ma giáo người có bắt quái kính sau không còn là uy hiếp tờ, nhưng cái đó hắc bảo nhân cùng Âu Mực Ngạn có thể sẽ là biến số. Lục Trạch đem bắt quái kính một lần nữa thu vào, cũng biết Thôi Tông ý tứ, nếu như hắc bảo nhân cũng ở nơi đây mà nói, muốn đối phó liền khó khăn hơn nhiều. Trước hết để cho Âu Mực Ngạn giải thoát ta, hắn không phải phản đồ. Lục Trạch thở dài, một trận chiến này cũng coi như là cho hắn tích lũy cùng ma giáo người kinh nghiệm chiến đấu, chỉ tiếc hắn mang tới thủ hạ, toàn bộ đều không thể cùng hắn cùng nhau trở lại Hoa Nam. Thôi Tông thần bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, ta nhất định sẽ làm cho người áo đen kia trả giá giá thê thảm. Lần trước để cho hắn chạy, nếu như lần này gặp lại, coi như đem ở đây hủy cũng sẽ không để hắn chạy thoát. Lục Trạch nghe vậy vô vai hắn một cái, không nói gì im lặng. Hắn đem ánh mắt nhìn phía Thẩm Kiếm Sầu, nhìn xem cả người thương thế, trầm giọng nói trên người ngươi thương nặng như vậy, vẫn là lưu tại nơi này à? Phía sau liền giao cho chúng ta. Thẩm Kiếm Sầu nghe xong, lại là âm mặt hừ lạnh một tiếng, nói chút thương nhỏ này tính là cái gì? Đều đã đến cuối cùng, làm sao có thể liền như vậy lùi bước? Thế nhưng là ngươi Lục Trạch còn nghị khuyên nữa hắn, lúc này bắt quái kính bỗng núp đít, một khỏa đan dược liền lăn đi ra. Thôi Tông thấy thế, nhắc nhở trong này lao đầu cho đan dược liền còn lại một khỏa, ăn đi, phía dưới chính là Âu Mực Ngàn vị trí, giải quyết Âu Mực Ngàn, nơi này cũng coi như xong, bây giờ thêm một cái chiến lược liền nhiều một phần chắc chắn. Lục Trạch nghe vậy, liền đem đan dược đưa cho Thẩm Kiếm Sầu. Thẩm Kiếm Sầu sau khi nhận lấy, liền tra đều không tra, trực tiếp một ngụm nuốt xuống, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục, có thể thấy được hắn bây giờ đối với hai người đã hoàn toàn tín nhiệm. Chờ hắn thương thế trong cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, liền lập tức đứng dậy nói đi, chúng ta đi xem một chút Âu Mực Ngàn. Nhìn xem vô cùng lo lắng Thẩm Kiếm Sầu, Lục Trạch là một mặt bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn ba người thực lực cộng lại, liền xem như người áo đen kia hôm nay đích thân đến, cũng không sợ. Âu Mực Ngàn bây giờ đang ở cái mộ huyệt này ở giữa nhất, cũng tại bọn hắn phía dưới cách đó không xa, những cái kia ma giáo người đã tan tác như chim muông đi, không cách nào lại ngăn cản bọn hắn đi tới. Mà khi Lục Trạch mang theo hai người tới ở trung tâm lúc, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều ma giáo người chờ lấy bọn hắn, nhưng mà sau khi đến mới phát hiện cũng không có ma giáo người, chỉ có đài cao cách đó không xa bên trên, Âu Mực Ngàn ngồi một mình ở phía trên. Tiến vào ở đây sau, dày đặc vô cùng mùi máu tươi liền xông vào mũi. Lục Trạch theo mùi máu tươi nhìn sang, sắc mặt khó coi. Cách đó không xa trong góc, thi thể tầng tầng lớp lớp mà chất thành tiểu sơn đồng dạng, hơn nữa cũng là vừa rồi đào tẩu ma giáo người, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị Âu Mực Ngàn giết đi. Âu Mực Ngàn nhìn xem Lục Trạch bọn người đến, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trên tay còn cầm một ngụm nhỏ máu kiếm, khẽ cười một tiếng, nói các ngươi đã tới. Lục Trạch nghe được cái giọng nói này, sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Thôi Tông lạnh lùng hỏi, cái này dưới đất lượng nước đã toàn bộ bị hắn điều động, đồng thời phong tỏa nơi này được ra. Hôm nay, Âu Mực Ngàn so không có khả năng chạy trốn. Ngươi nghe không hiểu sao? Âu Mực Ngàn cười nhạt cười, ngữ khí nhẹ nhàng. Đúng lúc này, Thẩm Kiếm Sầu thân hình đột nhiên khẽ động, huyết hồng kiếm mang trong nháy mắt bay ra, đánh tới Âu Mực Ngàn. Thôi Tông vốn còn muốn hỏi nhiều nữa hỏi, nhìn thấy Thẩm Kiếm Sầu đã hướng chỗ, liền đi theo thẳng đến Âu Mực Ngàn vào tới. Thử một chút xem sao. Trên đài Âu Mực Ngàn nhàn nhạt nói xong, chân khí trong cơ thể ầm vang bộc phát ra, tiên nhiên đã đạt đến tình cảnh cao võ. Hơn nữa Lục Trạch nhìn thấy, tại Âu Mực Ngàn chỗ ngực, viên kia bị hắc bảo người mang đi xá lợi cũng tại. Hắn mục đích của chuyến này có hai cái, một là quét sạch con đường phía trước chướng ngại, có thể giải quyết hắc bảo nhân tốt nhất, hai chính là cướp đi viên này xá lợi, mà viên này xá lợi đồng dạng cũng là Thôi Tông chỗ tìm viên kia. Khi Thôi Tông nhìn thấy viên kia xá lợi lúc, con mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Nhưng mà hai người còn không có vọt tới Âu Mực Ngàn bên người, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Nhưng hai người ổn định thân hình sau, liền lại một lần nữa xuống tới, Lục Trạch thấy thế lập tức ngăn cản nói chớ đã, ta có lời muốn hỏi hắn. Chương 339 cái này sẽ không phải là ta mộ địa. Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông lập tức dừng lại, canh giữ ở Âu Mực Ngàn bên người, tùy thời đều có thể động thủ. Lục Trạch nhíu mày nhìn xem Âu Mực Ngàn, trầm giọng hỏi ngươi là Hắc Bảo Nhân a? Không chế Âu Mực Ngàn cơ thể, ta muốn nghe một chút ngươi nói thế nào. Âu Mực Ngàn cười lạnh một tiếng, nói thế nào? Có cái gì tốt nói? Ngươi cũng không phải phàm nhân, trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, ngươi vốn hẳn nên giống như ta chúa tể hết thảy chợ đen, bất quá chỉ là một cái bình đài. Ngươi mặc dù là đan sư, nhưng lại cần gì phải đem cái thân phận này áp đặt tại trong cuộc đời của mình? Chợ đen cũng đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, đây là ngươi không cách nào ngăn cản chuyện, coi như ngươi giải quyết sau lưng người thao túng hết thảy, cũng không cách nào lại khôi phục chợ đen nguyên bản hình dạng đã như. Vậy, vì cái gì chúng ta nắm giữ thực lực cường đại như vậy, còn muốn cùng bọn hắn làm bạn? Lục Trạch nghe vậy lông mày nhíu một cái, nói chợ đen không có gì cần ngươi nhiều lời, ta tự có quyết đoán, ngươi thân thể này cũng là dựa vào chân khí mới có thể khống chế, mà trong tay ta bắt quái kính đối với ngươi mà nói tổn thương cực lớn, ngươi không tự mình đến lại khống chế một thân thể như vậy, chẳng lẽ là dự định đem trên người xá lợi chắp tay nhường cho sao? Âu Mực Ngàn nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng đích xác, trên tay ngươi bắt quái kính có chút lai lịch, ta không nghĩ tới điểm này, hiện tại xem ra là tính sai, đến nỗi viên này xá lợi ta nếu như mang theo nó rời đi, các ngươi cũng sẽ lập tức đuổi theo à, chẳng bằng ở đây cùng các ngươi làm chấm dứt. Lục Trạch nghe vậy nhìn một chút Thôi Tông, xem ra Hắc Bảo Nhân này là biết Thôi Tông có thể cảm ứng được viên kia xá lợi tồn tại. Ngươi tất nhiên cùng ta là địch nhân, vì cái gì không có sớm động thủ? Ta tin tưởng, ngươi bắt đầu có rất nhiều cơ hội động thủ, bất luận là tại Hoa Nam, vẫn là tại trong trấn nhỏ này. Lục Trạch nghi vấn hỏi. Âu Mực Ngàn lập tức thấp giọng cười âm hiểm, ta vốn muốn cho ngươi cho ta khôi lỗi, giống như Âu Mực Ngàn dạng này, nhưng từ Hoa Nam một trận chiến sau, ta liền muốn sớm một chút giết ngươi, vốn là các ngươi tại khách sạn lúc, nếu không phải Thẩm Kiếm Sầu đuổi trở về, ta ít nhất có thể để ngươi trọng thương, lại thân thủ giải quyết ngươi thì ra là thế, ta không có cái gì muốn hỏi. Lục Trạch đem bắt quái kính huyền không dựng lên, tia sáng bắt đầu chiếu vào Âu Mực Ngàn. Kế tiếp, giống như lời ngươi nói, phong lý trấn chuyện ngay ở chỗ này chấm dứt ta, trên người ngươi xá lợi ta thu đến nỗi bản thể của ngươi còn có Hoa Bắc Thật Lôi Điện tổng bộ, ta cũng sẽ nhổ tận gốc, sau đó lại đi chợ đen, đem những cái kia phản bội người quét sạch. Âu Mực Ngàn nghe vậy lập tức phá lên cười si tâm vọng tưởng, thật sự cho rằng trên tay ngươi bắt quái kính đối với ta có bao nhiêu uy hiểm rồi sao? Cỗ thân thể này đã sớm chết, mà ta bây giờ chính là không chết tồn tại, chân khí vĩnh viễn không khô cạn, ngươi không giết chết được ta. Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông lúc này đã lại động thủ, nhưng mà đối với bây giờ đã bỏ mình Âu Mực Ngàn, rõ ràng thực lực không phải rất đủ, mỗi một chiêu đều lộ ra mà vô cùng phí sức. Cũng may Âu Mực Ngàn không có cách nào đột phá bắt quái kính phạm vi, bằng không Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông chỉ sợ đã bị thương, nhưng cho dù là không địch lại, Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông vẫn là không gãy bất nạo hướng Âu Mực Ngàn phát khởi tiến công. Hơn nữa, Âu Mực Ngàn chân khí vĩnh viễn không khô cạn. Hắn Lục Trạch một dạng như thế, Âu Mực Ngàn nhìn bên cạnh hai người kia, diện mục có chút bắt đầu vặn mèo, không biết là Hắc Bảo Nhân tâm tình của mình, còn là bởi vì cỗ thân thể này nguyên nhân, phẫn nộ nói hai người các ngươi sâu kiến, cút ngay cho ta. Lục Trạch nhảy lên một cái, trong tay nắm chặt Thiên Lôi kiếm, ngàn vạn kiếm khí đột nhiên xuất hiện ngay mắt, đạm mạc nói bọn hắn cũng không phải sâu kiến, mà là lấy mạng ngươi. Người Âu Mực Ngàn cười lạnh một tiếng, trên tay vẫn không có dùng hắc kiếm rối ra, ngăn trở những kiếm khí kia sau, lạnh giọng nói đến đây đi, lần này ta cũng sẽ không đi nữa, mà các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây, biết ta vì cái gì đem địa điểm tuyển tại mộ huyệt sao? Đây là cho các ngươi tìm mộ địa, đây sẽ không là ta mộ địa. Lục Trạch con mắt híp lại, không để ý đến lại Âu Mực Ngàn mà nói, Thiên Lôi kiếm buộc phát ngay mắt, một đạo lập lòe lôi quang cực lớn kiếm khí cũng phóng tới Âu Mực Ngàn. Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông cũng riêng phần mình thi triển chiêu thức của mình, hết ngồi đáy giếng. Âu Mực Ngàn lạnh rên một tiếng, toàn thân chân khí quần quận mà ra, hai tay đột nhiên khẽ trống, hai đạo chân khí trong nháy mắt giống như lôi đình bay ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông trên thân, hai người đều là cảm giác cơ thể trầm xuống, ngay sau đó liền ngã bay mà ra. Lục Trạch gặp Âu Mực Ngàn tại bắt quái kính gò bó phía dưới lại còn có thể có thực lực như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc lên. Đúng lúc này, Âu Mực Ngàn đột nhiên áo bào của vũ, có một tiết áo bào, đưa ra bắt quái kính chiếu rọi phạm vi, dày đặc khí lạnh mà ra, từng đạo bóng đen bay vút đi ra. Nhìn xem những bóng đen kia hình dạng, rõ ràng là lúc trước bị Âu Mực Ngàn giết chết những cái kia ma giáo người. Hắn vậy mà đem thủ hạ của mình biến thành bộ dáng này, hoàn toàn làm vật tiêu hao tại dùng. Sâu kiến một dạng tồn tại, sau khi chết còn có thể vì ta trả giá, cũng coi như là đáng giá. Âu Mực Ngàn đạm mạc nói, trong mắt không có nửa phần thương hại. Mà những cái kia bị hắn thả ra bóng đen thực lực cũng là không kém, Thẩm Kiếm Sầu hai người bay ngược ra ngoài sau liền một mực tại trong chống đỡ. Được thả ra bóng đen, có mấy cái cuốn lấy Thôi Tông cùng Thẩm Kiếm Sầu, còn lại đến, toàn bộ đều xông về giữa không trung phía trên bắt quái kính. Thôi Tông lập tức kêu lên không tốt, bọn hắn là muốn phá hư bát quái kính. Liên dựa vào những thứ này không có lý trí ma giáo người, có thể làm được sao? Đáp án rõ ràng. Một đạo hắc ảnh đụng vào bát quái kính thời điểm, trong nháy mắt liền bị bát quái kính tản mát ra tia sáng tiêu diệt, thế nhưng là bóng đen tiêu tán thời điểm, còn sót lại vài tia hắc khí cũng bám vào trên bát quái kính, khi hơn 10 đạo bóng đen nhào lên, bát quái kính chiếu xạ đi ra ngoài tia sáng, đã ảm đạm rất nhiều. Âu Mực Ngàn thấy thế, cười lạnh một tiếng nói như thế nào, hiện tại còn có thể thế nào? Những cái kia ma giáo người, thật đúng là cho là ta muốn tăng lên thực lực của bọn hắn, tiếp tục như vậy nữa, không ra một phút ngươi bắt quái kính nhưng là phế đi cái kia ngay tại bắt quái kính mất đi tác dụng phía trước, giết ngươi. Lục Trạch trong mắt hàn quang đại tác, thiên lôi trên thân kiếm tài năng lộ rõ. Một bên khác, Thẩm Kiếm Sầu cùng Thôi Tông cùng Âu Mực Ngàn lúc động thủ liền đã bị thương, mà Thẩm Kiếm Sầu phía trước còn có vết thương cũ tại, lúc này đã dần dần ngăn không được bóng đen công kích. Âu Mực Ngàn thấy cảnh này, cười lạnh nói ngươi hai người đồng bạn, cần phải chết. Lục Trạch khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Kiếm Sầu bị hơn 10 đạo bóng đen đụng ngã chằng diện, ánh mắt lập tức trầm xuống, liền muốn tiến lên cứu hắn. Nhưng lúc này Âu Mực Ngàn hắc kiếm rũ ra, lộng làm cho khói đen mở miệng ra, đem bọn hắn hai người vây quanh ở trong đó, thản nhiên nói gấp cái gì, giữa chúng ta còn không có kết thúc ngươi tự tìm cái chết. Lục Trạch trong mắt lạnh lẽo một mảnh, đột nhiên lấy ra chân long xá lợi, lưu ly hỏa cũng bỗng nhiên chiếu rọi tới, mảnh địa phương này nhiệt độ cũng tại tăng vụt lên. Chương 340 linh nguyên xá lợi. Âu Mực Ngàn nhìn thấy Lục Trạch lấy ra chân long xá lợi, hừ lạnh nói vậy thì đúng rồi, hôm nay không phải ngươi cướp đi ta xá lợi, mà là ta cướp đi ngươi, trong tay ngươi chân long xá lợi ta hôm nay liền nhận. Vừa mới nói xong, Âu Mực Ngàn tay trái cầm thân kiếm, máu tươi chảy ra, chân khí sôi trào dựng lên. Nói nhảm cũng không phải ít. Lục Trạch khẽ quát một tiếng, chân long xá lợi bên trên long văn hiện ra, đều quấn quanh ở thiên lôi trên thân kiếm, một kiếm vung ra lúc tựa như một đạo hỏa xà giống như trên không trung lưu lại một đạo đuôi lửa. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng trận tiếng nỉ non, từng đạo kim quang từ vừa rồi Thẩm Kiếm Sầu bị nhào tới chỗ bắn mạnh mà ra. Mà tại thanh âm này cùng kim quang phía dưới, khống chế Âu Mực Ngàn chân khí lại một lần nữa bị chèn ép, những bóng đen kia cũng từng cái gầm thét tiêu tan không thấy, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng, máu me đầy mặt nhưng vẫn tại lẩm bẩm Thẩm Kiếm Sầu. Âu Mực Ngàn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể cùng với đối với cỗ thân thể này khống chế yếu bớt, sắc mặt hãi nhiên biến đổi làm sao có thể? Ngươi cái tên này đến cùng đang làm cái gì? Thẩm Kiếm Sầu căn bản không để ý đến Âu Mực Ngàn mà nói, hắn truy sát ma giáo nhân số 10 năm, cũng không vẹn vẹn chỉ dựa vào một thanh kiếm. Lục Trạch trong lòng cũng là cuồng hỉ, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, Thẩm Kiếm Sầu có thể bảo trụ chính mình tự nhiên là tốt nhất, mà Thôi Tông thì tại một bên đọ sức, chờ đợi một cái cơ hội động thủ. Hắn không thủy năng lực một khi trắng trợn vận dụng đứng lên, cái mộ huyệt này nhất định sụp đổ, cho nên công kích của hắn nhất định phải là kết thúc một trận chiến này công kích. Lục Trạch quay người nhìn về phía Âu Mực Ngàn, tung người dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói bây giờ mới là sau cùng sinh tử. Lục Trạch hai mắt vào kiếm, hàn mang phun trào ở giữa, tay phải huy động thiên lôi kiếm, kiếm khí như kim hoa vẩy xuống, khẽ múa vạch một cái ở giữa, kiếm khí vờn quanh cùng thân, chân long xá lợi bên trong sức mạnh cùng lưu ly hỏa đồng dạng tại thời khắc này dâng trào, hoàn toàn bao trùm Âu Mực Ngàn ngưng tụ ra chân khí. Âu Mực Ngàn cảm nhận được Lục Trạch thả ra sức mạnh, mở to hai mắt nhìn nói ngươi không sợ hủy ở đây, đem các ngươi chôn sống sao? Coi như cỗ thân thể này bị hủy, ta cũng sẽ không chết. Tại trên Âu Mực Ngàn con sức mạnh trong nháy mắt nhăn nhó, tựa như là một cái phôi thai giống như, từng đạo the thé chói tai tiếng gào liên tiếp. Mà Lục Trạch lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn tất, thiên lôi kiếm lập tức dựng lên, kim quang vờn quanh tại quanh người hắn, đạm mạc nói có thể hay không bị chôn sống còn nói không chính xác, huống hồ mục tiêu của ta là ngực ngươi xá lợi, mệnh của ngươi, ta sẽ đi Hoa Bắc lấy đi. Tiếng nói rơi xuống lúc, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, nhìn từ đằng xa giống như là một khóa thiên thạch giống như hướng Âu Mực Ngàn vọt xuống dưới, thiên lôi kiếm toàn bộ lực lượng lại thêm chân long xá lợi toàn bộ lực lượng. Cho dù là đem ở đây hủy, cũng muốn đem Âu Mực Ngàn nhục thể hủy đi. Liền xem như trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật tới, dưới một kích này cũng tuyệt không có khả năng chịu đựng được. Âu Mực trên ngàn trán rơi xuống một tia mồ hôi lạnh, bộ ngực hắn xá lợi bên trong một mực tại giúp hắn cung cấp liên tục không ngừng chân khí, nhưng bản thân hắn không ở nơi này, không cách nào vận dụng xá lợi bên trong lực lượng chân chính, chỉ có thể làm chân khí cung cấp sử dụng. Hơn nữa cô thân thể này thực lực, cách hắn thực lực của mình cũng chênh lệch rất xa, hắn vốn cho rằng dạng này đầy đủ giết Lục Trạch. Nhưng không nghĩ tới, tại hắn bị bắt quái kính suy yếu sức mạnh sau, thế mà lại gặp phải loại cục diện này. Nhìn xem càng ngày càng gần Lục Trạch, hắn cắn răng đem chưa hoàn thành sức mạnh đưa đến trước người, khinh thường nói thôi, cái này linh nguyên xá lợi tạm thời đặt ở trong tay ngươi, ngày sau ta sẽ đến lấy, ngươi cần phải tốt với ta dễ bảo quản. Chỉ cần tất cả xá lợi không có tụ tập cùng, coi như nhiều hơn nữa cho Lục Trạch một khỏa lại như thế nào. Lục Trạch nghe đến lời này, trong tay chân khí phóng thích càng thêm dâng trào, Âu Mực Ngàn biết nói lời này, liền nói rõ hắn ngăn không được. Một tiếng ầm vang tiếng vang sau đó, toàn bộ mộ huyệt giống như là bị càn quét qua, tất cả lực lượng bị trong nháy mắt thanh không. Đồng thời, toàn bộ mộ huyệt đều đột nhiên run lên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, mà Lục Trạch kiếm cũng kèm theo ánh lửa triệt để đâm vào trong Âu Mực Ngàn con, đưa tay đem hắn ngực linh nguyên xá lợi lấy ra sau, quanh thân hỏa diễm đều bao trùm ở tại trên thân, liệt hỏa bành trướng ở giữa. Âu Mực Ngàn đối với hắn cười cười, không do nó ý, Lục Trạch thì cấp tốc lui lại ra. Oanh ba! Chói mắt hỏa trụ xông thẳng đỉnh chót, Âu Mực Ngàn cả người đều bị che kín trong đó, hỏa diễm bên trong còn có vô số rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, đem hắn nhục thân triệt để tiêu diệt. Khi bụi mù tản ra lúc, Âu Mực Ngàn đã hôi phi yên diệt, chỉ để lại hắn trước kia hắc kiếm lẻ loi cắm vào trên mặt đất. Âm ầm, nhưng Lục Trạch còn chưa kịp thở phào, toàn bộ mộ huyệt run rẩy lên, sắc mặt một hồi âm u lạnh lẽo. Kiếm của hắn không xuống đất mặt bên trong, mà lấy hắn kiếm làm trung tâm, vết dạn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, còn tại kéo dài tiêu hao chân khí của hắn, mãi đến hắn đem thiên lôi kiếm thu hồi thời điểm, chân khí của hắn đã thấy đáy, chân long xá lợi cùng linh nguyên xá lợi đều bị hắn thu vào. Chúng ta nếu là không chạy ra được mà nói, xem ra cũng muốn tại cái này chôn một đoạn thời gian. Lục Trạch thấp giọng nói, bây giờ thể nội một hồi sôi trào, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Cách đó không xa Thôi Tông cảm thụ được cái này chấn động, bất đắc dĩ nở nụ cười, vốn là ta muốn cho hắn một kích cuối cùng, thật không nghĩ đến thực lực của ngươi mạnh như vậy, đi ra chuyện liền giao cho ta a. Mặc dù đây không phải hắc bảo nhân toàn bộ thực lực, nhưng cũng tuyệt đối là võ hiệp văn minh cực hạn tài nghệ. Thôi Tông mỉm cười, sau khi nói xong tay phải đi lên vừa nhấc, lập tức cái này dưới lòng đất thủy toàn bộ sôi trào, đem ở đây tất cả mọi người bao bọc tại bên trong, tiếp đó trực tiếp xông đi lên đi. Đại địa sụp đổ, phía trên liền lộ ra khe hở, lại thêm Thôi Tông thực lực, hoàn toàn có thể mở một con đường đi ra, một lát sau rốt cục hữu kinh vô hiểm chạy ra. Bên ngoài trời đã tảng sáng, Lục Trạch một mực căng thẳng cơ thể cũng vào lúc này trầm tĩnh lại. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Lục Trạch trầm giọng nói, một bên Thẩm Kiếm Sầu nên đã hôn mê. Mà Lục Trạch tại cùng Thôi Tông trở về khách sạn sau, cũng rốt cục thở ra một hơi, lập tức nhắm mắt bắt đầu tinh tu. Chân khí của hắn là tại Hỗn Nguyên Tâm Kinh phía dưới vô cùng vô tận, nhưng hắn kinh mạch sức thừa nhận cũng không phải vô hạn. Hắn tại trong tĩnh tu đã lắng đọng ý thức, không biết qua bao lâu sau đó, ý thức ngủ say mới từ từ thức tỉnh ra. Mà hắn mở mắt ngay mắt, thì trông thấy Thôi Tông đang nhìn chòng chọc vào hắn, vừa tỉnh dậy liền thấy Thôi Tông bộ dáng này, nhưng làm hắn cho sợ hết hồn, ngươi làm gì? Chỉ thấy Thôi Tông khẽ miệng giật một cái, buồn bực nói, ta tại cái này một mực trông coi ngươi, ngươi liền giọng điệu này. Bất quá tốt xấu là khôi phục. Lục Trạch điều chỉnh một chút trạng thái của mình, khôi phục tâm tình sau cảm ứng tình huống trong cơ thể, xác định không có để lại cái gì di chứng mới thở dài một hơi. Dù sao giống như thế tiêu hao lực cực lớn chiến đấu, không chắc sẽ tổn thương đến kinh mạch của hắn, coi như khôi phục cũng có thể là có thai hoàng ẩm. Chương 341 thuốc cao giá chó. Thôi Tông tựa vào một bên trên ghế salon, cũng thở dài một hơi, nói chờ các ngươi đều khôi phục xong, chúng ta liền có thể trở về Hoa Nam ở đây tụ tập lại ma giáo người, phần lớn đều bị Âu Mực Ngàn tại mộ huyệt lúc giết, còn lại cũng bởi vì Âu Mực Ngàn chết chạy, bất quá ngươi lấy được linh nguyên xá lợi, ta cũng không biện pháp lại cảm ứng hắc bảo nhân ở đâu, muốn tìm hắn chỉ sợ rất khó, có lẽ đã đi. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, đi xuống giường hoạt động một chút cơ thể, đồng thời nói mặc kệ hắn chạy đến đâu, ta tại giải quyết thật lôi điện tổng bộ lúc, hắn tóm lại là muốn đi ra, sớm muộn còn có thể gặp lại, đến lúc đó lại giết hắn cũng được. Nói xong câu đó sau, Lục Trạch chợt nhớ tới cái gì, hỏi tiếp Thẩm Kiếm Sầu đâu. Hắn vận dụng loại kia chiêu thức, tiêu hao chỉ sợ tuyệt không so ta thấp. Thôi Tông gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi đoán không lầm, hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Lục Trạch thở dài, như bây giờ cũng không biện pháp, cũng may trong trấn nhỏ này đã không có nguy hiểm gì, ở chỗ này chờ Thẩm Kiếm Sầu tỉnh lại xuất phát cũng được. Chỉ tiếc, hắn người mang tới toàn bộ đều trở về không được. Lục Trạch một lần nữa ngồi xuống, đem bi thương trong lòng tạm thời thả xuống, tiếp đó sờ lên trong ngực hai khỏa xá lợi, ánh mắt nhìn về phía Thôi Tông lúc, thì phát hiện Thôi Tông cũng theo dõi hắn. Như thế mong muốn, Lục Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, nói xong liền đem linh nguyên xá lợi lấy ra, ném cho Thôi Tông. Thôi Tông lập tức đưa tay tiếp lấy, nói đây là ta lần này mục đích đi tới, làm sao có thể không muốn, đồng thời hắn cũng cho Lục Trạch ném đi ánh mắt cảm ơn, như thế một cái bảo vật, những người khác thật không nhất định sẽ đơn giản như vậy giao ra. Lục Trạch nhìn xem Thôi Tông trong tay linh nguyên xá lợi, thản nhiên nói, ta chưa nghe nói qua gọi Ngọc Hành xá lợi, cũng không biết phải hay không ta vị bằng hữu nào nhớ lộ tên, nhưng nó cùng trên tay của ta chân long xá lợi cùng chỗ một nguyên, điểm ấy tuyệt đối có thể chắc chắn. Mặt khác, sau khi nói đến đây Lục Trạch rõ ràng dừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Thôi Tông nói, ngươi xác định cái này hữu dụng không? Thôi Tông ngơ ngác một chút, ngay sau đó trầm mặt lại, ánh mắt một hồi biến ảo sau, nắm chặt nắm đấm nói, bất luận được hay không, ta muốn thử xem. Thôi Tông có chính hắn một bộ cách làm, đến nỗi đến cùng làm như thế nào, điểm ấy Lục Trạch không biết được, hắn cũng sẽ không đi qua hỏi, chỉ nói vậy thì cầm linh nguyên xá lợi đi thử xem. Ngươi để cho ta mang theo nó đi. Thôi Tông ngạc nhiên nói. Lục Trạch gật đầu một cái, chân thành nói, mang theo nó thử một chút đi, mặc kệ được hay không, nửa tháng sau tại Hoa Bắc chờ ta, viên này xá lợi là dùng vô số người mệnh đổi lấy, cho ta giữ gìn kỹ. Thôi Tông cơ thể run lên, đối với Lục Trạch nghiêm nghị cúi chào, hắn sở dĩ đối với Lục Trạch thẳng thắn như vậy, cũng là bởi vì Lục Trạch lòng dạ để cho hắn phục sát đất. Để cho ta nghỉ ngơi nữa một hồi, chúng ta trở về Hoa Nam, địa phương này đã không có uy hiếp tờ, chúng ta tiếp xuống chiến trường tại Hoa Bắc, đến nỗi Thẩm Kiếm Sầu, hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi tới xử lý a. Lục Trạch nói đi liền nằm xuống, hắn thật sự mệt mỏi, mặc kệ là cơ thể vẫn là nội tâm. Nhưng trong lòng của hắn cừu hận chưa bao giờ có một khắc tiêu tan tiếp qua, lần này hắn người toàn diện ở đây, càng làm cho hắn đối với Thật Lôi Điện người hận thấu xương, không đem áp chế cốt dương sau khó tiêu mối hận trong lòng. Thôi Tông nhìn xem nằm xuống nghỉ ngơi Lục Trạch, không tiếp tục quấy rầy, mang theo xá lợi rời đi nơi đây. Lục Trạch nằm trên giường tâm nửa ngày sau mới dậy, mà lúc này Thôi Tông đã mang theo linh nguyên xá lợi rời đi. Hơi nghỉ dưỡng sức một phen sau, hắn mới phát hiện hắn trên thực lực biến hóa, thiên cấp đại viên mãn thực lực so trước đó càng thêm lưng thực nhiều, lại hắn thiên lôi trong kiếm sức mạnh, tựa hồ cũng theo hắn trở nên mạnh mẽ mà có mới tiến triển. Hắn hẳn là đạt đến nửa bước cao võ, nên giải quyết một cái gì tròn trịa chuyện, cầm tới viên kia thiên đạo chân vương đan. Lần này khổ chiến mặc dù hy sinh đông đảo, nhưng lấy được hồi báo cực kỳ phong phú, chẳng những đem linh nguyên xá lợi nắm bắt tới tay, thực lực của hắn đề thăng cũng rất rõ ràng, nhưng đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Hoa Nam bên kia đã không có gì chuyện, mặc dù có, còn lại cũng cần phải chỉ là Thật Lôi Điện dùng để giám thị nhãn tuyến của hắn, không đáng để lo. Một phen suy tư sau, hắn cũng rời đi khách sạn, trở về Hoa Nam, Dì Hạc Hiên bọn hắn là trước tiên tiếp vào tin tức, vì Lục Trạch bày tiệc mời khách. Để cho Lục Trạch nghi ngờ là, bình thường tích cực không được Thiệu Nghe Lan thế mà không đến. Bất quá hắn cũng không để ý, từ đâu học cứu đám người trong miệng hắn cũng được biết, Hoa Nam bây giờ đã ổn định lại, tối thiểu nhất bọn hắn cũng không có tìm được Thật Lôi Điện dấu vết. Nhưng mà, sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc, Lục Trạch trở lại biệt thự của mình rửa mặt một phen sau, đang chuẩn bị cho chú ý tiêu gọi điện thoại. Đột nhiên từ mình điện thoại vang lên trước, mà lại là Dì Viên Viên đánh tới, sau khi tiếp thông dò hỏi thế nào, thật lôi điện người tới nhà của ta, ngươi có thể nàng lời mặc dù chỉ nói một nửa chưa nói xong, nhưng Lục Trạch cũng hiểu được nàng ý tứ, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nói chờ ta lập tức đi qua. Giờ này khắc này, tại dị viên viên bên cạnh, thật lôi điện người liền đứng nghiêm ở đó nhìn chằm chằm nàng, không nói câu nào. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng dị viên viên cùng Lục Trạch quan hệ. Mà Lục Trạch đang nói xong câu nói này sau cũng cúp điện thoại, lập tức hướng về dị viên viên nơi đó chạy đi. Thật lôi điện quả nhiên là giống như thuốc cao da chó, liền xem như một điểm tàn đảng cũng phải cấp hắn tìm phiền toái. Mà dị viên viên bên kia cũng chậm rãi để điện thoại di động xuống, đối với nam nhân bên cạnh nói hắn đã đến đây. Rất tốt. Nam tử chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh thủ hạ. Lập tức, những người kia ngầm hiểu, lập tức tản ra tiềm ẩn tại gian phòng mỗi một góc. Dị viên viên thấy thế, khẽ cắn hàm răng nói các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đây là chúng ta sự tình, đợi lát nữa hắn tới ngươi cái gì đều đừng làm, an vị ở đây, lời cũng không thể nói, bằng không nam nhân rõ ràng sẽ không theo dị viên viên nói rõ ý đồ của mình. Khi hắn những lời này dứt tiếng thời điểm, ánh mắt lạnh như băng kia trên dưới quét dị viên viên một mắt, liền biến mất ở tại chỗ, cũng giấu ở cái nhà này một cái âm u chi địa. Chờ đợi Lục Trạch đến. Dị viên viên trên ghế salon đứng ngồi không yên, đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy, nội tâm mặc dù hy vọng Lục Trạch tới chỉ nàng, lại không nghĩ nhìn thấy hắn bị đám người này tổn thương. Cứ việc nàng cho rằng, đám người này thực lực đến tìm Lục Trạch phiền phức, chỉ là tự tìm đường chết. Nơi xa, Lục Trạch tiên nhiên đã thấy Hà Gia, bất quá khi hắn cảm ứng thời điểm, ngoại trừ bên trong nhà dị viên viên, dị Hạc Hiên bọn người tựa hồ cũng không có tại Hà Gia, không có cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Mà chờ Lục Trạch đi tới Hà Gia xung quanh thời điểm, đã có thể cảm ứng được bên trong mấy đạo tràn ngập sát ý khí tức, thực lực của bọn hắn kẻ cao nhất cũng bất quá thiên cấp lục giai, căn bản không có gì uy hiếp tờ. Chương 342 Thiên Đạo Chân Vương đàn tới tay. Thật lôi điện lần này phái những thứ này thiên cấp lục giai người đến tìm phiền phức, không thể nào là cho là hắn Lục Trạch một người đánh không lại, lại còn dám dùng dị viên viên tới uy hiếp tờ. Vẹn vẹn là điểm này, hắn liền có đầy đủ lý do đem người ở bên trong chém thành muôn mảnh. Vừa nghĩ đến đây hắn cũng không chút do dự, mũi chân điểm một cái thân hình liền tựa như đạn pháo xông ra, thẳng đến cái kia dị viên viên vị trí. Lấy thân pháp của hắn, Hà Gia thủ vệ cũng không có phát hiện hắn tồn tại, dễ dàng liền đi đến Hà Gia trong phòng khách. Dị viên viên ngồi ở trên ghế salon, nghe được cửa bị mở ra âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Lục Trạch đứng ở cửa đứng chắp tay, eo ưỡn lên thẳng tắp, dạo chơi tiến lên, trong miệng đạm mạc nói còn trốn tránh. Nghĩ đến đám các ngươi đánh lén có thể thành công sao? Dị viên viên thậm chí đều không cùng Lục Trạch đánh ánh mắt, nhưng Lục Trạch lại nói thẳng ra những lời này đến, trong lúc nhất thời nội tâm nàng lòng tin tăng nhiều, quả nhiên đám người này tại trước mặt Lục Trạch không đáng kể chút nào. Hừ. Khi Lục Trạch tiếng nói sau khi rơi xuống, trong không gian lập tức bộc phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo hắc ảnh giống như là như quỷ mị vọt tới Lục Trạch trước mặt, trong tay băng hàn lưỡi dao kèm theo tay phải hắn phát lực, thẳng đến Lục Trạch đầu mà đến. Lục Trạch nhìn xem nam tử trước mắt, khinh thường nói điêu trùng tiểu kỹ, chỉ bằng chút bản lãnh này cũng dám gọi ta tới. Lúc trước hắn liền đáp ứng qua gì Hà Hiên, nếu quả thật lôi điện người đến tìm phiền toái, hắn tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cái này thật lôi điện, tới Hà gia không đối phó người nhà họ Hà, ngược lại là để cho dì viên viên gọi điện thoại đem chính mình kêu đến, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, lực lượng trong cơ thể lặng yên phun trào, thiên lôi kiếm bỗng nhiên nắm trong tay, trong nháy mắt, Lục Trạch khí tức đạt đến đỉnh phong. Phản phất không gian đều ở đây cố lực áp bách phía dưới đọng lại giống như, nam tử kia trừng lớn không thể tin được ánh mắt, trên trán càng là có suất mồ hôi lạnh xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lục Trạch sức mạnh đột nhiên liền đề cao nhiều như vậy? Cường đại như vậy khí tức, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng a. Trong lúc nhất thời, khắp nút trong bóng tối thật lôi điện người cũng toàn bộ xông ra, từ bốn phương tám hướng hướng Lục Trạch đánh tới. Nhưng mà đối với những thứ này tạp ngư, tới bao nhiêu đều khó có khả năng làm bị thương Lục Trạch lông tơ. Dị viên viên thấy cảnh này, vẫn là nắm chặt tay mình, trong lòng có chút lo nghĩ. Lục Trạch không để ý chung quanh đánh tới những người kia, nhìn xem nam tử trước mắt, nắm chặt thiên lôi kiếm tay phải tùy ý vung lên. Một đạo kiếm khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phản phất giống như trường hồng quán nhật giống như trực tiếp xuyên thấu nam tử kia cơ thể, ngay sau đó Lục Trạch nâng tay lên bỗng nhiên rơi xuống. Một cỗ lăng lệ có thể thấy được chân khí ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh tách ra mà đi, những cái kia xông lên không người nào không phải là bị đánh bay, mà trước mắt bị kiếm khí quét qua nam tử. Nhưng là tại lòng tràn đầy không thể tin được trạng thái, chậm rãi ngã xuống, cho đến chết một khắc này trong lòng của hắn đều tràn đầy không có khả năng. Ngu xuẩn vô cùng. Lục Trạch nhàn nhạt nói một câu sau, con người băng lãnh quét về phía chúng quanh những người khác, chỉ một thoáng, khi những người kia kịp phản ứng lúc, không khỏi là bắt đầu lui lại. Bọn hắn muốn chạy trốn. Sâu kiến. Lục Trạch lạnh lùng phun ra hai chữ sau, chân khí ngưng kết mà thành trường kiếm liền bay thẳng đi qua, thiên cấp lục giai trong tay hắn, liền một đạo chân khí cũng không bằng, đều bị diệt. Không có sao chứ? Lục Trạch quay đầu đối với dị viên viên hỏi. Dị viên viên gật đầu một cái, trong mắt lo nghĩ cuối cùng tiêu tan, nói thật xin lỗi. Phía trước thời điểm ở trường học nói những lời kia. Câu nói này, nàng rất sớm đã muốn theo Lục Trạch nói, nhưng mà một mực không có cơ hội. Lục Trạch ở trong mắt nàng, giống như là xa không với tới núi cao, nàng cũng không dám lại tùy tiện tìm Lục Trạch. Nhưng hôm nay, có thể đem câu nói này nói ra, trong nội tâm nàng một khối đá, cũng cuối cùng rơi xuống. Lục Trạch nghe vậy, cười khoát tay một cái nói không có việc gì, ta không có để ở trong lòng, sau đó nếu là còn có việc mà nói, tùy thời bảo ta. Nhưng cũng có chút ấy nấy, nhớ tới phía trước ở trường học nàng đối với Lục Trạch thái độ. Nhưng nhìn Lục Trạch dáng vẻ, tựa hồ cũng không thèm để ý nàng trước đây xem như, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng trong nội tâm nàng lại mơ hồ có chút thất lạc. Ta lập tức để cho người ta đem ở đây dọn dẹp một chút, ngồi xuống nghỉ một lát ta. Lục Trạch lúc này xử lý, mà dị viên viên thấy cảnh này, trong lúc nhất thời trong lòng đối với Lục Trạch thay đổi thái độ rất nhiều, nguyên bản thấp phòng tâm cũng triệt để ổn định lại. Tại Lục Trạch bên cạnh, nàng rất có cảm giác an toàn. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng, Thiên Đạo Chân Vương Đan. Lục Trạch đang xử lý những thi thể này thời điểm, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một khỏa kim bạch gặp nhau đan dược liền rơi vào trong tay hắn. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Dị Viên Viên cũng đúng lúc tại nhìn hắn. Cái sau phát hiện mắt đối mắt sau, lập tức liền nghiêng đầu qua, gương mặt xinh đẹp dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt. Lục Trạch là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Đạo Chân Vương Đan lấy được chính là chuyện tốt. Điều này đại biểu hắn có thể bước vào cao võ. Nhưng đột phá cao võ động tĩnh tất nhiên không nhỏ, bây giờ Hoa Nam còn có Thật Lôi Điện nhãn tuyến, nếu như tại hắn đột phá thời điểm, Hắc Bảo Nhân nhận được tin tức tới đánh lén hắn mà nói, hắn tất nhiên không cách nào rảnh tay. Nhất thiết phải trước tiên đem Hoa Nam Thật Lôi Điện nhãn tuyến toàn bộ trừ bỏ mới được. Vừa nghĩ đến đây, khi hắn xử lý xong Hà Gia sau đó, liền lập tức để cho người dưới tay hành động. Di Học Cứu, Thiệu Đức, Chợ Đen toàn bộ điều động, địa thảm thức lùng tìm, rốt cục vẫn là buổi chiều thời điểm, để cho Lục Trạch tìm được một điểm dấu vết để lại. Thật Lôi Điện phía trước tại Hoa Nam mở mang một chỗ quan mỏ, một mực tại hướng xuống đào sâu, cũng không làm qua cái gì chuyện ta liền không để ý đến. Di Học Cứu trong điện thoại nói, bọn hắn khai phát quặng mỏ làm cái gì? Lục Trạch khẽ nhíu mày nói, ta tra được thông tin bên trong, tựa như là cùng một cái tên là Trí Thuần Linh Khí đồ vật có liên quan, bọn hắn đang thu thập vật này, bất quá phương diện này chuyện ta cũng không rõ lắm. Di Học Cứu trầm giọng nói, Lục Trạch bây giờ tiếp xúc thế giới đã hoàn toàn không phải hắn có thể chạm đến, có thể hơi đến giúp điểm vội vàng cũng đã nội tâm vui sướng. Lục Trạch nghe được Trí Thuần Linh Khí bốn chữ này, sắc mặt không khỏi hơi đổi, Linh Khí, Trí Thuần, Thật Lôi Điện chẳng lẽ là phát hiện một khối bảo địa sao? Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền nói ngay đem cái kia hầm mỏ vị trí cho ta. Di Học Cứu lập tức đem quặng mỏ vị trí phát cho Lục Trạch, là tại Hoa Nam phía tây nhất không người trong núi. Lục Trạch nhận được vị trí sau liền trước tiên chạy đi. Mặc kệ cái này Trí Thuần Linh Khí rốt cuộc là thứ gì, cũng không thể lại bị Hắc Bảo Nhân cầm tới. Dù là chính hắn không thể hấp thu Trí Thuần Linh Khí, cũng tuyệt đối không thể lại để cho Hắc Bảo Nhân cầm tới. Thật Lôi Điện cho dù bị bại cũng muốn để cho cái này quặng mỏ giấu ở Hoa Nam tiếp tục khai phá, có thể thấy được đồ vật bên trong trọng yếu. Cầm tới địa chỉ sau, hắn liền lập tức dùng phi kiếm đi tới cái kia quặng mỏ bầu trời. Bất quá, mặc dù không thấy dưới mặt đất tầng nham thạch lối vào ở đâu, nhưng hắn vẫn nhìn thấy có không ít Thật Lôi Điện người ở đây trông coi. Chương 343 Trí Thuần Linh Khí. Bọn hắn muốn đẩy thuần linh khí, tất nhiên sẽ đào xuống một cái lối đi, mà dưới mặt đất tầng nham thạch bên trong lại nhiệt độ cực cao, chỉ sợ sớm đã có phương sách tại chậm lại bên trong nhiệt độ, đến lúc đó xuống hấp thu Trí Thuần Linh Khí, thực lực lại tinh tiến không ít. Theo lý thuyết, ở đây tất nhiên là có một cái thông đạo, sau trên núi phóng nhiều người như vậy trông coi, không phải liền là cho hắn đưa tình báo sao? Bất quá hắn cũng không có gấp gáp động thủ, bây giờ ban ngày, động thủ bắt người lời nói rất có thể sẽ bị phát hiện, coi như hắn đem người nơi này diệt tất cả, có thể chỉ không chắc ngoài ngàn mét còn có người cũng tại nhìn chằm chằm. Trên sau núi này hết thảy 17 người, mỗi người đều trông coi một phiến khu vực, mà mỗi người đều ít nhất tại hai người khác trong tầm mắt, có một người ngã xuống, hai người liền sẽ lập tức phát hiện, có thể nói là không có chút nào góc chết. Nhưng phòng thủ nghiêm mật như vậy, cũng rất dễ dàng để cho người ta đoán ra bọn hắn phòng thủ chỗ ở đâu. Mỗi người phân tán bày ra, chỗ ánh mắt nhìn tới mặc dù bao trùm hai người khác, nhưng cũng đều chỉ hướng một chỗ. Phía sau núi một cái nô lên tiểu trên gò núi, 17 người không ai tới gần, nếu như vẽ một vòng tròn mà nói, vậy cái này tiểu gò núi lại vừa vặn tại bọn hắn trung tâm. Theo lý thuyết, nơi này có thể là đi vào dưới lòng đất tầng nham thạch lối vào. Chỉ tiếc, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm, hắn tìm một chỗ chỗ khuất sau khi khoanh chân ngồi xuống, liền chờ đêm khuya đến. Thời gian phi tốc trôi qua, cái kia 17 người giống như không biết mệt mỏi cùng mấy khốn, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt không nhúc nhích, nếu như không phải có thể cảm ứng được trong cơ thể của bọn họ khí tức, Lục Trạch đều cho rằng bọn hắn chết. Màn đêm đến, toàn bộ quặng mỏ phía sau núi một mảnh đen kịt, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, Lục Trạch cũng là thông qua chân khí tới cảm ứng quanh mình địa hình, một chút hướng cái kia tiểu gò núi chạy đi. Đến buổi tối, bọn hắn coi như ánh mắt dù thế nào dễ dùng, cũng tối đa chỉ có thể nhìn thấy một cái đồng bạn, chỉ cần tìm được một cái góc chết, giết chết một người, là hắn có thể trong nháy mắt xông vào gò núi bên trong. Nếu như không thể trong nháy mắt miểu sát ở đây tất cả mọi người mà nói, ngay sau đó Thật Lôi Điện các lộ cao thủ đều sẽ chạy đến lúc đó không đi liền khó tránh khỏi một hồi huyết chiến. Mà loại kia cách làm, là nhất không hiệu suất cũng nhất không thực sự, đơn giản chính là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, hắn còn không có ngu như vậy đi cùng đối phương ngạnh bính. Hắn còn không nghĩ tới sớm cùng ở đây tất cả mọi người chính diện va chạm, vậy đối với hắn không phải là chuyện tốt, ít nhất để cho hắn trông thấy Trí Thuần Linh Khí lại nói. Cho nên hắn đang cẩn thận quan sát đến, quan sát những người này lúc nào lộ ra sơ hở. Liền xem như cái thiết nhân, cũng sớm muộn sẽ xuất hiện mọi mệnh, lúc ban ngày mỗi người bọn họ nhìn xem hai người khác, mà cái kia nhìn xem hai người khác người cũng bị người nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Nhưng buổi tối nhưng khác biệt, chỉ cần công phá một chỗ, liền có thể tiến quân thần tốc. Chân khí của hắn vận sức chờ phát động, chỉ cần có một cái cơ hội, liền sẽ lập tức động thủ trực tiếp đánh tan một người, lập tức liền vọt vào gò núi bên trong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng để cho hắn bắt được một cái cơ hội. Quả nhiên Thật Lôi Điện người không có khả năng nắm giữ mạnh như vậy tố chất, đứng lâu như vậy đều không nhúc nhích, con mắt đều không mang theo di động một cái. Mà hắn chờ đến, chính là một người ánh mắt di động thời điểm, khi người kia ánh mắt hỗn loạn trong nháy mắt, Lục Trạch trong nháy mắt ra tay, đem cái kia từ một nơi bí mật gần đó không bị người nhìn chằm chằm một cái ra hỏa trực tiếp dùng chân khí đánh tan, một giây sau bỗng nhiên hướng như gò núi bên trong. Mỗi người chỉ nhìn một cái, 17 cái nhân chung chắc chắn sẽ có một người như vậy là không bị nhìn thấy, vậy nhất định phải gánh chịu bị đánh lén phong hiểm. Hắn giải quyết đi người kia sau, xông vào lúc, còn thuận tiện đem người kia bày ngay ngắn, để tránh bỗng nhiên bị người phát hiện, lập tức lẻn vào trong đó. Mà chờ hắn tiến vào bên trong sau, liền cảm nhận được một cỗ nhiệt năng từ lòng đất bốc lên, chân khí bao trùm toàn bộ mặt đất, đuổi theo nhiệt lưu tuôn ra chỗ một đường đi tới một cái chỗ lỗ nhỏ. Sóng nhiệt chính là từ nơi này tản mát ra. Lục Trạch khẽ môi không khỏi nhếch lên vẻ tươi cười, chậm rãi cất bước đi vào. Dưới mặt đất tầng nham thạch, đó đúng là một cái vô cùng sâu chỗ, mà kèm theo Lục Trạch xâm nhập, trung quanh nhiệt khí cũng càng lúc càng nồng nặc, để cho hắn không khỏi vận dụng sức mạnh để ngăn cản cô này sóng nhiệt. Vẹn vẹn đi xuống dưới, liền đi ước chừng gần tới nửa giờ, có thể thấy được thật lôi điện là móc bao sâu, cuối cùng hắn vẫn là đi tới phần cuối. Ở đây đã không có lộ, nhìn xuống đi lúc một vùng tăm tối, chỉ có thấp nhất có một chút ánh lửa. Chỉ sợ phía dưới kia, mới là dưới mặt đất tầng nham thạch, cũng là chí thuần linh khí vị trí. Nhưng từ ở đây nhìn xuống, đơn mắt thường có khả năng xem khoảng cách đều ít nhất có ngàn mét, hắn nắm lên bốn phía vách tường lúc, tảng đá cũng đã tại trường kỳ sóng nhiệt tiêu đốt phía dưới biến mềm. Theo hắn đem những cái kia biến mềm tảng đá ném vào phía dưới, còn không có rơi xuống 2m liền trực tiếp đã biến thành tia lửa nhỏ, ngay sau đó liền biến thành bụi bặm tan biến không thấy. Khó trách cái gọi là trí thuần linh khí qua lâu như vậy vẫn còn tiếp tục khai phát, Lục Trạch trầm giọng nói. Lộ đến nơi đây gián đoạn, là bởi vì căn bản là không có cách lại tiếp tục xâm nhập, ở đây nhiệt độ cao đáng sợ, ném cái dưới tảng đá đi đều trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, chớ đừng nhắc tới dựng dưới đường đi. Hắn đứng ở chỗ này 2 phút, đều cảm giác lượng nước trong người muốn bị hoàn toàn tiêu đốt, cái này đừng nói là thời gian dài hấp thu trí thuần linh khí, ở lại trong này một đoạn thời gian chỉ sợ đều phải bởi vì thiếu nước mà té bất tỉnh. Chớ đừng nhắc tới, trí thuần linh khí còn tại ngàn mét phía dưới chỗ, hắn đều sợ chính mình nhảy đi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị đốt thành tro bụi. Không được, nơi này không thể đi xuống, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có biện pháp xuống. Liền xem như Hắc Bảo Nhân, trong thời gian ngắn cũng không khả năng giải quyết nơi này nhiệt độ cao, xuống hấp thu cái kia trí thuần linh khí. Nhưng hắn không quá tin tưởng Hắc Bảo Nhân đều để người đào được nơi này, sẽ không nghĩ biện pháp đến giải quyết nơi này trí thuần linh khí. Nhưng mà hắn ở đây tìm tòi một phen, lại là không có phát hiện cái gì có thể suy yếu thứ hơi nóng. Lại hoặc là nói, Hắc Bảo Nhân bây giờ còn tại chuẩn bị cái gì, chờ chuẩn bị đồ vật đầy đủ sau, nhất cử phá hủy nơi này nhiệt khí, xuống cầm trí thuần linh khí sao? Bất luận là cái nào, đối với hắn cũng là bất lợi tin tức. Hắn lần này tới vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không nhận được trí thuần linh khí, coi như không chiếm được cũng muốn hết khả năng suy yếu hoặc là hoàn toàn phá hủy, không thể để cho Hắc Bảo Nhân nhận được. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói là nhận được trí thuần linh khí, hắn ngay cả linh khí cái bóng đều không nhìn thấy nửa phần, căn bản là không cách nào xuống. Nhưng hắn cũng không muốn lập tức quay người rời đi, mãi mới chờ đến lúc nhất thiên tài cuối cùng đợi đến cơ hội này, cứ đi như thế lời nói quả thực đáng tiếc. Đến cùng là cái gì đang tỏa ra loại này sóng nhiệt, Lục Trạch nhìn qua phía dưới trầm tư nói, nếu như chỉ là nham tương mà nói, không phải tản mát ra lớn như vậy nhiệt độ cao, rõ ràng tại ngàn mét phía dưới. Cái kia sóng nhiệt lại là liền ngàn mét phía trên hắn đều chịu không được. Đây cũng không phải bình thường nham tương có thể tản mát ra uy lực. Trong lúc hắn suy tư thời điểm, đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lấy ra Thiên Lôi kiếm tới. Chương 344 người suy nghĩ nhiều. Nói không chừng, Thiên Lôi kiếm đối với nơi này nhiệt độ cao có biện pháp giải quyết. Nhưng mà hắn không có cơ hội thực hiện suy đoán này, còn chưa kịp thí nghiệm, từng đạo mãnh liệt khí tức đột nhiên xâm nhập hắn trong cảm ứng, phía trên không hiểu thấu tụ tập trên trăm người, hơn nữa còn tại kéo dài hướng về ở đây tới gần. Cách hắn gần nhất, tiên nhiên ngay tại trên đầu của hắn cách đó không xa. Bị phát hiện, trong lúc nhất thời, Lục Trạch chỉ có thể lập tức đánh gãy muốn việc làm, nhanh chóng tìm kiếm đường ra. Cứ như vậy đường cũ trở về mà nói, tuyệt đối sẽ đụng vào những cái kia người xuống. Đến cùng là thế nào bị phát hiện? Lục Trạch cau mày, nhiệt độ cao để cho trên đầu của hắn mồ hôi không cầm được nhỏ xuống, trong lúc hắn trầm tư làm như thế nào lúc rời đi, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những thứ này đã trở nên vô cùng phân tán thổ. Trong ngay mắt, trong mắt của hắn thoáng qua tinh quang, Thiên Lôi kiếm hướng về phía cách đó không xa chính là vài đạo kiếm khí vung ra. Quả nhiên, kiếm khí tại phía trước đánh ra một cái khe hở, Lục Trạch không nói hai lời, mũi chân điểm một cái lập tức bay vào qua. Lúc cái này ngàn mét phía trên vực sâu, hắn có thể rõ ràng cảm thấy cái kia cỗ sóng nhiệt giống như là hô hấp tiết tấu giống như, kéo dài đập ở trên người hắn, để cho bụng hắn quần áo đều bắt đầu cháy rừng rực. Cũng may khoảng cách không tính quá xa, rất nhanh hắn liền nhảy tới đối diện, đồng thời lập tức dùng kiếm hướng phía trước mở đường, đồng thời dùng chân khí đem con đường tiếp theo phong bế, để tránh bị truy binh phát hiện. Nơi này thổ xốp vô cùng, lại thêm nhiệt độ cao thiếu đốt, rất nhanh liền từ một lần nữa ngưng kết, nhìn liền cùng phía trước không có gì khác biệt. Lục Trạch tại mở đường đồng thời, cũng tại đi lên chạy đi, mà những cái kia thật lôi điện người lao xuống sau, người cầm đầu phát hiện Lục Trạch không ở nơi này, lập tức ra lệnh tìm cho ta. Tìm không thấy xông vào người các ngươi đều đừng trở về. Dưới mắt là đặc thù thời khắc, tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Là, thật lôi điện người lập tức liền xông ra ngoài, đem toàn bộ quặng mỏ đều bao vây lại, một con rùa đều không thả ra đi. Chỉ bất quá, Lục Trạch đã sớm nghĩ tới điểm này, hắn đang đến gần mặt đất sau cũng không có gấp gáp lập tức phá đất mà lên, mà là tiếp tục hướng phía trước đảo, thẳng đến tiếp cận nội thành lúc mới dừng lại, cậy mở phía trên thổ liền xông ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía hậu phương lúc, không có bất kỳ cái gì thật lôi điện người đuổi theo. Xem ra là không có phát hiện hắn dùng loại phương thức này rời đi. Hô, Lục Trạch thở dài một hơi, hắn ngược lại không phải sợ thật lôi điện cái kia hơn 100 người, giống loại kia tạp ngư giết bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Hắn bây giờ chỉ là không muốn kinh động thật lôi điện, cái kia trí thuần linh khí hắn cảm thấy rất hứng thú, hiện tại hắn còn không có thủ đoạn đi phía dưới kia, vạn nhất đả thảo kinh xả, làm cho thật lôi điện cá chết lưới rách đem trí thuần linh khí hủy, hắn vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Trong lúc hắn trầm tư làm như thế nào cầm tới phía dưới trí thuần linh khí lúc, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi quả nhiên chạy đến nơi đây. Người cầm đầu toàn thân bao phủ tại màu đen phía dưới, âm thanh trầm thấp khàn khàn, nghe giống như là cổ họng bị bỏng qua. Lục Trạch nhìn những người này trang phục liền biết, bọn hắn là thực sự lôi điện đuổi tới người. Các ngươi làm sao tìm được ta? Lục Trạch nghi vấn hỏi, hắn một đường cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, đào thông đạo cũng phi thường nhỏ, hơn nữa một đường đào một đường chôn, không phải bị phát hiện à? Người đoán đi. Thật Lôi Điện người cười lạnh nói, rõ ràng không có ý định nói cho Lục Trạch bọn hắn đến cùng là thế nào tới. Nếu như Lục Trạch lần sau tới nữa, cho hắn biết nhóm người mình là thế nào truy lùng, chẳng phải là đồng đẳng với nói cho hắn biết làm như thế nào để phòng chính mình những người này sao? Lục Trạch nghe được hắn câu nói này, con mắt cũng một chút trở nên băng lạnh. Hắn không nghĩ ra tại sao mình lại bị phát hiện, nhưng tất nhiên bị thấy được, lại nghĩ càng nhiều cũng không ý nghĩa gì, chẳng bằng nhanh giải quyết những người này rời đi. Ở đây hết thảy chỉ có 20 người, theo lý thuyết Thật Lôi Điện người kỳ thực cũng không phải thật sự biết hắn ở đâu, nhiều lắm là biết hắn đại khái vị trí. Bằng không lại vì cái gì chỉ chút người như vậy, mà không phải trên trăm người toàn bộ ở đây chặn lấy hắn. Xem ra cái này nói chuyện với hắn người, cũng chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như cùng đám người này rông dài mà nói, chờ Thật Lôi Điện những người khác đến, muốn đi sẽ rất phiền phức. Tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch tay phải bỗng nhiên bóp thành kiếm chỉ, lực lượng trong cơ thể phun trào ở giữa, toàn bộ tụ tập tại hắn đầu ngón tay chỗ. Lập tức, vài đạo kiếm khí hướng cái kia nam nhân cầm đầu bắn ra, trong nháy mắt tiếng xé gió bên tai không dứt. Cái kia cầm đầu nam tử con mắt khẽ híp một cái, hắn vẫn luôn chú ý đến Lục Trạch động tác, tốt xấu hắn tại Thật Trong Lôi Điện cũng coi là một cái có quyền uy người, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị công kích đến. Thân hình lập tức lấy một cái góc độ quỷ dị, tránh thoát cái này mấy đạo kiếm khí. Nhưng mà, Lục Trạch kiếm khí cho tới bây giờ đều không phải là nhắm chuẩn hắn, mà là thẳng đến phía sau hắn những cái kia Thật Lôi Điện người vọt tới, chỉ một thoáng. Phốc phốc. Tiên huyết nở rộ trên không trung, mấy vị Thật Lôi Điện máu người vậy tại chỗ, cả người tựa như mũi tên rời cung bay ngược mà ra, cuối cùng trọng trọng đập xuống đất, không có âm thanh. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, tay phải kiếm chỉ nhắm ngay những kiếm khí kia bỗng nhiên nhấc câu. Ngay sau đó, bay ra ngoài kiếm khí vòng quanh tất cả Thật Lôi Điện người chuyển nửa vòng sau, lần nữa thẳng hướng bọn hắn. Người mơ tưởng. Người cầm đầu lúc này cũng phản ứng lại mình bị ra hỏa này lửa, bắp chân đột nhiên phát lực, thân hình tựa như đạn pháo xung ra, dưới chân địa mặt tầng tầng rạn nứt ra, có thể thấy được hắn lực đạo mạnh. Chỉ là thiên cấp thất giai cũng dám đi lên tự tìm cái chết, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, hắn coi như không cần Thiên Lôi kiếm cũng có thiên cấp đại viên mãn thực lực. Nếu như hắn đem Thiên Lôi kiếm lấy ra, hoàn toàn có thể miểu sát. Nhưng mục đích của hắn là cấp tốc đánh tan nơi này tất cả mọi người sau đó rời đi, cũng không phải muốn đem những người này đều giết rồi. Khi nam tử kia vọt tới trước mắt hắn một khắc này, Lục Trạch đầu tiên là dùng thần thức khống chế kiếm khí tiếp tục quét ngang những cái kia Thật Lôi Điện người, đồng thời tay trái nắm chắc thành quyền, thiên cấp đại viên mãn thực lực hoàn toàn hội tụ ở bên trái quyền thượng, hướng về phía nam tử kia đầu đánh tới. Nam tử kia cảm nhận được Lục Trạch trên nắm tay trầm trọng lực đạo, sắc mặt cũng là biến đổi, thế nhưng là hắn đã vọt tới phụ cận, lúc này căn bản là hãm không được xe, chẳng bằng mượn vọt tới trước xu thế đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên nắm tay, nói không chừng hắn có thể thắng. Đáng tiếc, sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Bành ba. Song quyền chạm vào nhau, huyết nhục chạm đến một khối, sóng trùng kích cực lớn lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tán đi. Nhưng, một giây sau, giang giác. Một hồi để cho da đầu người ta tê dại thanh thúy tiếng xương nứt vang lên một khắc này, nam tử kia một mặt không thể tin được hai chân cách mặt đất, vung ra đi tay phải mất đi tất cả chi giác, thậm chí ngay cả đau đớn đều cảm giác không đến. Lục Trạch cái kia lực lượng bá đạo tại trong tay phải hắn đi loạn, mấy giây ngắn ngủi thời gian liền phá hủy trong tay phải hắn hết thảy, xương cốt cơ hồ toàn bộ nát bấy ra, tay phải trở nên dị dạng vô cùng. Chương 345 Tinh Vương. Hắn cũng ở đó vừa đụng chạm âm thanh sau, bay ngược ra hơn 500 thước khoảng cách, tiếp theo tại trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng, đâm cháy không biết bao nhiêu gốc cây một sau mới chậm rãi dừng lại, ngã trên mặt đất lên đều dậy không nổi, máu me khắp người. Một màn này, nhìn tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, Thật Lôi Điện người càng là gương mặt không thể tin được, trong mắt viết đầy. Tại sao sẽ như vậy? Lục Trạch chậm rãi thu hồi tay trái, dưới chân hắn mặt đất cũng toàn bộ bể ra, cả người hướng xuống lõm nửa mét, vết rạn giống như là từng cái mãng xà giống như trên mặt đất lan tràn ra. Hắn cũng thừa dịp Thật Lôi Điện kinh hãi trong nháy mắt đó, khống chế kiếm khí lần nữa chém giết không ít người, Thật Lôi Điện đuổi tới người nhất thời giảm mạnh gần nữa. Cầm đầu người kia, tựa hồ là đang bay ra ngoài sau liền mất đi ý thức một dạng, ngã trên mặt đất không gặp từng có động tĩnh. Lục Trạch cũng tản đi kiếm khí, nhìn xem Thật Lôi Điện đám người kia thản nhiên nói các ngươi còn nghĩ đánh với ta sao? Hắn thật sự là không muốn cùng Thật Lôi Điện người nhanh như vậy liền phát sinh xung đột, mà những cái kia Thật Lôi Điện người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một giây sau vậy mà từng cái gào thét vọt lên, tựa như không muốn sống nữa một dạng. Cái này khiến Lục Trạch con mắt hơi híp một chút, trầm giọng nói Thật Lôi Điện là cho các ngươi tẩy não sao? Cái này cũng dám xông lên tự tìm cái chết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đích xác, hắn không nghĩ là nhanh như thế cùng Thật Lôi Điện sinh ra va chạm. Nhưng đám người này nếu như thật sự là không biết tốt xấu muốn tìm cái chết mà nói, hắn cũng không để ý ngay ở chỗ này diệt những người này. Một đám kẻ yếu thôi. Thiên Lôi kiếm chẳng biết lúc nào đã bị hắn nắm chặt nơi tay, đột nhiên khí thế trực tiếp cất cao một cái cấp độ, cũng làm cho một chút xông lên Thật Lôi Điện mặt người sắc biến đổi, động tác chậm chạp không thiếu. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Lục Trạch mũi chân điểm một cái thân hình chợt xung ra, trong tay Thiên Lôi kiếm một kiếm một người, ngắn ngủi mấy giây ở giữa tiên huyết liền nhuộm đỏ đại địa. Trước thực lực tuyệt đối, tới nhiều hơn nữa sâu kiến đều không dùng. Thần trí của hắn một mực bao trùm lấy chung quanh, dưới mắt chung quanh đã xuất hiện không thiếu Thật Lôi Điện người khí tức, hơn nữa còn tại dần dần hướng về ở đây tới gần. Mà ở trong đó Thật Lôi Điện đệ tử cũng toàn bộ tụ lại, đem riêng phần mình sức mạnh toàn bộ vận chuyển, muốn đem bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn giết chết cũng có chút khó khăn. Hắn mắt liếc cái kia vẫn té ở một bên người cầm đầu, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, một giây sau lập tức chuyển thân liền đi. Lấy tốc độ của hắn, căn bản là không có người có thể đuổi được hắn, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền triệt để đem Thật Lôi Điện người bỏ lại đằng sau. Mà những cái kia Thật Lôi Điện viện quân đến sau, liền trực tiếp hỏi người đâu, hướng về bên kia chạy. Truy, điện chủ có lệnh, nhất thiết phải đem hắn truy nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả đi ra ngoài Thật Lôi Điện đệ tử toàn bộ hướng Lục Trạch bên kia đuổi theo, nhưng bọn hắn như thế nào đuổi được Lục Trạch Đạp Tuyết Vô Ngân? Triệt để tiến vào Hoa Nam trung tâm sau, hắn cũng liền hãm lại tốc độ, Thật Lôi Điện người đoán chừng cũng đã trở về. Buổi tối hôm nay có thể nói là không có chút nào thu hoạch, chẳng những không có nhìn thấy chí thuần linh khí, cả kia nhiệt độ cao đều không giải quyết được. Hiện tại hắn trong lòng duy nhất nghi hoặc chính là Hắc Bảo Nhân phải trang nghị chỗ biện pháp đi đối phó cái kia dưới mặt đất tầng nham thạch nhiệt độ cao, từ đó thâm nhập dưới đất đi lấy đến bên trong chí thuần linh khí. Nếu như lại để cho hắn lấy được chí thuần linh khí, vẫn là dưới mặt đất tầng nham thạch cái kia cố khổng lồ chí thuần linh khí, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ nhảy lên để thăng. Xem ra, ta có cần thiết lại tới một lần nữa, Lục Trạch nhíu mày nói. Vì xác nhận Hắc Bảo Nhân không có thủ đoạn đối phó cái kia dưới mặt đất tầng nham thạch nhiệt độ cao, hắn nhất thiết phải tìm thời gian lại đi một lần, xem cái kia dưới mặt đất tầng nham thạch nhiệt độ cao phải chăng có chỗ biến hóa. Nếu như nhiệt độ biến thấp, liền nói rõ Hắc Bảo Nhân thật có thủ đoạn, vậy hắn nhất định phải nắm chặt nghĩ đối sách. Còn có một cái vấn đề chính là, hắn không biết cái kia dưới mặt đất trong tầng nham thạch chí thuần linh khí số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ là nghe nói rất khổng lồ thôi, cũng không rõ ràng cụ thể số lượng. Nếu như số lượng thiếu mà nói, hắn vẫn còn không lo lắng, nhưng nếu như lộ gạo ít lượng vô cùng to lớn. Lục Trạch túi đầu suy tư, trong lúc hắn định đem sự tình ném sau, trước giải quyết chuyện trước mắt thời điểm, đột nhiên một trận báo táp đánh tới, ngay sau đó bốn phía phong vân biến sắc. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bông xuống nơi đây. Người nào? Lục Trạch đột nhiên quay đầu hô, nhưng phía sau hắn người nào cũng không có, tại thần trí của hắn trong cảm ứng, cũng không phát hiện chút gì, thật giống như chúng quanh hắn căn bản là không có ai. Nhưng cỗ khí tức này cùng cái này khí thế, tuyệt không có khả năng là hiện tượng tự nhiên. Bá. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lục Trạch 50m bên ngoài, tốc độ nhanh mang theo một chỗ bụi mù, che lại mặt mũi người nọ. Nhưng lại lờ mờ có thể nhìn thấy một chút, một thân màu bạc trắng quần áo nhẹ chiến giáp, bên hông chớ một cái tế kiếm. Trước ngực ngân giáp thượng hải còn có một đóa hoa văn kỳ dị, không biết đây là hoa gì. Bụi mù che lại nam nhân mảng lớn thân thể, bao quát mặt của hắn, có thể nhìn đến chỉ có ngân sắc chiến giáp cùng trước ngực hoa, không biết có phải hay không là tận lực vì mà chi. Mà để cho Lục Trạch kinh hãi là, cho dù người này đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không cảm ứng được người này khí tức. Bất luận là thần thức hay là hắn lực lượng trong cơ thể, đều không cảm ứng được sự tồn tại của người này, thật giống như trước mắt hắn nhìn thấy chính là một cái người giả giống như. Thật giống như, hắn ở trước mặt người này, đã biến thành một cái chính cống người bình thường, chỉ có thể giống người bình thường như thế, dùng mắt thường đi quan sát sự tồn tại của người nọ. Nếu như người này nghĩ động thủ với hắn mà nói, hắn thậm chí không cách nào làm ra một điểm phản ứng tới. Người là người nào? Lục Trạch hỏi lần nữa, ánh mắt trở nên băng lãnh không mang theo một tơ một hào cảm tình. Hắn có thể cảm nhận được trên thân người này như có như không để ý, nếu như không phải vọt thẳng hắn tới, hắn có thể còn không cảm ứng được. Theo lý thuyết người này đang tại ẩn nút chính mình khí tức phương diện cũng vô cùng lấy tay, nhưng hắn không cảm giác được khí tức của người này, chỉ có hai loại tình huống sẽ phát sinh loại khả năng này. Hoặc là thực lực của người này đã hoàn toàn ở trên hắn, Hắc Bảo Nhân cao như vậy võ hắn đều có thể phát giác được. Nếu quả như thật là như vậy, vậy người đàn ông này thực lực chỉ sợ còn không là bình thường cao võ. Một loại khả năng khác chính là người này có đặc thù ẩn tàng khí tức thủ đoạn, điểm ấy hắn cũng là từ cái kia cố như có như không sát ý đi lên phán đoán. Bất quá hắn cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì đạt đến đột cao vũ hậu cường giả, chỉ cần một cái ý niệm cũng có thể làm đến loại trình độ này. Nam tử này đối với hắn sức mạnh nắm giữ vô cùng thành thạo, đã đạt đến tinh tế cấp độ. Nam tử kia không nói gì, mà là chậm rãi thẳng người, bụi mù ở dưới hai con ngươi tựa như ưu linh, chẳng những một tia tình cảm nhìn chăm chú lên Lục Trạch, không nhúc nhích, lời nói cũng không nói. Lục Trạch thấy cảnh này, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm lên, tay phải nắm chặt Thiên Lôi kiếm, Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh ở trong cơ thể hắn rung động, tùy thời cũng có thể đối với nam nhân này động thủ. Thì ra là thế, ta rốt cuộc biết Tinh Vương vì sao lại để cho ta tới tìm ngươi. Chương 346 Khôi Tình Các Thứ Mời. Đột nhiên, đang lúc Lục Trạch dự định tính thăm dò lui lại rời đi thời điểm, nam tử kia mở miệng. Tinh Vương, hắn là ai, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Trạch trầm giọng nói. Thực lực của ngươi, trên thực tế là tại Thiên Cấp Đại Viên Mãn a, mặc dù có thanh kiếm kia giúp ngươi đạt đến nửa bước cao võ, nhưng nếu như mất đi thanh kiếm này, thực lực của ngươi liền sẽ hạ xuống đúng không? Bá. Khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này, chỉ cảm thấy có một đạo gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó hắn liền cảm giác trên tay mình thiếu chút cái gì. Khi hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình lúc, Thiên Lôi kiếm chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn tiên khí không chỉ một đem Thiên Lôi kiếm. Hắn khiếp sợ là thực lực của người đàn ông này, đến cùng là thế nào làm đến nhanh như vậy. Nếu như chỉ có được che giấu khí tức biện pháp, tuyệt không có khả năng có loại thực lực này, thần trí của hắn liền một chút cảm ứng cũng không có, chỉ cảm thấy một đạo gió nhẹ thổi qua sau, Thiên Lôi kiếm liền từ trong tay hắn biến mất. Ông ong. Sau lưng, nam tử nhìn xem trong tay hắn chấn động kịch liệt muốn chạy trốn Thiên Lôi kiếm, thản nhiên nói xem ra kiếm của ngươi cũng không tầm thường, trả cho ngươi. Hắn nói xong, liền đem Thiên Lôi kiếm ném cho Lục Trạch. Đây chính là hệ thống cho ra Thiên Lôi kiếm, chỉ có Lục Trạch có thể sử dụng. Lục Trạch đưa lưng về phía nam tử đem kiếm đó lấy, lập tức đem hắn thu vào. Hắn hiểu được, tại loại này mặt người phía trước, hắn có Thiên Lôi kiếm cùng không có Thiên Lôi kiếm đều giống nhau. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lục Trạch thản nhiên nói, nếu như nam nhân này muốn giết hắn mà nói, hắn cũng sớm đã chết, chớ nói chi là nam nhân này còn đem kiếm trả lại hắn, ngoại trừ cái kia nhàn nhạt sắc ý, người này đối với hắn tựa hồ không có khác địch ý tồn tại. Ta tới không phải tìm phiền toái, mà là cho ngươi phát thư mời. Nam tử từ tốn nói. Lục Trạch xoay người, nhìn xem cái kia đưa lưng về phía nam nhân của hắn, nghi vấn hỏi thư mời. Ngươi có thực lực cường đại như vậy, còn muốn ta làm cái gì? Nam tử cười nhạt một tiếng, nói muốn cho ngươi gia nhập người không phải ta, ta chẳng qua là tới đưa tin thôi. Thực lực của ngươi, đích thật là trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra đúng không? Lục Trạch không có trả lời, trong mắt địch ý nồng nặc không thiếu. ngươi cái tuổi này có thực lực này, có tư cách gia nhập vào chúng ta coi trọng là tiềm lực của ngươi, cũng không phải ngươi bây giờ cái này nhỏ yếu thực lực. Tổ chức chúng ta chỉ lấy hiếm thấy thiên tài. Nam tử nói, tiện tay ném ra một đạo màu trắng phong thư, tại một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo dưới, chậm rãi đi tới Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch đưa tay tiếp lấy, bìa liền viết có mấy cái chữ lớn. Khôi Tinh Các, đây là tổ chức gì? Lục Trạch cau mày nói, hắn chưa từng có nghe nói qua tổ chức này, chỉ sợ là muốn tìm người đi hỏi một chút. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, coi như biết cái gì là Khôi Tinh Các cũng không ý nghĩa, vấn đề hiện tại là, nam nhân này tìm hắn chỉ có điểm ấy mục đích sao? Không chi phí tâm tư đi tìm người hỏi, trong thư có người muốn biết một, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Nam tử nói, chậm rãi cất bước tựa hồ dự định rời đi. Lục Trạch đem thư thu vào, nhìn xem nam tử kia bóng lưng, thản nhiên nói nếu như ta không ra nhập đâu. Siêu. Tiếng nói rơi xuống cùng một thời gian, gió lốc đánh tới, nam tử trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Cũng chính là giờ khắc này, hắn nhìn thấy nam nhân kia hai mắt. Cái kia phảng phất ẩn chứa hết thảy, con ngươi thâm thúy chỗ sâu mang theo uy hiếp tựa cùng chất vấn, lời lạnh như băng từ trong hắn cái kia môi mỏng phun ra. Ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội lựa chọn sao? Ta không đáp ứng, các ngươi liền muốn giết ta. Các ngươi không sợ, lại cho ta hai ngày thời gian, ta giết các ngươi sao? Lục Trạch đạm mạc nói, ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Đợi hắn khu trục thật lôi điện nhãn tuyến một khắc này, chính là hắn tiên đạo đột phá cao võ thời điểm. Đến lúc đó, năng lực của người đàn ông này ở trước mặt hắn, cũng không ẩn trốn. Sợ, hắn chưa từng sợ, trong từ điển cũng không có cái chữ này, thật bị loại này tổ chức quấn lên mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn bây giờ đối với cái này cái gọi là Khôi Tinh Các càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, muốn biết tổ chức này đến cùng là cái gì, lại tại làm chuyện gì. Nam tử nghe được Lục Trạch nói tới, chỉ là cười nhạt một tiếng sau, thanh kiếm thu vào, đồng thời cười nhạt nói không nhất định sẽ giết ngươi, nhưng đến nơi đến cùng sẽ làm cái gì, ta cũng không biết. Vận khí tốt, có thể chỉ là phế bỏ ngươi thực lực, dù sao loại người như ngươi, đối với chúng ta tới nói cũng là uy hiếp tờ. Lục Trạch tốc độ tu luyện nếu quả như thật là trong thời gian cực ngắn liền tăng lên tới tình cảnh thiên cấp đại viên mãn, không chỉ là đối với hắn, đối với bất kỳ một cái tổ chức nào mà nói cũng là một cái tuyệt đối uy hiếp tờ. Nếu như không thể giao hảo, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bảo trì trung lập, lẫn nhau không liên can gì, hoặc là liền chạm thảo trừ căn. Nhưng lẫn nhau không liên can gì, cái này ai có thể cam đoan? Vạn nhất sau này Lục Trạch dã tâm mừng mừng, đối bọn hắn mà nói chung quy là một cái uy hiếp tờ to lớn. Đây chỉ là bọn hắn Khôi Tinh Các lần thứ nhất thương lượng thôi, nếu như thương lượng thất bại, bọn hắn sẽ hay không khai thác thủ đoạn cực đoan, đó cũng là chuyện của bọn hắn. Hắn đối với Lục Trạch khoát tay áo, liền quay người dự định rời đi. Lục Trạch nhìn hắn bóng lưng, cau mày không nói gì thêm, ý của người đàn ông này hết sức rõ ràng, hắn cũng đã không có gì muốn hỏi. Muốn nói còn có cái gì nghi hoặc, hẳn là đều có thể từ trên tay hắn phong thư tìm được đáp án. Thực lực của người này, tuyệt đối là cường đại cao. Lục Trạch thở ra một hơi, chậm rãi hướng về nhà của mình đi đến, sau khi về đến nhà, hắn liền lập tức đem phong thư mở ra. Nhưng bên trong nội dung lại cũng không hoàn toàn là hắn mong muốn, ngoại trừ giảng giải Khôi Tinh Các đến cùng là tổ chức gì, còn lại cũng là lôi kéo hắn tiến vào Khôi Tinh Các lời nói. Bất quá những lời kia cũng không có cái gì dinh dưỡng, cơ bản cùng nam nhân kia nói ra được không có gì khác biệt. Đến nỗi giảng giải Khôi Tinh Các đến cùng là tổ chức gì cái kia, không biết có phải hay không là bởi vì hắn còn không có đồng ý gia nhập duyên cớ, nói cũng không nhiều, thậm chí là vô cùng thiếu. Chỉ nói là Tinh Thần Cấp Đoàn là một cái nút trong bóng tối tổ chức to lớn, như hôm nay tới tìm hắn người kia, tại trong tổ chức thực lực thậm chí chỉ có thể coi là trung hạ du. Cái này khiến Lục Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, nam nhân kia thực lực cũng tại cao võ, thực lực như vậy tại trong Khôi Tinh Các thế mà cũng chỉ là trung hạ du tiêu chuẩn. Trong lúc này thượng du cùng cao tầng thực lực sẽ đạt tới loại trình độ gì? Đây là một cái cao võ tổ chức sao? Tin tức này để cho hắn có chút rung động, cho tới bây giờ, hắn gặp phải giống thật lôi điện, hoặc là thế lực khác cũng không có thực lực cường đại như vậy. Trên thư còn nói, nếu như hắn một khi đồng ý gia nhập vào, có được đồ vật tuyệt đối có thể để cho hắn hài lòng, nhưng nếu là không đồng ý, sẽ có hậu quả gì liền để chính hắn ước lượng lấy gánh chịu. Trên mặt nổi nói là mời hắn tiến vào Khôi Tinh Các, nhưng trên thực tế đây chính là rõ ràng đang uy hiếp ở hắn. Tin đến nơi đây liền không có sau này, không biết là bởi vì một phong thư chiều dài không đủ viết nhiều như vậy, vẫn là tận lực lén gạt đi hắn. Chương 347 thật lôi điện lộ ca. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như lôi kéo một người liền muốn lộ ra chính mình toàn bộ, vậy hắn cũng không đến nỗi không biết như thế số một tổ chức tồn tại. Thực sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, trên tay hắn sự tình còn vẫn chưa giải quyết, cái kia trí thuần linh khí cũng không nên như thế nào thu được, cái này lại tới một cái Khôi Tinh Các người. Hắn tạm thời đem Khôi Tinh Các chuyện ném sau đầu. Thật lôi điện không phải chỉ một cái quan mỏ, vì cam đoan quặng mỏ không bị phát hiện, tất nhiên sẽ người tại Hoa Nam bên trong quan sát nhất cử nhất động của hắn, để tránh quặng mỏ bị phát hiện. Mà mục đích của hắn là triệt để quét sạch thật lôi điện, cam đoan chính mình đột phá lúc sẽ không bị quấy nhiễu, đương nhiên sẽ không làm cho những này người tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, hắn trở lại Hoa Nam sau đó, liền tự mình bày ra địa thám thức lùng tìm, chân khí hoàn toàn càn quét ra, lục soát xong một chỗ sau, liền nhanh chóng đổi chỗ khác. Hắn dùng thời gian mấy tiếng, đã tìm tòi nửa cái Hoa Nam, trong lúc đó cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc, thế nhưng là đều không phải là thật lôi điện người. Bất quá hắn vẫn là ôm thà giết lầm cũng không bỏ qua ý niệm, đem tất cả nhân vật khả nghi đều kiểm tra cẩn thận. Khi hắn đến Hoa Nam giải đất trung tâm, lần nữa cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, mà cỗ khí tức này để cho trong lòng hắn chấn động. Cái này mịt mờ khí tức chính là thật lôi điện người mới có thể đủ thả ra khí tức. Hắn cùng thật lôi điện đánh qua không ít quan hệ, quen thuộc nhất bất quá bọn hắn khí tức, này khí tức vừa mới bị hắn phát hiện, hắn trong nháy mắt thu hồi chân khí, để phòng bị cái kia thật lôi điện người phát giác. Lục Trạch đáy mắt mang theo vui mừng, hít một hơi thật sâu sau, liền hướng chân khí chỗ điều tra được chỗ chạy tới. Cuối cùng hắn đứng ở một cái cửa quán rượu, nếu là hắn không có cảm ứng sai, cái kia rất có thể là thật lôi điện người người liền tại bên trong. Hắn mặt không thay đổi cất bước vào trong quán rượu, trong nháy mắt, huyên áo âm thanh liền truyền vào trong tai. Trong này cùng phía ngoài yên tĩnh quá mức khác biệt, huyên áo cùng hỗn loạn, để cho Lục Trạch không để lại dấu vết cau lại lông mày. Quán bar cũng không tính lớn, nhưng mà bên trong lại giả vờ tu 10 phần hào hoa, hơn nữa bên trong cũng là cái gì cần có đều có, ở giữa nhất trong sàn nhảy, còn có không ít thân mang bại lộ quần áo nữ lang, đang nhảy lửa cháy cay vũ đạo. Lục Trạch chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền đem bên trong quầy rượu tình hình toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, để cho hắn chú ý là, tại liền đem xó xỉnh chỗ, một đoàn người làm thành một bàn, tại trung quanh bọn hắn, không có người nào dám tới gần. Lục Trạch ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân, người kia trực tiếp hướng về phía hắn, cầm trong tay ly rượu, nhẹ nhàng lung lay. "Lục ca, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới, làm gì, lần này trở về còn đi sao?" Lục Trạch nhĩ lực kinh người, nghe được bên kia trên mặt bàn một người hướng về phía hắn chú ý đến người kia nói. Hắn cảm nhận được thật lôi điện người khí tức, chính là từ trên cái người này tản ra. Hắn cũng không có lập tức đi qua, mà là lân cận tìm một cái bàn, gọi một ly rượu uống. Hắn một bên như không có chuyện gì xảy ra uống rượu, một bên lắng nghe một bàn kia người đối thoại, muốn xem có thể hay không không động thủ, liền đạt được hắn tin tức mong muốn. "Ta ngược lại thật ra không muốn đi, nhưng mà không có cách nào, phải coi trọng mặt là nghĩ gì. Dù sao, ta cũng không muốn đi giám thị Lục Trạch, tên kia nguy hiểm như vậy, làm không tốt liền cho ta chính mình tái tiến vào." "Ai, tính toán, không nói cái này, hôm nay tới là giải trí." Cái kia Lộc Ca bỗng nhiên uống một ngụm rượu, trực tiếp đem rượu trong ly toàn bộ đều uống xong. Kế tiếp, Lục Trạch cũng không có được nghe lại tin tức hữu dụng gì, trong lúc hắn có chút chờ không nổi, muốn trực tiếp ra tay ép hỏi người kia thời điểm, một cái giảm thấp xuống âm thanh truyền vào trong tai của hắn. "Lộc Ca, ta nghe nói các ngươi thật lôi điện lần trước là cùng Lục Trạch giao thủ, bị bất đắc dĩ rời đi Hoa Nam, ngươi lần này trở về, nếu như bị cái kia Lục Trạch biết, có thể hay không tới gây phiền phức cho ngươi a?" Lục Trạch nghe được thanh âm này thời điểm, lập tức liền đè lại muốn xuất thủ xúc động, lặng lặng chờ lấy cái kia Lộc Ca trả lời. "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, việc này là ngươi có thể biết. Hơn nữa ta liền là vì giám thị Lục Trạch mới tại cái này, để cho hắn phát hiện ta còn có thể cái này cùng ngươi uống rượu." Lộc Ca nhìn như cũng không muốn nói chuyện nhiều dáng vẻ, quát mắng người kia một tiếng. "Bất quá," ngay sau đó, hắn liền nở nụ cười lạnh, "bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái kia Lục Trạch sớm muộn muốn chết tại chúng ta điện chủ trên tay, ta cũng nói cho các ngươi biết, lần này tất nhiên ta trở về, liền không sợ hắn tìm được ta, chỉ cần chúng ta thật lôi điện những người khác làm tốt chính mình chuyện, hắn thì càng là đừng nghĩ tìm được." Lục Trạch nghe được hắn lời này, trong mắt lập tức liền thoáng qua một đạo u quang. Người này hẳn là tại thật lôi điện địa vị không thấp, chỉ cần khống chế được hắn, hẳn là có thể từ trong miệng hắn nhận được một chút tin tức hữu dụng. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, cái này bị người gọi là Lộc Ca người, thật đúng là tự tin, vậy mà nói mình tìm không thấy hắn cùng còn lại thật lôi điện người, chờ một chút hắn đi đến trước mặt hắn, không biết có thể hay không đem hắn giật mình. Hiện tại hắn như là đã xác định thân phận của người này, hắn cũng sẽ không nghĩ lãng phí thời gian nữa, một ngụm đem rượu trong ly uống xong sau, hắn liền đứng lên, trực tiếp thẳng hướng lấy một bàn kia người đi đến. Cùng cái kia Lộc Ca ở chung với nhau người, toàn bộ đều gương mặt vô lại, hơn nữa chung quanh quán bar nhân viên phục vụ đối bọn hắn còn một mực cung kính, hiển nhiên là biết bọn hắn dáng vẻ. Khi Lục Trạch hướng về bọn hắn đến gần, trên bàn một người lập tức liền phát hiện hắn, lông mày nhíu một cái, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi là ai a, muốn làm gì?" Hắn giọng rất lớn, cho dù là tại huyên náo trong quán rượu, cũng rất là rõ ràng. Người chung quanh nghe được thanh âm của hắn sau, nhao nhao ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy Lục Trạch hướng về bọn hắn tới gần sau, bắt đầu châu đầu ghé thai. Người này muốn làm gì? Đến đó xem náo nhiệt gì? Ai biết, nói không chừng là tới náo chàng, người này lòng can đảm thật đúng là lớn, cũng dám ở đây náo sự, còn chuyên môn đi chọn ở đây nhìn chàng người. Thanh âm của mọi người toàn bộ đều rơi vào Lục Trạch trong tai, nhưng mà hắn nhưng như cũ sắc mặt đạm nhiên, từng bước hướng về đám người kia tới gần. Mà cái kia được gọi là Lộc Ca người, tại nhìn đại Lục Trạch thời điểm đầu tiên là sửng sở, sau đó liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo nồng nặc chấn kinh. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Hắn sắc mặt có một chút trắng bệnh, nắm cái chén tay khẽ run. Lục Trạch nghe vậy, khẽ cười một tiếng, biết người này là biết hắn. "Đã ngươi biết ta là ai, vậy thì hẳn phải biết ta tìm ngươi là làm cái gì?" Hắn thản nhiên nói. Nếu là người này tức thời, hắn không ngại khi lấy được tin tức sau, từ nhẹ xử lý người này. "Lộc Ca, ngươi biết hắn?" Tại Lộc Ca bên cạnh một người hỏi. "Hắn chính là Lục Trạch a." Lộc Ca cắn răng nói, trong lòng có nồng nặc kiêng kỵ, hai chân đều đang run rẩy. "Lục Trạch, hắn chính là Lục Trạch." Chương 348 không chịu nổi một kích sâu kiến. Lập tức tại Lộc Ca người bên cạnh toàn bộ đều thổn thức, khiếp sợ nhìn xem Lục Trạch, dù sao vừa mới bọn hắn thế nhưng là còn tại nghị luận hắn. "Lục Trạch, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt lấy ta?" "Hừ, chúng ta nhiều người như vậy tại, ta nhìn ngươi hẳn là suy tính một chút an nguy của mình mới là." Lộc Ca hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn nghe nói qua Lục Trạch lợi hại, nhưng mà dù sao mình không có tự mình cùng hắn giao thủ, cho nên hắn thấy, bên cạnh mình cái này nhiều người, coi như đánh không lại Lục Trạch, hắn cũng là có cơ hội đào tẩu. Sau khi nói xong lời này, hắn liền nhỏ giọng giao phó người bên cạnh, an ủi bọn hắn không cần phải sợ đồng sự, hướng bọn hắn cam đoan, chỉ cần lần này giúp hắn liền sẽ có vô số chỗ tốt. "Lộc Ca, ngươi yên tâm, đây chính là địa bàn của chúng ta, hắn Lục Trạch liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem ngươi từ chúng ta ở đây mang đi." "Đúng, Lộc Ca ngươi yên tâm, ngươi nếu đã tới chúng ta ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện, chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lục Trạch có cái gì năng lực, nghĩ tại ở đây chúng ta náo, thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Giờ này khắc này, những người này hoàn toàn quên đi Lục Trạch thế nhưng là trực tiếp đem thật lôi điện đuổi ra khỏi người Hoa Nam. Nếu là bọn họ còn có một số lý trí, đoán chừng cũng không dám nói như vậy khoác lác. Trong quán rượu đã sớm bởi vì động tĩnh bên này mà yên tĩnh trở lại, một chút thấy tình huống không ổn người sớm chạy đi, mà một chút muốn xem náo nhiệt, nhưng là cách xa bọn hắn, ở một bên xem chừng. Lục Trạch lười nhác cùng những người này nói nhiều lời nhảm, đưa ánh mắt rơi vào cái kia Lộc Ca trên thân, thản nhiên nói: "Ngươi tên là gì? Ở đây đợi bao lâu?" "Phía trước một mực là ngươi hướng Thật Lôi Điện những người khác thông phong báo tin." Lộc Ca tên là Hiệu Hách nhóm, hắn lúc này đã không còn sợ hãi như vậy, ngược lại bởi vì người phe mình nhiều nguyên nhân, sinh ra muốn cùng Lục Trạch phân cao thấp tâm tư. Nếu là hắn đem Lục Trạch bắt lại, hắn tại Thật Lôi Điện địa vị nhất định sẽ nâng cao một bước, thậm chí trực tiếp nhận được điện chủ khen thưởng. "Gia gia ngươi ta gọi Hiệu Hách nhóm, đến nội những chuyện khác, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Hắn phách lối nói, một bộ không sợ Lục Trạch dáng vẻ. Hắn dứt lời sau đó, người chung quanh lại là một hồi gây rối, thậm chí có hai người còn hướng chạm đất Trạch cuối cùng tới, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. "Lục Trạch, đây là địa bàn của chúng ta, ngươi nếu là thức thời, liền nhanh chóng cút cho ta, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Lục Trạch trong mắt lánh quang thoáng qua, đám người này thật đúng là ồn ào. "Bá." Ngay tại Hiệu Hách nhóm cùng hắn người còn tại phách lối nhìn xem Lục Trạch thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Ngay sau đó, cái kia hướng đi Lục Trạch hai người, lại trực tiếp té ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lan qua lan lại. Ngay tại vừa rồi, Lục Trạch chân khí trong cơ thể xông ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp liền đánh vào hai người này then chốt bên trên, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện. Hiệu Hách nhóm ngược lại là cảm thấy trong không khí chân khí di động, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Lục Trạch ra tay đã vậy còn quá nhanh, để cho hắn căn bản là không có đi nhắc nhở thời gian, hai người liền ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chung quanh truyền đến từng trận tiếng kinh hô, nguyên bản người xem náo nhiệt lại dọa đến chạy đi một chút, chỉ còn lại một chút, cũng toàn bộ đều núp ở xó xỉnh bên trong, trừng trong mắt, một mặt thấp thỏm cùng tò mò xem chừng. Mà Hiệu Hách nhóm người bên cạnh, đang sững sờ trong nháy mắt sau, liền phản ứng lại, một người trong đó trợn mắt chỉ vào Lục Trạch liền mắng: "Mẹ nó, ngươi thật đúng là dám động thủ." Các huynh đệ lên, đem hắn cho lão tử phế đi. Hắn lời nói vừa rơi xuống, tại Hiệu Hách nhóm người chung quanh toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, mà Hiệu Hách nhóm chính mình cũng điều động chân khí trong cơ thể, thân hình quỷ dị xuất hiện ở Lục Trạch sau lưng. Lục Trạch thế nhưng là một người đối kháng toàn bộ Thật Lôi Điện người, đối diện với mấy cái này người, hắn liền một phần mười thực lực đều dùng không đến. Chỉ thấy hắn khinh thường lạnh rên một tiếng sau, uy áp cường đại trực tiếp liền phóng thích ra ngoài, đồng thời nhanh chóng quay người, xuất thủ trong nháy mắt liền tóm lấy Hiệu Hách nhóm cổ. Những người khác, nhưng là tại hắn uy áp cường đại phía dưới, bị chen ép đầu cũng không ngẩng lên được, cái cuối cùng cái thở hổn hển, nằm trên đất. Lúc này, bọn hắn mới xem như chân chính thấy được Lục Trạch lợi hại, từng cái thấp thỏm trong lòng, cũng lại sinh không nổi muốn đối kháng hắn tâm tư. Hiệu Hách nhóm cả người như rớt vào hầm băng, động cũng không dám động một cái, chỉ sợ Lục Trạch một cái dùng sức, sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, dùng sức hất lên, trực tiếp liền đem Hiệu Hách nhóm cho ném xuống đất, ngay sau đó, một chân liền sập ở trên người hắn, không chịu nổi một kích. Hiệu Hách nhóm nghe được hắn lời này, sắc mặt đỏ bừng, cắn răng liền muốn đứng dậy, nhưng mà Lục Trạch đặt ở trước ngực hắn chân, giống như là có vạn quân chi lực, mặc cho hắn như thế nào động, đều không thể tránh ra. "Ngươi muốn làm gì?" Hắn khàn khàn cuống họng đạo. Lục Trạch túi người, nhàn nhạt nhìn qua hắn. "Nói cho ta biết, Thật Lôi Điện khác tàn đảng ở nơi nào?" "Ngươi nằm mơ." "Ta sẽ không nói." Hiệu Hách nhóm trong mắt mang theo ánh sáng kiên định, một bộ không sợ chết bộ dáng. Lục Trạch thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo nhàn nhạt sắc ý, Hiệu Hách nhóm bỗng nhiên trong lòng lộ bộ một tiếng, một cố dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. "Ta sẽ để cho ngươi nói." Lục Trạch thản nhiên nói, một giây sau, Hiệu Hách nhóm tiếng kêu thảm thiết liền vang dội toàn bộ quán bar. Chỉ thấy, móng tay của hắn lại bắt đầu rụng, giống như là trong lúc vô hình có một cỗ chân khí, từng cây nổ xong móng tay của hắn đồng dạng, tiên huyết trong nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt đất. Hiệu Hách nhóm trên trán toát ra mồ hôi lạnh, khàn cả giọng phía dưới, tựa như từ trong nước vớt ra một dạng. Chờ móng tay toàn bộ rụng sau, cả người hắn giống như là không còn nửa cái mạng, mệt lạ nằm trên mặt đất. Lục Trạch cũng lười tại dẫm ở trên người hắn, trong mắt vẫn như cũ mang theo lãnh đạm tia sáng. "Ta tại hỏi ngươi một lần nữa, nói hay là không?" Hắn lãnh đạm nói. Lúc này, xung quanh còn có người tại xem chừng, bọn hắn toàn bộ đều thở mạnh cũng không dám một chút, nếu không phải lòng hiếu kỳ quấy phá, muốn biết cuối cùng sự tình sẽ như thế nào, bọn hắn có thể sớm đã bị Lục Trạch cử động bị hù chạy. Lục Trạch ngược lại là căn bản cũng không quan tâm người xung quanh, hắn yên tĩnh chờ Hiệu Hách nhóm trả lời. Chỉ tiếc, Hiệu Hách nhóm tựa hồ cho là hắn sẽ lại không dùng thủ đoạn khác, càng là thở mạnh mấy hơi thở, cẩn thận đứng lên, căn bản vốn không để ý tới Lục Trạch lời nói. Bị không nhìn như vậy, Lục Trạch khẽ chau mày, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý, đưa tay ra trực tiếp nắm được Hiệu Hách nhóm cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy âm thanh liền vang lên. "Đừng, đừng đánh nữa, ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn." Hiệu Hách nhóm hô lớn, toàn bộ cổ tay đều hoàn toàn méo mó, khi Lục Trạch buông ra tay phải hắn một khắc này, toàn bộ cổ tay phải đều trực tiếp vô lực rơi xuống, phản phất đã triệt để đứt gãy giống như, nhìn người kinh tâm miếng thịt. Chương 349 bốn khối khu vực. Nơi xa trốn tránh quần chúng không khỏi là cảm giác một hồi tê cả da đầu, đơn này riêng là nhìn xem đều cảm thấy đau, toàn thân mỗi một cái tế bào đều cảm thấy cực độ khó chịu. Người này cũng quá hung ác đi, đây là cái gì thủ a, muốn làm mức này toàn bộ tay đều đứt mất, ta nhìn đều cảm thấy đau, quá độc ác. Người chung quanh cũng đều tĩnh như ve mùa đông, tiếng nghị luận đều đè lên thấp nhất, mà cái quầy rượu này bọn hộ vệ chạy tới sau, cảm ứng được Lục Trạch cái kia kinh khủng khí chẳng lúc, cứ thế không có một cái nào đuổi xông lên. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sớm một chút nói như vậy, chẳng phải không cần chịu khổ sao? Lục Trạch lạnh rên một tiếng, chậm rãi ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Mà Hiệu Hách nhóm thì nằm rạp trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh, diện mục dữ tợn, ngoại trừ chỗ cổ tay đau đớn kịch liệt, hắn đối với toàn bộ tay phải trưởng đều đã mất đi chi giác, năm ngón tay căn bản là cảm giác không thấy. Bất luận hắn như thế nào khống chế, tay phải cũng không cách nào dựa theo ý nghĩ của hắn động. Đoạn mất Hiệu Hách nhóm kinh hãi nói, thân thể cũng bắt đầu phát run. Thủ đoạn của người này quá tàn nhẫn. Ngươi hẳn là may mắn ngươi kêu nhanh, nếu không thì không phải đánh gãy một cái tay đơn giản như vậy. Lục Trạch từ tốn nói, chân khí trong cơ thể phun trào ở giữa, trong tay phải xuất hiện một cây tiểu đao, trong tay đi dạo hai vòng. Mà một màn này xem ở Hiệu Hách nhóm trong mắt, đơn giản giống như là thấy được các ma, toàn bộ thân thể đều đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ đều nói, Hoa Nam còn có bao nhiêu người của các ngươi? Lục Trạch trực tiếp hỏi, hắn bây giờ muốn biết nhất chính là cái này. Hiệu Hách nhóm nghe vậy, nuốt nước miếng một cái nói ta không rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng trong điện đại bộ phận lưu lại người đều bị phái đi ra, trong đó có một bộ phận tiến vào Hoa Nam, một bộ phận khác đi đâu ta cũng không biết. Lục Trạch vừa nghe đến lời này, con mắt lập tức liền híp lại, thản nhiên nói như vậy, ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi không biết bọn hắn ở đâu? Không phải, không phải. Ta biết ta phiến khu vực này người ở đâu, đến nỗi khu vực khác ta thật sự không biết. Mỗi khu vực thai quản người cũng khác nhau. Ta chỉ dám thị phiến khu vực này, địa phương khác thật không biết. Hiệu Hách nhóm xem xét Lục Trạch dự định giày vào hắn, thân thể nhanh chóng lui về phía sau không thiếu. Phiến khu vực này, các ngươi thật lôi điện phái người vụng trộm trở về Hoa Nam bao lâu? Lục Trạch chân mày cau lại, như thế có hiệu suất tại Hoa Nam bên trong tiến hành giám thị, tuyệt không phải là trong vòng một ngày lập nên. Quả nhiên, Hiệu Hách nhóm suy tư một lát sau nói từ chúng ta rời đi Hoa Nam ngày đầu tiên, Vũ Ca liền gọi ta nhóm chuẩn bị trở về Hoa Nam, hơn nữa cho chúng ta phân phối đội ngũ, ngày thứ hai chúng ta lại tới chỉ là, chúng ta cũng không phải một mực tại Hoa Nam bên trong, thậm chí có thể nói trong này số lần hết thệ cũng chỉ có 3 lần. Hiệu Hách nhóm nói, nhìn Lục Trạch ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, lập tức thẳng vào chủ đề nói hết thệ có 4 mảnh khu vực, đem toàn bộ Hoa Nam đều khống chế ở bên trong, nhưng nói là để chúng ta tới giám thị, trên thực tế giám thị thời điểm lại cũng không nhiều. Lục Trạch đều bị cái này Hiệu Hách nhóm cho nói mê, đây rốt cuộc là giám thị vẫn là không có giám thị. Bất quá từ hắn ngay từ đầu nói mình rất lâu không tới chơi qua, đoán chừng tại Hoa Nam bên trong thời gian xác thực không dài. Nhưng nếu là như vậy, cái kia phái bọn họ chạy tới làm cái gì? Lục Trạch đứng lên, đi đến trước mặt hắn, nhìn xem hắn hơi run thân thể, đem hắn giống như gà con giống như nhẹ nhõm nhấc lên, theo dõi hắn khiếp đạm con mắt, hỏi: "Những người khác chạy đi đâu rồi? Ngoại trừ người áo đen kia, các ngươi thật lôi điện bây giờ nhân vật trọng yếu nhất ở nơi nào? Có phải hay không tại Hoa Bắc? Còn có ngươi nói cái này Vũ Ca, là người nào?" Hiệu Hách nhóm nhìn Lục Trạch một bộ dáng không biết tất cả mọi chuyện cũng sẽ không buông tha hắn, cũng chỉ có thể đem hết thảy đều nói ra. Cứ việc chuyện này rũ ra về phía sau, có thể hắn sẽ bị thật lôi điện những người khác cho xử trí đi, nhưng vạn nhất không có bị phát hiện đâu. Bởi vì, hắn bây giờ nếu như không có nói, hôm nay liền đi không ra cái cửa này, còn có cái gì về sau có thể đàm luận. Cái này đã là thời đại nào rồi, cũng không người làm cái gì không phải đi theo tổ chức chết, gia nhập vào một tổ chức, không phải là vì kiếm miếng cơm ăn, vì tìm một đầu sinh lộ, điện chủ ở nơi nào chúng ta cũng không biết, thật lôi điện những người còn lại đều bị Vương Tuyển trông coi, Vũ Ca gọi Lư Vũ, là Vương Tuyển thủ hạ điện chủ bây giờ đến tột cùng ở đâu, toàn bộ thật lôi điện đều không người biết. Vương Tuyển cũng chỉ là dựa theo tình huống hiện tại cho chúng ta hạ mệnh lệnh về. Phần hắn đến cùng có biết hay không điện chủ ở đâu, cho chúng ta nhiệm vụ đến cùng là hắn cho vẫn là điện chủ cho, chúng ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Hiệu Hách nhóm đem tất cả Lục Trạch muốn biết nói ra hết. Lục Trạch sau khi nghe, nói ở nơi nào, phía trước là tại khu vực ngoại thành Trang Viên, bây giờ ta cũng không biết bọn hắn chuyển rời đến đi đâu rồi. Hiệu Hách nhóm cũng là bởi vì không biết, vừa mới không có nói thẳng ra. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn khiếp đảm cùng dục vọng cầu sinh, biết hắn những lời này không có gạt người, mà hắn cũng đích xác không biết cái kia gọi Vương Tuyển đem người đưa đến đi đâu rồi. Bất quá thật lôi điện bên trong có nhân vật như vậy, ngược lại để Lục Trạch trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới Hắc Bảo Nhân trốn đi sau, thật trong lôi điện còn có nhân vật như vậy có thể chấp trưởng đại quyền. Mà người áo đen kia, cư nhiên bị Hiệu Hách nhóm xưng là địa chủ, chẳng lẽ là thật lôi điện trưởng khống giả sao? Theo lý thuyết bây giờ nghĩ biết Hắc Bảo Nhân đến tuột cùng ở nơi nào, có hay không cùng thật lôi điện những thứ này những người còn lại liên hệ, chỉ có thể đi tìm Vương Tuyển hỏi. Phía trước cái kia hai cái tiểu tử còn nói với hắn, mệnh lệnh này là Hắc Bảo Nhân truyền xuống tới, tiếp đó người khác mới truyền cho bọn hắn, hiện nay xem ra, cái kia hai cái tiểu tử cũng chỉ là nghe người khác nói. Cái này Lư Vũ tại Hoa Nam sao? Lục Trạch hỏi, đây là hắn một vấn đề cuối cùng. Hiệu Hách nhóm liên tục gật đầu nói tại, hắn chính là quản lý chúng ta phiến khu vực này người, chúng ta những người này đều chịu hắn quản chế. Lục Trạch đứng lên, nói với hắn ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi, những chuyện này nếu như ngươi tốt nhất trả lời, ta liền thả ngươi rời đi. Hiệu Hách nhóm không dám nhìn Lục Trạch, nói chuyện đều đang run rẩy đại. Đại nhân, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Các ngươi tại phía Tây Hoa Nam sau trên núi quan mỏ, dưới mặt đất trong tầng nham thạch chí thuần linh khí, vật này ngươi biết ta? Lục Trạch hỏi. Chuyện này nếu như hắn dám nói không biết, cam đoan để cho hắn lại đánh gãy một cái tay. Hiệu Hách nhóm ngay từ đầu còn đang do dự, nhưng liếc qua Lục Trạch ánh mắt sau, liền vội vàng gật đầu nói ta biết, biết điện chủ muốn dùng trí thuần linh khí tu luyện, cái kia dưới mặt đất trong tầng nham thạch trí thuần linh khí đông đảo, thậm chí có thể nói là vô cùng khổng lồ, nhưng mà rất khó để lên chương 350 nói được thì làm được. Lục Trạch nghe nói như thế con mắt híp lại thành một đường nhỏ, quả nhiên vật này là lấy ra tu luyện, người áo đen kia chính là cao võ cường giả, liền hắn đều ngấp nghé cái kia cái gọi là trí thuần linh khí, hắn quý giá trình độ không cần nhiều lời. Các ngươi cũng đã đem thông đạo đào lên, nói cho ta biết dự định như thế nào cầm xuống mặt linh khí. Cũng đừng nói cho ta biết, các ngươi tại không có biện pháp thời điểm, liền đã làm ra cái thông đạo tới. Cái kia dưới mặt đất chi nóng, làm ra lớn như vậy một cái hố, không biết là hy sinh bao nhiêu người một chút đào xuống đi, tổn thất lớn như vậy, Hắc Bảo Nhân nếu là không có biện pháp giải quyết thời điểm cứ làm như vậy, hắn thật có chút không tin. Hiệu Hách nhóm nghe được Lục Trạch vấn đề này, tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, nội tâm dường như là vô cùng xoắn xuýt. Bởi vì, nếu như hắn nói ra ngoài, dù là Lục Trạch đem hắn trả về, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải? Lục Trạch nhìn chăm chú lên hắn, hỏi như thế nào? Không muốn nói nữa. Tiếng nói rơi xuống, trong tay phải hắn liền xuất hiện một cây tiểu đao, Từ Tốn nói nếu như ngươi không có nói, ta bảo đảm ngươi sẽ thấy rõ ràng toàn thân mỗi một cây mạch máu cùng nội tạng, bao quát xương cốt của ngươi. Nói, vẫn là không nói. Lục Trạch âm thanh đơn giản giống như là ác ma nói nhỏ giống như, hiệu hách nhóm khuôn mặt đều ở đây một khắc trở nên khô quắc đến cực điểm, tưởng tượng đến chính mình toàn thân mỗi một chỗ thịt đều bị cắt bỏ, chỉ để lại mạch máu cùng xương cốt còn có nội tạng chẳng cảnh, hắn tâm ngay tại rung động kịch liệt. Mà hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Lục Trạch có cái kia tinh vi thủ pháp, thật có thể làm đến không thương tổn tính mạng hắn tình huống phía dưới, đem hắn trẻ thành bộ kia bộ dáng quỷ. Lúc trước hắn đã nghĩ thông suốt, so sánh tử vong, hắn càng không muốn lại bị dày vò. Dù là nói ra sau trở về là cái chữ chết, cũng so tại ác ma này trong tay hảo. Ta nói, ta toàn bộ nói cho ngươi hiểu hách nhóm tinh thần tốt cũng đã tới một khắc cuối cùng giống như, nói chuyện đều lộ ra vô cùng suy yếu. Chúng ta tại Hoa Nam một cái khác khu vực ngoại thành phát hiện một cái khu mỏ quặng, nhưng trong này sản xuất khoáng không là bình thường khoáng thạch, điện chủ nói đó là huyền băng thạch, chỉ cần có thể đào ra 100 cái bỏ vào dưới mặt đất tầng nham thạch, bên trong nham tương liền sẽ ngưng kết nhưng loại đá này cực kỳ khó khăn hái. Cho tới bây giờ cũng chỉ cầm tới mấy quả mà thôi. Lục Trạch nghe đến mấy cái này, khẽ gật đầu, quả nhiên là có biện pháp, thì ra phát hiện loại mỏ sắt này. Bất quá có thể đem nham tương đều phong bế khoáng thạch, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng không khỏi xuất hiện nồng nặc hứng thú. Ngươi không phải nói, điện chủ cái gì cũng không biết nói với các ngươi sao? Chuyện này làm sao ngươi biết? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Dựa theo trước mặt hắn thuyết pháp, hiện tại hắn biết những chuyện này, chẳng phải là tự mình đánh mình mà sao? Nhưng mà hiệu hách nhóm lại là nở nụ cười, giống như đã cái gì cũng không quan tâm giống như, nói cái tiếc khoáng, chính là ta phát hiện, toàn bộ trong tổ chức ngoại trừ điện chủ, chỉ có ta biết. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới khẳng định chính mình sau khi trở về, tuyệt đối sẽ bị giết, hắc bảo nhân không có khả năng lưu hắn người sống, mặc kệ hắn đến cùng có hay không chiêu. Mà hắn có thể còn sống trở về, kỳ thực liền đã chứng minh, hắn nên nói đều nói đi ra, bằng không Lục Trạch như thế nào lại thả hắn đi? Vẽ ra cho ta. Lục Trạch để cho người ta cầm tiền giấy tới, người kia lập tức liền đi làm theo, mà hiệu hách nhóm cũng thành thật. Phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy, hắn đều vẽ lên đi vào, còn có con đường, đơn giản dễ hiểu, vô cùng dễ dàng thấy rõ. Mà trong miệng hắn cái gọi là khu vực ngoại thành, kỳ thực ngay tại phía trước hắn đi cái kia khu mỏ quặng phương nam ước chừng 3000 mét chỗ, tuyệt không xa. Lục Trạch nhìn chăm chú lên trên bản đồ, cái kia quặng mỏ chung quanh công trình kiến trúc. Nói là khu vực ngoại thành, nhưng cái đó quặng mỏ rõ ràng không phải là bị nam nhân này thứ nhất phát hiện, có thể là phổ thông đào quáng thương nhân đụng phải huyền băng thạch, mà nam nhân này là thứ hai cái biết đến. Nếu không quặng mỏ chung quanh không phải vẽ nhiều như vậy công trình cùng một chút đơn sơ cư trú phòng ốc. Nhìn phút chốc, hắn liền thu vào. Phía trước ngươi nói cái kia Lư Vũ, dẫn ta đi gặp hắn. Lục Trạch nói, liền dùng thể nội cái kia chân khí hùng hậu đem hiệu hách nhóm chống lên. Hiệu hách nhóm thấy cảnh này, kinh hãi nói ngươi muốn dẫn ta đi, ngươi không thả ta đi rồi sao? Lục Trạch một bên không chế dẫn hắn ra bên ngoài đi, một bên thản nhiên nói chờ ta nhìn thấy Lư Vũ, xác nhận như lời ngươi nói cũng là sự thật sau, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi không có gạt ta, chắc chắn sẽ thả ngươi. Hiệu hách nhóm khoe miệng giật một cái. Hắn vốn là dự định sau khi nói xong bị Lục Trạch thả, tiếp đó làm bộ cái gì đều không phát sinh, vẫn như cũ tiếp tục làm trên tay mình sự tình, thật lôi điện những người khác tới hỏi lúc, hắn liền nói cái gì cũng không biết, có thể còn có thể hốt qua. Nhưng bây giờ, Lục Trạch lại muốn dẫn hắn trực tiếp đi qua tìm Lư Vũ, cái này không phải là đem hắn bại lộ ra đi, nói cho tất cả mọi người Lục Trạch là hắn dẫn đi, hắn phản bội sao? Vậy hắn cái này về sau còn thế nào tại thật lôi điện tiếp tục chờ đợi? Như thế nào tại Hoa Nam sinh hoạt? Hắn tất cả người quen biết đều ở đây bên cạnh a. Trong quán rượu những người khác thấy cảnh này, nhao nhao cho hắn nhường đường. Cái này ai dám ngăn đón a, toàn bộ đều núp xa xa. Sau khi ra ngoài, Lục Trạch tránh chọc người mắt, không cần phi kiếm, đón một chiếc xe, đem hắn cho đặt ở bên trong, cho tài xế một chút tiền để cho hắn lái xe. Ở nơi nào? Lục Trạch hỏi. Tại Kim Mậu cao ốc hiệu hách nhóm một mặt khó khăn, hắn về sau tại Hoa Nam thời gian, chỉ sợ là chấm dứt. Tài xế nghe được địa chỉ, liền lập tức lái xe hướng về Kim Mậu cao ốc chạy đi, 20 phút sau đậu xe ở Kim Mậu cao ốc phía trước. Lục Trạch trên xe lúc đơn giản cho cái này hiệu hách nhóm trị liệu một chút, để cho hắn nhìn ít nhất như cái người bình thường, để tránh có người nhìn thấy hiệu hách nhóm sử dụng sau này ánh mắt kinh ngạc nhìn, đả thảo kinh xả. Là tại như thế. Lục Trạch nhìn xem trước mắt Kim Mậu cao ốc hỏi. Hiệu hách nhóm gật gật đầu, hoạt động một chút tay phải của mình cổ tay, đi qua Lục Trạch trên xe ngắn ngủi như vậy trị liệu, tay của hắn mặc dù vẫn là rất đau, nhưng lại có chi giác. Thủ đoạn này hắn vẫn là lần đầu gặp. Lư Vũ tại 25 lầu, phía khu vực này quản lý người đều ở đây phía trên. Hiệu hách nhóm nói. Lục Trạch đem chân khí buông thả ra tới. Qua trong giây lát liền bao khỏa toàn bộ Kim Mậu cao ốc, quả nhiên hắn tại 25 lầu phát hiện ba đạo khí tức cường đại, trong đó người mạnh nhất tại thiên cấp bát giai. Đi. Lục Trạch nói đi, trước tiên hướng về Kim Mậu trong cao ốc đi đến, hiệu hách nhóm mặc dù rất không muốn đi theo cùng nhau đi, nhưng hắn lại không dám vụng trộm chạy trốn. Lấy Lục Trạch cái kia hoàn toàn nghiền ép thực lực của hắn, tại hắn xoay người trong nháy mắt có thể liền phát giác, căn bản cũng không có thể trốn được. Bị phát hiện liền bị phát hiện a, hiệu hách nhóm cắn răng một cái, đi theo Lục Trạch đi vào bên trong. Hai người vào thang máy sau, không bao lâu liền đi đến 25 lầu. Toàn bộ 25 lầu tương đối thanh tịnh, tầng lầu này cũng không mấy người, ngoại trừ Lư Vũ ba người, cũng chỉ có một chút người bình thường tại. Chương 351 mạnh miệng cũng vô dụng. Theo lý thuyết, ở đây cùng thật lôi điện có liên quan, chỉ có ba người. Ngoại trừ Lư Vũ là thiên cấp bát giai, hai người khác cũng là thiên cấp thất giai, hẳn là chỉ có thể coi là cái tiểu cán bộ, mà hiệu hách nhóm loại này thiên cấp nhị giai, chính là chạy ở bên ngoài chân người, cho dù chết đoán chừng những người này cũng sẽ không quan tâm. Hắn mang theo hiệu hách nhóm trực tiếp đi tới Lư Vũ ba người chỗ trước gian phòng, khe khẽ gõ một cái môn. bên trong Lư Vũ đang nhìn trên điện thoại di động truyền đến từng cái tin tức, đột nhiên có người gõ cửa để cho hắn lông mày nhíu một cái, ánh mắt sai sử hai người khác tới gần cửa ra vào, chân khí trong cơ thể phun trào, vô cùng cẩn thận. "Người nào?" Lư Vũ mở miệng hỏi. Nếu là hắn hôm nay gặp phải không phải Lục Trạch, cẩn thận như vậy một người, muốn ăn quả đắng đoán chừng không quá dễ dàng. "Tới tìm ngươi tính sổ người, mở cửa, vẫn là chính ta động thủ." Lục Trạch thản nhiên nói, tòa nhà này bên trong đại bộ phận cũng là người bình thường, nếu như bọn hắn ở đây đánh nhau, chỉ sợ sẽ tổn thương người vô tội. Lại thêm bọn hắn thực lực này động thủ, tuy nói không có đặc biệt lớn động tĩnh, nhưng hủy đi mấy cây trèo chống đại lâu thạch trụ còn làm được, phía trên này còn có mười mấy tầng lầu, trong lâu cũng không ít người, lầu này nếu là sập, không biết phải chết bao nhiêu người. Cho nên hắn mới không có trực tiếp động thủ, có thể tâm sự đương nhiên tốt, hắn cũng tiết kiệm ra tay rồi. Mà bên trong Đích Lô Vũ, như thế nào lại quên chủ nhân của cái thanh âm này là ai? Lúc trước hắn là theo chân đi Hà Gia đại chiến qua. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tìm tới Lư Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, đối với hai người khác hơi hơi đưa tay, ra hiệu bọn hắn mở cửa. Hắn biết rõ, chính mình người nơi này cộng lại đều đánh không lại Lục Trạch, căn bản cũng không có thể chiến thắng. Tất nhiên Lục Trạch không có trước tiên động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lập tức động thủ. Cửa phòng mở ra, Lục Trạch đi thẳng vào, một thân khí chàng khổng lồ lập tức để cho trong phòng tất cả mọi người cảm thấy cơ thể trầm xuống. Đến nỗi hiệu hách nhóm, trốn ở bên ngoài không dám vào tới, sợ mình bị phát hiện. Đến địa phương này, Lục Trạch cũng lười lại đi quản hiệu hách nhóm loại nhân vật này. Nhìn thấy Lư Vũ trước tiên, hắn cũng cảm giác có chút quen thuộc, bất quá hắn đối với loại này sâu kiến bình thường đều không cái gì trí nhớ, nhặt hỏi ngươi là Lư Vũ sao? Lư Vũ cảm ứng được bên ngoài hiệu hách nhóm khí tức, biết tên kia đem hết thảy đều run lên ra ngoài, bằng không Lục Trạch làm sao lại tìm tới nơi này, như thế nào lại biết tên của hắn? Có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Lục Trạch hô lên tên của ta, thực sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Lư Vũ âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt đã là sát ý một mảnh. Một khi Lục Trạch dự định động thủ, hắn cũng sẽ lập tức phản kháng. Nếu là chú định không cách nào chạy đi, cùng lắm thì hủy cái này lầu, kéo một đống người chôn cùng hắn. Nói nhảm cũng đừng nói thêm nữa, bây giờ là ta hỏi ngươi, Vương Tuyền ở nơi nào? Lục Trạch lạnh giọng hỏi. Trung quanh hai cái thiên cấp thất giai tiểu tử lom lom nhìn hắn, đương thiên lôi kiếm bên trong kiếm khí xuất hiện, lặng yên không tiếng động gác ở trên cổ của bọn hắn lúc, nơi này quyền chủ động liền đã bị hắn nắm giữ. Mà hai người kia, thậm chí cũng không phát hiện tử vong là khi nào tiếp cận bọn hắn, khi bọn hắn cảm ứng được trên cổ lạnh buốt, đã không dám núp ních, trên trán tí tí xuất mồ hôi lạnh phía dưới. Khó trách bọn hắn điện chủ muốn như thế nhằm vào cái này Lục Trạch, đến cuối cùng thậm chí là bị đuổi ra khỏi Hoa Nam, thật lôi điện tại Hoa Nam xây dựng thế lực cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người này xác thực kinh khủng đến để cho người ta tê cả da đầu, mạng của mình lúc nào bị gia hỏa này trưởng khống bọn hắn cũng không biết. Lư Vũ thấy cảnh này, khoe miệng cũng có chút co lại. Xem ra tên kia nói cho ngươi sự tình còn không ít, liền Vương Tuyển sự tình ngươi cũng biết. Lư Vũ nói. Lục Trạch khẽ nhất tay một cái, khi một cái búng tay đánh ra một khắc này. Trong nháy mắt, vô tận sợ hãi từ bốn phương tám hướng đánh tới, chờ đến lúc Lư Vũ từ cái kia trong khí chàng kinh khủng lấy lại tinh thần, xung quanh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 đạo kiếm khí, sắc bén mũi kiếm từ mỗi cái góc độ nhắm ngay hắn. Một khi hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Hắn liền phản ứng đều không phản ứng lại, trực tiếp liền bị bao vây. Vốn là hắn còn dự định cưỡng ép lao ra, lấy hắn thiên cấp bát giai thực lực, hẳn là không đến mức chạy không ra được. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nơi nào còn có đào tẩu chỗ trống, ngươi có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, hiện tại các ngươi mệnh đều trong tay ta, không muốn chết liền thành thật trả lời vấn đề của ta, minh bạch chưa? Lục Trạch lời nói giống như là tử thần nói nhỏ giống như, khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này, thân hình của hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế, cùng hắn đối mặt. Thực lực của ngươi đến cùng là cảnh giới gì, tại sao sẽ như thế cường đại? Lư Vũ trên trán toát mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nhưng khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ nghe một đạo siêu tiếng xé gió lên, ngay sau đó chính là huyết nục bị đâm tiến âm thanh, cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết. Phốc phốc. A ba. Lục Trạch một đạo kiếm khí trực tiếp đâm vào trong cánh tay phải của hắn, lập tức đau cái này, Lư Vũ mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, tay bị triệt để cố định trên bàn, muốn tránh thoát mà nói, hắn cái này cánh tay phải liền trực tiếp không còn. Ta nói, ngươi bây giờ chỉ có thể trả lời vấn đề của ta, ta lúc nào nhường ngươi mở miệng nói chuyện? Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt đều là lạnh nhạt. Ngươi. Phốc phốc. Hắn chỉ mở miệng nói ra một tiếng, trung quanh một đạo kiếm khí lập tức lần nữa xung ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua cánh tay trái của hắn, đau hắn diện mục dữ tợn. Ngươi nói thêm câu nào thử xem. Lục Trạch đạm mạc nói, đối với loại người này hắn thủ đoạn rất nhiều. Bây giờ là hắn thẩm vấn thời gian, cũng không phải Lư Vũ tự do lên tiếng thời gian, hắn tại lúc tới liền không có từng nghĩ muốn cùng Lư Vũ loại người này bàn điều kiện. Dù sao, gia hỏa này có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện? Hắn tại sao muốn cùng thật lôi điện người từ nói? Lư Vũ gắt gao cắn chặt hàm răng, cứ thế không còn dám mở miệng nói chuyện, trên hai cánh tay đau đớn để cho hắn đỏ mặt lên, cơ thể không cầm được đang run rẩy. Phía ngoài hiệu hách nhóm nghe được động tĩnh bên trong, không khỏi nô ra cái đầu nhìn vào, trong lòng thật sự là rất hiếu kỳ. Mà khi hắn nhìn thấy bên trong một màn này lúc, trong lòng mới sợ hai thán phục vận may của mình. Nếu là Lục Trạch ngay từ đầu liền đối với hắn như vậy, hắn tuyệt đối nhịn không được. Vương Tuyền ở nơi nào? Các ngươi thật lôi điện dư đảng lại tại địa phương nào? Lục Trạch nhặt hỏi, Lư Vũ quanh thân hơn 10 đạo kiếm khí nhìn chằm chằm hướng về phía hắn. Mặt khác hai cái thiên cấp thất giai cũng bị hai đạo kiếm khí đỡ gắt gao, căn bản cũng không dám núp đích. Bây giờ gian phòng này, Lục Trạch chính là chỗ tể. Ta không biết Lư Vũ cắn răng nói, trong mắt vẫn là lệ khí một mảnh. Lục Trạch nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi hít một hơi thật sâu, ngón trỏ tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc. A ba. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà lần này, hai đạo kiếm khí càng là trực tiếp đâm vào vừa mới trong vết thương. Chương 352 địa ngục gặp. Cái kia cảm giác đau đớn cơ hồ khiến Lư Vũ trực tiếp đã hôn mê, nhưng bởi vì quá mức đau đớn mà để cho hắn không thể không ở vào trạng thái thanh tỉnh. Biết vẫn còn không biết rõ. Lục Trạch hỏi lần nữa: "Ngươi cho rằng ta giống như tên phản đồ kia, cái gì cũng biết nói cho ngươi sao? Ngươi hôm nay liền xem như giết ta, ta cũng không khả năng nói cho ngươi." Lư Vũ gắt gao cắn chặt hàm răng, đỏ ngầu cả mắt. Lục Trạch chắp tay trước ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, khóe môi vung lên một tia đường cong, nói: "Rất tốt, ta liền thích ngươi cái dạng này. Để cho ta nhìn một chút sau nửa giờ, ngươi là có hay không còn có thể nói lời như vậy a?" Nói xong, cửa phòng phanh một tiếng trực tiếp đóng lại. Phía ngoài hiệu hách nhóm chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, một giây sau bên trong liền truyền ra Lư Vũ cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết, lại vẫn luôn không cắt vang lên. Ròng rã nửa canh giờ này thời gian bên trong, Lư Vũ tiếng kêu thảm thiết cơ hồ liền không có dừng lại. Thẳng đến nửa canh giờ sau, cửa phòng lần nữa mở ra thời điểm. Hiệu hách quần tướng đầu tham tiến vào nhìn một chút, vừa liếc mắt liền thấy cái kia bị hai đạo kiếm khí mang lấy hai người, nước mắt đều chảy xuống, phản phất nửa canh giờ này bên trong nhìn thấy cái gì để cho bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình giống như, sợ hãi trong lòng để cho bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lư Vũ thời điểm, chỉ thấy Lư Vũ mí mắt cư nhiên bị Lục Trạch gọt sạch, mười ngón càng là đoạn mất tận mấy cái, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Mà bởi vì mí mắt bị gọt nguyên nhân, ánh mắt của hắn căn bản là không có cách đóng lại, chỉ có thể một mực trừng mắt to, nước mắt rầm rầm hướng xuống giữ lại. Hắn muốn dùng hai tay che khuất hai mắt, nhưng trên hai tay kiếm khí còn chưa tiêu thất, hắn chỉ có thể trừng như vậy. Lục Trạch đứng tại bên cạnh hắn, nhặt hỏi: "Ngươi bây giờ là nói hay là không?" Lư Vũ hô hấp dồn dập, Lục Trạch âm thanh đơn giản chặn đánh suy sụp nội tâm của hắn bên trong sau cùng một đạo phòng tuyến. Quá thống khổ, thật sự là quá thống khổ, hắn thật sự muốn nói ra ngoài xong hết mọi chuyện. "Xem ra ngươi vẫn là không biết đau." Lục Trạch nói xong, đem cái ghế lật ra cái mặt, để cho mặt của hắn chính đối cửa sổ, để cho ánh mặt trời nóng bỏng chiếu vào trên mặt của hắn. "Không muốn, không muốn, không muốn a ba." Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa, Lư Vũ chỉ cảm thấy chính mình hai con mắt phảng phất muốn mù giống như. Phía ngoài hiệu hách nhóm nhìn thấy một màn này, căn bản cũng không dám lại tiếp tục xem tiếp, đem đầu cất trở về. Túi đầu nhìn một chút chính mình 10 cái đầu ngón tay, cùng Lư Vũ so ra, hắn chuyện này đáng là gì? Còn tốt hắn nói sớm, nếu là giống như Lư Vũ trọi cứng lấy, thật không biết chịu lấy bao nhiêu đắng. Thật lôi điện cho người cái gì? Nhờ ngươi quyết chết một lòng như vậy vì hắn bán mạng. Coi như ngươi chết, các ngươi điện chủ chẳng lẽ còn sẽ vì ngươi mặc niệm sao? Chỉ sợ cũng không biết ngươi người này là ai a. Lục Trạch đối với hắn hỏi, hắn hôm nay không hỏi ra kết quả tới, tuyệt sẽ không bỏ qua. Chuyện này liên quan đến thân nhân của hắn, liên quan đến bên người hắn tất cả mọi người, hắn làm sao lại bỏ qua? Lư Vũ thở hổn hển, Lục Trạch một mực tại dẫn dụ hắn nói ra, mà hắn thật sự rất muốn nói thẳng ra. Vương Tuyền ở đâu? Nói ra, ta có thể khôi phục trên người ngươi tất cả thương thế. Lục Trạch trong lời nói tràn đầy dụ hoặc, bây giờ Lư Vũ thật sự muốn quên hôm nay phát sinh hết thảy, hắn không muốn lại nhớ lại sự tình hôm nay. Nhưng nếu như hắn nói ra ngoài, Vương Tuyền, không, toàn bộ Thật Lôi Điện tại Hoa Nam Tàn Đảng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật Lôi Điện Tàn Đảng bên trong căn bản không người là Lục Trạch đối thủ. Hắn một câu nói ra ngoài, đồng đẳng với hủy toàn bộ tổ chức. Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn dãy rủa, nghi vấn hỏi: "Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, Hắc Bảo Nhân thật sự quan tâm ngươi sao? Liền các ngươi mạng những người này, trong mắt hắn bất quá là cỏ rác, coi như hắn khôi phục xong đi ra, cũng sẽ không quan tâm các ngươi những người này sinh tử. Ngươi thật muốn vì bọn họ bán mạng sao?" Lư Vũ bộ mặt kịch liệt co quắp, hai tay bắt đầu dùng sức, toàn bộ thân thể đều run lên. Mà hai tay của hắn cũng một chút từ kiếm khí bên trên đi ra, nhìn giống như là muốn chính mình phế đi cái này hai cánh tay giống như. Lục Trạch thấy thế, nơi nào có thể để cho hắn như ý, trong lúc hắn dự định động thủ ấn xuống Lư Vũ lúc, đột nhiên Lư Vũ mở to hai mắt nhìn, hai mắt tràn ngập tơ máu. Lục Trạch trong lòng kêu to không tốt, nhanh chóng bắt lại hắn cơ thể, chân khí trong cơ thể mãnh liệt đi vào. Thế nhưng là hết thể đều chậm, trong cơ thể của hắn có một cỗ cực kỳ nồng đậm phá hư tính chất chân khí tại tàn phá bừa bãi, bây giờ trong cơ thể của hắn đã là một đoàn đầy rối, nội tạng đều nhanh biến mất. Mà hắn, gắt gao trừng Lục Trạch, cứ thế không có phát ra một điểm âm thanh, phun ra mấy chữ. Địa ngục gặp ta nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, song đồng bắt đầu tăng dã, trực tiếp mất khí tức. Lục Trạch lông mày gắt gao nhíu lại, tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Gia hỏa này thể nội rõ ràng đã sớm rót vào một vài thứ, bây giờ lại lựa chọn trực tiếp tự sát, đoạn mất hắn manh mối. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn về phía sau lưng hai người, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi biết Vương Tuyển ở đâu sao?" Hai người nhao nhao lắc đầu, trong mắt mang theo cầu xin khát vọng, thân thể đều đang run rẩy. Sau khi gặp qua Lục Trạch tàn nhẫn thủ pháp, bọn hắn nào còn dám không nói thật. Lục Trạch tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên khi nhìn đến bọn hắn lắc đầu một khắc này, liền đạm mạc nói: "Vậy các ngươi cũng vô ích." Phốc phốc. Tiếng nói rơi xuống, bọn hắn trên cổ hai đạo kiếm khí trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn, tiên huyết bắn tung tóe. Lục Trạch đi ra cửa, hiệu hách nhóm còn đứng ở cái kia, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Lục Trạch đi ra liền hỏi: "Ta có thể đi rồi sao?" Lục Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một bên hướng về thang máy đi, vừa nói: "Ngươi nếu là muốn theo bọn hắn vậy, đều có thể rời đi." Hiệu hách nhóm nghe xong, lập tức nhìn về phía trong phòng, khi hắn nhìn thấy trong phòng ba người tử trạng, toàn thân đều toát ra một lớp da gà, đuổi theo sát Lục Trạch cùng một chỗ tiến vào thang máy, đó là gương mặt vẻ u sầu a. "Thế nhưng là, ngươi còn muốn ta đi theo làm cái gì?" Hiệu hách nhóm buồn bực. Hắn đều dựa theo Lục Trạch nói, đem hắn đưa đến Lư Vũ cái này, thậm chí là đem Lư Vũ đều giết đi, còn muốn hắn làm gì? Ngươi không phải nói Hoa Nam bên trong, các ngươi Thật Lôi Điện người chia làm bốn cái khu vực sao? Đây chỉ là một phiến địa phương thôi, mang ta đi mặt khác ba chỗ, ta muốn đem người của các ngươi toàn bộ thanh trừ. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Lư Vũ lựa chọn tự sát, thế nhưng là để cho trong lòng của hắn rất nén giận. A Hiệu Hách nhóm nghe đến lời này, toàn bộ khuôn mặt đều khổ xuống, nói: "Thế nhưng là, mặt khác ba cái địa phương ở đâu ta cũng không biết ta." Lục Trạch nghe vậy, con mắt lập tức híp lại, khí thế cả người buông thả ra tới, tại trong thang máy không gian thu hẹp này, có thể nói là rắn rắn chắc chắc rơi vào hiệu hách nhóm trên thân, để cho hiệu hách nhóm cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Ta đã biết, nhưng ta cũng chỉ biết một chỗ, hơn nữa cách mỗi 5 ngày hắn mới sẽ đi một lần, cái này còn có 2 ngày thời gian, chúng ta đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ đem hắn dọa chạy. Hiệu hách nhóm mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn đây nói là sự thật ra. Chương 353 cướp đoạt huyền băng thạch. Lục Trạch nghe vậy trầm tư một chút, nếu thật nói với nàng một dạng, bây giờ đi qua đích xác chỉ có thể đả thảo kinh xà. Nếu như ngươi dám gạt ta, tự mình biết là kết cục gì. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, ta nào dám lừa ngươi a. Hiệu hách nhóm khổ khuôn mặt, ngươi vừa mới không hãy cùng ta nói, ngươi không biết sao? Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, trong tay phải thiên lôi kiếm xuất hiện, tay nâng kiếm rơi một khắc này. Phốc phốc. A ba. Hiệu hách nhóm lỗ thai trực tiếp rơi trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh. Lần sau còn dám gạt ta, cũng không phải là một cái lỗ thai đơn giản như vậy, ngươi minh bạch đi. Chính mình thu thập. Lục Trạch đạm mạc nói, nói xong cũng không nhìn hắn nữa. Hiệu hách nhóm thấy thế, diện mục giữ tợn che lấy chính mình thái phải, đưa tay đem trên mặt đất lỗ thai của mình cho nhặt lên. Gia hỏa này hạ thủ, quả nhiên là không lưu tình chút nào, hắn còn nghĩ lôi kéo làm quen, nhưng gia hỏa này hoàn toàn không có ý định nói nhảm với hắn. Thang máy mở ra, Lục Trạch đi đến bên ngoài, lấy ra máy bay, mang theo hiệu hách nhóm về nhà. Về đến nhà sau đó, hắn liền lập tức gọi tới dì học cứu nói phái người đem hắn coi chừng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hiệu hách nhóm che lấy lỗ thai mình, một mặt khổ bức nói ta nào dám chạy a, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta đem ngươi một cái khác lỗ thai cũng cắt bỏ. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Người này từ lừa hắn bắt đầu, hắn vẫn chịu đựng không có động thủ, không có ngay tại chỗ đem hắn cho giết chết cũng đã là hắn kiềm chế sau kết quả. Hiệu hách nhóm chẹp chẹp rồi một lần miệng, không dám nói nhiều nữa một câu. Dì học cứu lúc này gật đầu, phái người đem hiệu hách nhóm đóng lại. Lục Trạch chờ hiệu hách nhóm bị mang đi sau, đối với dì học cứu hỏi gần nhất có cái gì lén lén lút lút người tới. Dì học cứu lắc đầu, nói không có, mấy ngày nay ta thường xuyên dẫn người tuần tra, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Lục Trạch trong lòng thở dài một hơi tiếp tục bảo trì. Lục Trạch nói xong liền dự định quay đầu rời đi. Cái kia có huyền huyền băng thạch quan mỏ, hắn muốn đi xem, nếu như có thể mà nói, hắn muốn cầm tới trí thuần linh khí. Vừa nghĩ đến đây hắn liền trực tiếp chiếu vào địa đồ xuất phát, thế nhưng là ở nửa đường thời điểm, đột nhiên từng đạo bóng đen hướng hắn ở đây áp sát tới, cái kia mơ hồ trong đó tản mát ra sát ý không khỏi là hướng hắn ở đây ưu tiên mà đến. Hắn hiện tại đi ở trên đại lộ, khắp nơi đều là người, những người này ngay tại trong đám người tận lực tản ra khí tức của mình, phách lối vô cùng. Tên ngu xuẩn. Lục Trạch nhàn nhạt nói một tiếng sau, mũi chân điểm một cái cấp tốc tại chỗ biến mất. Nhưng hắn cũng không hề rời đi những người kia phạm vi dò xét, mà là chủ động đem khí tức phóng xuất ra, câu dẫn bọn hắn tìm đến mình. Đám người này ở trong, thực lực tối cường bất quá là thiên cấp thôi, căn bản vốn không thành đối thủ, giải quyết dễ như trở bàn tay. Có thể điều động thiên cấp cường giả tới đối phó hắn, người sau lưng này là ai? Thật lôi điện người đã bị hắn giết mấy cái, biết hắn trở về Hoa Nam, cũng không dám lại phái người tới tìm hắn. Lục Trạch rất nhanh dẫn đám người kia đi tới Hoa Nam bên ngoài, khoảng cách khu mỏ quặng đã không xa, mà ở trong đó cũng rời xa náo sự, nhìn một cái đều không nhìn thấy người nào. Người rất cản rỡ a. Khi cái kia từng đạo bóng đen đi tới Lục Trạch bên cạnh lúc, cầm đầu một vị thân thể cường tráng nam tử trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra sát ý nồng nặc, thậm chí tạo thành từng đạo nhỏ xíu tinh hồng khí tức tại quanh người hắn du đãng. Nhìn thấy cổ sát ý này lúc, Lục Trạch liền biết đám người này thủ hạ đã là núi thây biển máu, xem ra là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, mới dám tới tìm hắn phiền phức. Ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, nói ra là ai phái các ngươi tới. Nếu như dám nói một câu nói nhảm, ta liền giết các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch trong tay đã xuất hiện thiên lôi kiếm, toàn thân khí thế ngập trời cũng bộc phát ra, cái kia một thân sát ý phóng thích thời điểm, cũng không phải từng chút một tinh hồng khí tức, mà là lấy hắn làm trung tâm, đem tất cả người đều bao vào, trong lúc nhất thời có thể nhìn thấy cổ sát ý này người, phản phất đều thấy được bị nhuộm đỏ dòng sông, thi thể đầy đất cùng chân cụt tay đứt giống như. Mãnh liệt như vậy sát ý, cho dù đối bọn hắn mà nói cũng là bình sinh ít thấy. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, như thế nào cùng trên tình báo nói không giống nhau. Cầm đầu nam tử bắt đầu luống cuống, trên trán có một chút mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn nhận được tình báo là, người này chỉ có thiên cấp cửu giai thực lực, coi như so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn ở đây dù sao nhiều người, không sợ Lục Trạch một người. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này nơi nào chỉ có thiên cấp cựu giai thực lực. Vẹn vẹn từ nơi này trên khí tức đến xem, liền hoàn toàn nghiền ép bọn họ a. Lục Trạch nghe được câu này sau, con mắt khẽ híp một cái, thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, giống như là bóp gà con đem hắn bóp lấy, nghi vấn hỏi ngươi nói hồ báo. Quả nhiên là có người phái các ngươi tới sao? Nói, người sau lưng là ai? Cầm đầu nam tử bị bóp lấy cổ, bản năng nghị phóng thích chân khí trong cơ thể cứng rắn cùng Lục Trạch tách ra, nhưng hắn lại phát hiện chân khí trong cơ thể của mình tại cực tốc trôi qua, căn bản là không bạo phát ra được, đã bị gắt gao đè lại. Thất thần làm gì? Giết hắn. Nam tử căn bản không có ý định trả lời Lục Trạch vấn đề, rít lên một tiếng sau, lập tức chung quanh tất cả người áo đen toàn bộ vọt lên, trong tay lưỡi dao lập lòe khiếp người ngân quang, cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, không lưu tình chút nào hướng hắn đánh tới. Lục Trạch lạnh lùng mắt liếc bên cạnh xông lên những người kia, thản nhiên nói một đám thiên cấp thất bát giai người cũng dám xông lên chịu chết, không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn chân khí ầm vang một phát, đem tất cả xông lên người toàn bộ đánh văng ra sau, quanh thân xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí, không nói hai lời liền hướng bọn họ vọt tới. Thiên cấp thất bát giai cùng thiên cấp đại viên mãn, to lớn như vậy chênh lệch để cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, liền xem như phản ứng lại, thực lực cũng không cho phép bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn làm ra động tác. Phốc phốc, tiên huyết văng khắp nơi, Lục Trạch động thủ không lưu tình chút nào, đối với những thứ này tạm ngừ, hắn đều là lựa chọn nhất kích mất mạng, một người sống cũng không để lại. Chỉ một thoáng, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, linh cái kia bị Lục Trạch bóp cổ nam nhân chừng lớn không thể tin được con ngươi. Hắn người, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị gia hỏa này giết đi. Hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, một điểm ba động cũng không có. Thật là đáng sợ gia hỏa này. Lục Trạch ý niệm hơi động một chút, đem tất cả kiếm khí toàn bộ hội tụ tới, từ bốn phương tám hướng nhắm ngay nam nhân trước mắt này sau, đem hắn ném xuống đất nói ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đem ngươi chém thành muôn mảnh nếu như ngươi nếu không muốn chết, thành thành thật thật đem người sau lưng nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, hắn chậm rãi ngồi ở một bên trên hòn đá, con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên cái kia từ dưới đất bò dậy nam nhân. Nam tử mắt nhìn xung quanh ngắm chuẩn lấy hắn hơn 10 thanh hư ảo kiếm ảnh, rất rõ ràng nếu như hắn thật sự hành động thiếu suy nghĩ, những thứ này kiếm đem không chút lưu tình đâm về hắn. Chương 354 cái bẫy. Thế nhưng là, tất nhiên tới, hắn liền làm tốt quyết tâm quyết tử. Chờ ngươi xuống sau đó lại nghe ta nói chân tướng a. Người này tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cả người mạch máu vậy mà đều bạo đột, hơn nữa màu sắc lộ ra màu tím sậm. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Lục Trạch trong mũi chân điểm một cái nháy mắt đi tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ của hắn đồng thời dùng chân khí bảo vệ trái tim của hắn. Nhưng cỗ này độc tố lực công kích viễn siêu Lục Trạch tưởng tượng, vậy mà trong nháy mắt công phá phòng tuyến của hắn, trong chốc lát xông vào trong tâm mạch, muốn nam nhân này mệnh. Khi Lục Trạch nhìn chăm chú con mắt của người đàn ông này lúc, con người đã tan rã, cơ thể cũng biến thành cứng ngắc. Hắn biết, người này đã chết. Sớm uống thuốc độc, Lục Trạch nhíu mày trầm giọng nói, đáng tiếc. Lục Trạch đem trong tay thi thể vứt bỏ, chỉ là hắn không nghĩ ra, đến cùng là ai còn nghĩ đối phó hắn, phái tới người thậm chí là nguyện ý trực tiếp bỏ qua tính mệnh, một điểm do dự cũng không có. Thở dài một tiếng sau, Lục Trạch tiếp tục hướng về Huyền Huyền băng khoáng thạch tràng đi đến, chỉ coi đây là một hồi phong ba a, chỉ là không có thể hỏi ra người giật dây, quả thực là để cho hắn có chút đáng tiếc. Hắn sau khi đi, tại trong âm u khắp trốn, một vị mang theo mặt nạ nam tử chậm rãi xuất hiện, một em mở chiều cao, hơi có vẻ gầy gò. Tay trái hắn cầm giấy, tay phải cầm bút ở phía trên một bên viết vừa nói nắm giữ hoàn toàn nghiền ép thiên cấp bát giai thực lực, thiên cấp cựu giai cũng không khả năng là đối thủ của hắn, dự đoán vì thiên cấp đại viên mãn. Viết xong những thứ này sau, hắn liền đem giấy thu vào, ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch rời đi chỗ, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt Lục Trạch rất nhanh là đến thật lôi điện bảo vệ quặng mỏ chỗ, từ 300m bên ngoài đem chân khí buông thả ra tới, quả nhiên ở trong đó cảm nhận được một hồi nồng nặc linh lực ba động. Cỗ này mãnh liệt linh lực ba động, có thể nói là hắn cho đến tận này gặp qua lớn nhất. Mà khi hắn đem chân khí bao khỏa toàn bộ quặng mỏ, hơn nữa hướng xuống lùng tìm lúc, có thể tìm được linh lực nơi phát ra thưa thớt. Nếu như xem như tảng đá đến xem, chỉ sợ chỉ có trăm khỏa không đến. Nhưng những thứ này nắm giữ cực mạnh linh lực Huyền Huyền băng thạch hắn muốn dẫn đi, cũng không thể để cho Hắc Bảo nhận được. Hơn nữa, hắn cần những thứ này Huyền Huyền băng thạch đưa cho hắn tự mình tu luyện, nếu như đem những thứ này Huyền Huyền băng thạch cùng chân long xá lợi bên trong linh lực kết hợp lại thêm thiên đạo chân vương đan, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn tại đột phá cao vũ hậu còn có thể cấp tốc vững chắc xuống. Vừa nghĩ đến đây, thân ảnh của hắn lập tức tựa như quỷ mị đồng dạng vòng qua tất cả thủ vệ, chạy về phía cái kia Huyền Huyền băng đống đá tích chỗ. Bất quá thật lôi điện những người này hiệu suất chính xác thấp, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng bất quá lấy ra 20 quả Huyền Huyền băng thạch ở đây, còn lại toàn bộ đều tại trong hầm mộ, không có bị móc ra, Lục Trạch dễ như trở bàn tay kích choáng những thủ vệ kia. Tiến vào thật lôi điện xây dựng tạm thời trong kiến trúc sau, liền thấy được từng hàng cái dương, hết thảy có 6 cái, bên trong mỗi cái đều để khác biệt lớn nhỏ khác biệt số lượng Huyền Huyền băng thạch. Khi hắn đi đến cái dương phụ cận đem hắn sau khi mở ra, liền thấy bên trong một tảng lớn Huyền Huyền băng thạch, đưa tay vớt lên đi lúc, đều có thể cảm nhận được Huyền Huyền băng trong đá linh lực đang hướng hắn thể nội phun trào. Mở dương ra, linh lực phóng xuất ra thời điểm, cũng làm cho hắn cả người lỗ chân lông mở lớn, vô cùng thoải mái. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới quyết định nhất thiết phải đem những thứ này Huyền Huyền băng thạch toàn bộ mang đi. Hắc Bảo Nhân ở đây sai phái nhân thủ không thể bảo là không mạnh, lấy thật lôi điện phía trước tại Hoa Nam thực lực tổng hợp đến xem, gần như một nửa tàn đảng bên trong thực lực cường đại người đều ở đây nơi này, cho dù là hắn muốn trong thời gian ngắn bên trong giải quyết đều có chút phiền phức. Những người này đối với hắn mà nói thực lực không mạnh, giết là nhẹ nhõm, nhưng không biết sao thật lôi điện nhân số đông đảo, hắn liền xem như một kiếm một cái đều phải giết nửa ngày, chờ hắn đem người nơi này thanh lý không sai biệt lắm lúc, thật lôi điện trợ giúp đoán chừng cũng đều chạy tới. Nếu là Hắc Bảo Nhân cũng theo tới, vậy những này Huyền Huyền băng thạch hắn chắc chắn chỉ có thể mang đi 2 dương thậm chí là 1 dương. Nhưng lần này nếu như không toàn bộ lấy đi mà nói, lần sau lại tới lúc, cũng không biết bọn hắn đem đến địa phương nào đi. Mà hắn lại muốn tìm lại phiền phức đến cực điểm, hơn nữa lần tiếp theo, tuyệt đối không chỉ phải như thế chút người ở đây. Hơn nữa còn có một cái hắn lo lắng chỗ là, Hắc Bảo Nhân có thể đã biết hắn lấy được nơi này tin tức, không phải chỉ phái chút người này tại cái này. Nghĩ tới chỗ này một sát na, ánh mắt của hắn hơi híp. Nơi này để phòng nhìn bề ngoài rất cường đại, nhưng thực lực tối cường cũng liền thiên cấp ngũ giai, hơn nữa còn không ít. Nhưng mà, một cái thiên cấp cửu giai cũng không có, đây không khỏi cũng quá quỷ dị chút. Lục Trạch trong mắt trầm tư không ngừng. Hồi lâu sau hắn đem nắp dương bên trên, cầm lấy 2 cái sau không chút do dự rời đi. Hắn không muốn mạo hiểm, nhất là tại cái này thời kỳ không bình thường, lại càng không nguyện ý đi làm chuyện nguy hiểm. Vạn nhất Hắc Bảo Nhân bây giờ liền mai phục tại trung quanh, chờ lấy hắn nghĩ biện pháp đem tất cả mọi thứ dọn đi, hoặc giả thuyết là đại khai sát giới, vậy hắn liền lâm vào hiểm địa. Để phòng vạn nhất, hắn vẫn là mang theo trong 2 cái này dương Huyền Huyền băng thạch lặng yên rời đi. Dù sao quặng mỏ liền tại đây cái địa phương, lấy thật lôi điện bây giờ tại Hoa Nam năng lực cũng không biện pháp lập tức rời hết toàn bộ quặng mỏ, hắn lần sau lúc đến tất nhiên còn có thể từ quặng mỏ bên trong lấy ra Huyền Huyền băng thạch tới. Vừa nghĩ đến đây, dưới chân hắn tốc độ càng nhanh, cấp tốc rút lui cái này quặng mỏ. Nhưng mà, hắn vẫn là vòng giữa chụp vào. Oeng. Trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm chung quanh ánh lửa sáng rõ, vô số đạo hỏa cầu phô thiên cái địa phong tới, mỗi một đạo uy lực đều cực kỳ cường đại, hiển nhiên là tụ lực đã lâu, đồng thời, tất cả còn tại quặng mỏ bên trong thật lôi điện người giống như là đã sớm chuẩn bị xong, tại ánh lửa sáng lên trong nháy mắt đó hướng hắn đánh tới. Mà Lục Trạch cũng ở đây cái thời điểm thấy rõ chung quanh hắn. Hơn 10 vị thiên cấp lục giai trong tay chân khí vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị xong vòng thứ 2 công kích, mà thiên cấp cửu giai cường giả thì tại chung quanh chờ đợi, dường như là chờ lấy Lục Trạch làm ra hành động, bọn hắn mới có thể động thủ. Nghiêm chỉnh huấn luyện, liếc thấy được đi ra những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, sớm đã hợp tác qua nhiều lần. Có thể để hắn rung động là, thật trong lôi điện lúc nào có nhiều như vậy thiên cấp lục giai và vài vị thiên cấp cửu giai cường giả. Đây là chuyện xảy ra lúc nào? Rõ ràng lúc trước hắn đi dưới mặt đất tầng nham thạch xem xét lúc cũng không có nhiều như vậy, chẳng lẽ lại phái người đã tới sao? Lục Trạch sắc mặt âm trầm tựa như tử thủy đồng dạng, khi tất cả người đều tràn đầy lệ khí, trực tiếp bỏ rơi trong tay cái dương, lập tức buộc phát chân khí trong cơ thể, mấy chục đạo kiếm khí hướng xung quanh phô thiên cái địa đánh tới hỏa cầu vào tới. Ầm ầm ba, nổ tung to lớn chấn cả tòa núi đều một hồi lay động, đại địa bị tạc mất mô, Lục Trạch kiếm khí cũng ở đây nồng nặc hỏa diễm bên trong bị nuốt hết. Ngay sau đó, vòng thứ 2 công kích đã đánh tới. Nhưng bụi mù phía dưới Lục Trạch không phát hiện chút tổn hao nào, vẹn vẹn dùng chân khí coi như xuống những người này công kích.